Chương 2626 không tốt, có người đang trốn khỏi nơi này. Ngay khi tiên tri ma sư Thất Su kinh hô lên thì thần niệm nguyên linh của hắn lập tức giống như mũi tên rời dây cung, đuổi về hướng không gian xuất hiện rung động. Thế nhưng, bản thân không gian rung động chỉ vừa lóe lên đã lập tức biến mất, hắn lại không thể tiếp tục cảm giác. Dù phản ứng của tiên tri ma sư Thất Su rất nhanh, nhưng đợi thần niệm của hắn đuổi theo thì Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đã sớm mất đi tung tích. Thế nào? Thấy tiên tri ma sư Thất Su một lần nữa mở to mắt, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vội vàng hỏi. Thất Su chậm rãi lắc đầu, đối phương có chuẩn bị, đột nhiên phá vỡ hư không bỏ chạy. Trận pháp chúng ta bố trí chỉ là trận pháp dự cảnh không gian rung động mà thôi, đã không đuổi kịp. Để hắn chạy thoát rồi. Vẻ mặt của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đột ngột biến thành dữ tợn. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ người nào tiến vào trong trận pháp dự cảnh ba động của không gian huyết hà cấm địa. Lúc này đột nhiên rời khỏi, chắc chắn là trước kia đã ẩn phục ở đây. Cái tên Diệp Chân này, tuyệt đối là cái tên Diệp Chân này. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật tức giận gầm lên. Đáng hận, vạn quân vây quanh lại để cho cái tên này trốn thoát. Tiên tri ma sư Thất Su cũng im lặng, hiển nhiên tán thành phán đoán của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật. Diệp Chân có con tọa kỵ hổ yêu biết xuyên qua hư không, nếu không phải trước đó đã có chuẩn bị, lại hoặc có hư không linh bảo trấn áp, thì muốn chém giết hắn, rất khó. Lần sau có cơ hội, vừa thấy mặt phải lập tức đánh trọng thương thậm chí chém giết tọa kỵ có thể xuyên qua hư không của hắn, đoạn đường chạy của hắn. Việc này, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận hơn. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật còn muốn thương nghị việc này, nhưng tiên tri ma sư Thất Su lại nói. Tốt, Thái tử Điện Hạ, chuyện này chúng ta cứ tạm thời ném ra sau lưng trước. Lúc này, đại bộ phận phòng tuyến nhân ma chiến trường đã bị huyết quang khí chàng này tràn ngập. Huyết quang khí chàng chính là tộc ta chi chủ chiến. Chiến lực của dũng sĩ tộc ta có thể tăng lên trên diện rộng, mà chiến lực của binh sĩ nhân tộc lại chịu ảnh hưởng trên phạm vi lớn. Hiện tại, chúng ta phải lên kế hoạch tốt một chút, tiến công theo tuyến đường đó mới có thể vùng dễ dàng đánh vào nội địa Đại Chu. Dừng một chút, tiên tri ma sư Thất Su lại nói. Lần này, mặc dù đại trận thứ 6 thủy tổ ma thần huyết thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện Thái tử Điện Hạ đã lập được quân huân to lớn. Nếu Thái tử Điện Hạ có thể lập được đại công trong những trận chiến đấu trong tương lai, thì trước mặt lợi ích, ma thần cung cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn ủng hộ nhị Thái tử Điện Hạ ngươi. Đến lúc đó, đế vị đang nhìn. Tiên tri ma sư Thất Su nói như vậy làm cho Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lập tức thu nhiếp tinh thần. Dù sao thì việc chém giết Diệp Chân chỉ giải quyết sự tức giận nhất thời, so với đại kế tranh giành đế vị thì không đáng nhắc tới. Tiên sinh nói đúng, lúc này chúng ta đang ở tiền tuyến, đại quân cũng đang động viên, so với Lão Ngũ và Lão Thất thì càng có ưu thế. Lúc này, chúng ta nên trong thời gian ngắn nhất định phải hiếu chiến, sau đó mở rộng ưu thế, cho đến khi mở rộng ưu thế thành thắng cục. Thắng cục mà Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật nhắc đến chỉ là thắng cục tranh đoạt đại vị Ma Hoàng, mà không phải thắng cục chinh chiến Đại Chu. Không sai. Tiên tri ma sư Thất Su nhẹ gật đầu, hai tay xẹt qua, mở ra một mặt linh đồ quân sự vô cùng chi tiết. Thái tử Điện Hạ, trước khi chế định kế hoạch hành động cụ thể, chúng ta cần phải xác định trước hai tư tưởng chiến lược. Sau đó, chúng ta đưa ra kế hoạch hành động đều phải quay xung quanh, hoặc lấy đạt thành hai tư tưởng chiến lược này để chế định. Mời tiên sinh chỉ giáo. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật nghiêm mặt nói. Thứ nhất, lần này chinh chiến Đại Chu không giống với trước kia. Trước kia chinh chiến Đại Chu là vì quân huân, là vì thu hoạch đầu người, cướp giật nô lệ và tiền hàng để tính toán. Nhưng lần này, chính là lần thứ hai tộc ta này công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường, sau vô số năm, sắp xâm nhập nội địa Đại Chu. Cho nên, Lão Phu có thể đoán trước, quân huân lần này sẽ đặt trên chiếm lĩnh thành trì. Tiên tri ma sư Thất Su nói. Chiếm lĩnh? Không sai, chính là chiếm lĩnh Đại Chu thành trì. Huyện thành, quận thành, châu thành thậm chí là thượng cổ Na Di trận có vị trí chiến lược yếu địa của Đại Chu, chiếm lĩnh nó trở thành quốc thổ mới của tộc ta. Từ xưa đến nay, công lao mở rộng lãnh thổ, bao trùm tất cả công huân khác, cũng được Ma Thần Cung và Ma Hoàng coi trọng nhất. Cho nên, từ giờ trở đi, tất cả đường tấn công và kế hoạch của chúng ta đều phải quay xung quanh chiếm lĩnh quốc thổ Đại Chu. Mục đích của trận chiến này là mở rộng lãnh thổ cho tộc ta. Tiên tri ma sư Thất Su nói. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, điểm này, ta ghi nhớ. Vậy thì hai là gì? Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật hỏi. Thứ hai, chính là trong kế hoạch và chiến lược tiếp theo, phải nhớ kỹ bốn chữ phân hóa lôi kéo. Phân hóa lôi kéo. Không sai, phân hóa lôi kéo. Chiếm lĩnh quốc thổ Đại Chu, biến thành cương vực tộc ta, dựa vào vũ lực thôi thì không đủ, phải tìm cách phân hóa lôi kéo nhân tộc. Hơn nữa, cái này là một mặt. Bốn chữ phân hóa lôi kéo. Phương diện ứng dụng rất rộng, giống như đối với thái cổ oa linh nhất tộc, còn có hoàng linh nhất tộc cũng có thể áp dụng. Nếu là có thể áp dụng linh hoạt bốn chữ phương châm này, Thái tử điện hạ vấn đỉnh Ma Hoàng chi vị sẽ cực kỳ đơn giản. Thiên Miếu Hạ Viện, điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi sứt đầu mẻ trán, lần nữa vội vàng khởi động không gian tường kép có in dấu khí, tức phân thân ba vị cự đầu Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Phong chủ Thanh Lê Phong, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn. Cho dù ngay khi đi vào phân thân đại điện, Tinh Khẩn vẫn như cũ bay về phía hắn như tuyết rơi. Tiến vào đại điện, Tinh Khẩn như tuyết rơi mới bởi vì không gian ngăn cách mà tạm thời không vào được. Đầu đầy mồ hôi, Bách Lý Phi vội vàng đốt ba cây tín hương. Lần này, chuyện quan ngại quá lớn, chỉ có chủ nhân của ba đại thánh địa đồng thời xuất hiện mới có thể đưa ra quyết sách ứng đối. Xuất hiện trước nhất là mông lung hư ảnh của phong chủ Thanh Lê Phong. Ngay khi xuất hiện, toàn bộ đại điện đã bị nồng đậm thanh khí bao phủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bách Lý Phi, ngươi làm chuyện gì vậy? Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà số lượng tín đồ Thiên Miếu ta tử vong đã cao hơn 5 vạn. Hơn nữa, thường ngày mỗi ngày đều thu nạp mấy ngàn tín đồ, 2 ngày này càng đột nhiên giảm bớt gần như bằng không. Phong chủ Thanh Lê Phong xuất hiện tư thái hỏi tội. Răng rắc một tiếng, âm thanh lôi đỉnh vang lên, một đạo lôi quang lập tức đánh về phía đầu Bách Lý Phi, dọa đến Bách Lý Phi vội vàng vọt qua một bên, cung nghênh phân thân Sơn chủ Lôi Ngục Sơn hiện thân. Bách Lý Phi, ngươi làm gì vậy? Vì sao các điện sở thuộc Lôi Ngục Sơn ta, 2 ngày này, có đến mấy vạn tín đồ rời khỏi Thiên Miếu, hơn nữa còn có càng ngày càng gia tăng? Lôi Ngục Sơn Sơn chủ tức giận quát. Chuyện này, đang lúc Bách Lý Phi đầu đầy mồ hôi thì trong đại điện lóe lên ánh lửa hừng hực, mạnh mẽ nắm giữ 1/3 không gian trong đại điện. Hư ảnh phân thân Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên xuất hiện, chỉ là lúc này, phân thân hư ảnh Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lại có chút ba động. Người điên Vũ Phong tử này, cứ đuổi theo bản tọa không tha. Đúng rồi, Bách Lý Phi, ngươi mời toàn bộ ba chúng ta tới là xảy ra đại sự gì sao? Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên hỏi. Bắt nguồn từ chuyện Đại Chu Lạc ấp và Tổ Thần Điện thông cáo cho châu quận các nơi chuyện Thiên Miếu, Thông Ma và Chu Gian Lệnh. Trong thông báo bảng Thiên Miếu Thông Ma có liệt kê kỹ càng rất nhiều chứng lệ Thiên Miếu, cấu kết với ma tộc, nói quân đội Đại Chu trên nhân ma chiến trường nhiều lần bại là bởi vì Thiên Miếu cản trở, không những vậy còn làm gian tế của ma tộc, thông báo quân tình cho bên phía ma tộc. Hơn nữa, còn liệt kê số liệu cực kỳ kỹ càng. Số lượng tế ti được Đại Chu Tổ Thần Điện phái trú trên nhân ma chiến trường, cao hơn 40 vạn, trong 5 năm ngắn ngủi, số lượng Tổ Thần Điện tế ti tử trận cao hơn 5 vạn người, bỏ mình tỷ lệ 8-1. Đồng dạng, Thiên Miếu cũng theo thường lệ phái đại lượng đại thần sư, đại linh sư lên nhân ma chiến trường. Theo số lượng Thiên Miếu thông báo cho quan phương Đại Chu, số lượng Thiên Miếu phái trú bộ hạ các phe ở nhân ma chiến trường, cao tới 15 vạn. Nhưng, trong 15 vạn Thiên Miếu bộ hạ này, 5 năm qua, số lượng chiến tử chỉ có 87. Tỷ lệ bỏ mình là 2.001. Cùng huyết chiến trên nhân ma chiến trường, nhưng tỷ lệ Thiên Miếu chết trận lại thấp đến làm cho người giận sôi, nguyên nhân không cần nói cũng hiểu. Ở trong đó chính là toàn bộ nội dung thông cáo Thiên Miếu thông ma. Đại Chu cũng không hạ lên cấm ngôn luận, nói Thiên Miếu thông ma, thành nội gian trong nhân tộc. Chỉ là đưa ra số liệu chi tiết đã làm cho ức vạn bách tính Đại Chu. Ức vạn bách tính bình thường, giản dị nhất của Đại Chu. Dưới tỷ lệ bỏ mình khổng lồ như vậy, lập tức đã não bổ ra kết luận Thiên Miếu thông ma này, hơn nữa, còn là loại bằng chứng như núi. Vào lúc này, có thể nói vô số binh sĩ Đại Chu huyết chiến ở tiền tuyến, phàm là châu quận chỉ của Đại Chu đều có chỉ hạ binh sĩ tham chiến tiền tuyến. Thông báo này mới ra, dân gian lập tức quần tình mãnh liệt, tức giận vô cùng xem thường đối với hành động thông đồng ma tộc của Thiên Miếu. Nguyên bản sắp bị chuyển hóa thành tín đồ, lập tức biến thành người khinh bỉ Thiên Miếu. Những người đã trở thành tín đồ, dù vẫn tin tưởng Thiên Miếu như cũ nhưng bị người nhà, thân bằng hảo hữu, dư luận lôi cuốn, cũng chỉ có thể trắng biến thành đen. Nguyên bản, rất nhiều quan viên châu quận có liên hệ với Thiên Miếu, cũng chậm chạp không phát phần thông cáo này. Nhưng, hai đại tổ chức tình báo của Đại Chu là Tuần, Cha Ti và Bí Giám, tăng thêm Tổ Thần Điện phân điện đồng thời hành động. Thông cáo Thiên Miếu thông ma này lập tức thông truyền khắp thiên hạ, tức thời càn quét toàn bộ Đại Chu. Càng nguy hiểm hơn là theo thông cáo Thiên Miếu thông ma này còn phát ra Chu Gian lệnh. Chu Gian là gì? Chính là Chu nội gian trong nhân tộc. Nội gian nhân tộc thông ma, người người có thể chu diệt, giết bất luận tội. Phàm là phát hiện nội gian thông ma trong Thiên Miếu, người người đều có thể giết. Đây chính là Chu Gian lệnh. Đương nhiên, Thiên Miếu gia đại nghiệp đại, cao thủ càng nhiều, dù bình dân bách tính bình thường đi làm cái gọi là Chu Gian. Nhưng, thế gian này, xưa nay không thiết võ giả nhiệt huyết sục sôi. Nhất là những thiếu niên hăng hái kia. Nhất là những gia tộc có tiền bối và huynh đệ tộc nhân chiến tử trên nhân ma chiến trường, thì lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao canh giữ ở đây các phân điện, phân đàn của Thiên Miếu, nhất là sau khi nhìn thấy thông cáo Thiên Miếu thông ma, người nào còn dám ra vào sẽ chủ động tập kích, 10 bước máu tươi. Nhưng những thứ này chỉ là số ít. Trong đó, hạ tử thủ nhiều nhất chính là những người của tuần tra ti, đội ngũ bí giám, các tư tế tổ thần điện nhận được mệnh lệnh, nhao nhao đóng vai thành bộ dáng người thường, xuất thủ chu gian về phía thiên miếu. Lúc này mới có bộ hạ thiên miếu thương vong thảm trọng. Càng nguy hiểm hơn là, mặc dù việc này chỉ mới diễn ra 2 ngày, nhưng đã có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Hỗn trướng! Bách Tương, cái tên Bách Tương này là muốn triệt để khai chiến với thiên miếu chúng ta sao? Sau khi nghe xong, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên tức giận gầm hét lên. Đại Chu ra tay trước, dẫn đạo dư luận trong dân gian, chiếm dư luận dân gian trước, định tính thiên miếu là thông ma. Thật ra chính là đánh tới bảy tấc phía trên đầu thiên miếu. Đây cũng là nguyên nhân trước đó trong Càn Khôn Điện, Tốn Thân Vương Cơ đáng nói đại thủ tế Bách Tương, lập kế hoạch minh phát thiên hạ chuyện thiên miếu thông ma, là dương mưu cực kỳ độc, chính là chỉ điểm này. Vì sao thiên miếu lại không để ý lợi ích của nhân tộc Đại Chu, liên tiếp trợ giúp ma tộc trên nhân ma chiến trường? Vì công phá huyết hà cấm địa mà Đại Chu tổ thần điện đang cố thủ, thậm chí thiên miếu còn không cần thể diện vận dụng Thái Dương chân hỏa, phù chỉ có tạo hóa thần nhân mới có thể luyện chế. Truy cứu nguyên nhân vẫn là vì tín đồ, vì chúng sinh nguyện lực. Thiên miếu chư thần có nhu cầu cực lớn đối với chúng sinh nguyện lực, mà chúng sinh nguyện lực này lại cần phải có số lượng tín đồ rộng rãi, với tín ngưỡng kiên định mới có thể ngưng tụ sinh ra. Thiên miếu trải qua vô số năm nghiên cứu, phát hiện lúc càng chiến loạn thì tín đồ càng nhiều, tỷ lệ người cuồng tín trong tín đồ cũng càng cao. Bởi vì lúc chiến loạn, bách tính bình thường dựa vào lực lượng của mình, dựa vào hai tay của mình đã không cách nào lấy được bình an và ấm no, chỉ có thể mong đợi vào thần linh hư vô mờ ảo. Lúc hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, bình an hạnh phúc, đại đa số người, ai sẽ rảnh rỗi mà đi cầu thần bái Phật. Đây là nguyên nhân căn bản thiên miếu nhắc lên chiến loạn. Mà nguyên nhân căn bản thiên miếu nhắc lên chiến loạn chính là vì quảng thu tín đồ trong thời gian ngắn. Nhưng, đối với dân chúng bình thường, nhất là ức vạn bách tính Đại Chu thì đổi người làm hoàng đế, bọn hắn có thể sẽ không để ý. Nhưng, ma tộc lại là tử địch của nhân tộc. Đây là lạc ấn mấy chục vạn năm khắc sâu vào trong xương cốt. Nếu ai dám thông ma thì sẽ lập tức trở thành mục đích để ngàn người chỉ trỏ. Những bách tính kia cầu thần bái Phật, cầu là bình an, cầu là ấm no, cầu là hạnh phúc. Mà ma tộc lại là kẻ phá hoại an cư lạc nghiệp. Bây giờ, thiên miếu thông ma. Ở trong mắt bình thường bách tính, thiên miếu chư thần còn có thể mang đến bình an ấm no sao? Mang đến phá hư còn tạm được. Hơn nữa, ranh giới cuối cùng. Thật ra thiên miếu thông ma đã xúc phạm ranh giới cuối cùng, thân là một nhân tộc, đứng ở mặt đối lập với bách tính Đại Chu. Một khi thiên miếu triệt để ngồi vững điểm này, như vậy thiên miếu không chỉ không cách nào quảng thu tín đồ, mà tín đồ hiện tại sẽ còn bị sói mòn trên phạm vi lớn. Nói theo hướng nghiêm trọng một chút, mặc dù kế hoạch minh truyền thiên hạ chuyện thiên miếu, thông ma này của đại thủ tế Bách Tương hơi độc một chút, hơi vô lại một chút, nhưng lại đánh tới bảy tấc phía trên đầu thiên miếu. Dù lúc này Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Phong chủ Thanh Lê Phong, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn đều hận không thể tại chỗ liều mạng với tổ thần điện, diệt tổ thần điện. Thế nhưng sau khi thương nghị một phen, ba đại cự đầu ba đại thánh địa của thiên miếu này lại mạnh mẽ nuốt vào cơn giận này, lập tức mệnh lệnh các điện, nhất là bộ hạ thiên miếu ở tiền tuyến nhân ma chiến trường, phát động công kích về phía đại quân ma tộc, mà thiên miếu phải có tỷ lệ hy sinh nhất định. Còn phải lấy chuyên gia chế một màn này thành linh giản, sau đó thông qua phần điện của thiên miếu ta, rộng rãi truyền khắp thiên hạ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rửa sạch tội danh thông ma. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định. Thế nhưng, chỉ như vậy vẫn không đủ. Phong chủ Thanh Lê Phong nói. Trầm tư mấy hơi, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên mới chậm rãi mở miệng. Nếu đã mở miệng, như vậy, kế hoạch phải thay đổi một chút, phải thoáng thỏa hiệp một chút. Sau đó, ba đại cự đầu thiên miếu, thánh địa làm ra đủ loại ứng đối và an bài với độc kế này của đại thủ tế Bách Tương. Làm người đại diện của thiên miếu ở thế gian, Bách Lý Phi càng liên tiếp xuất động, trong thời gian ngắn, tự mình thăm hỏi đại đô đốc Cơ Nguyên Nhân Ma chiến trường và đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng dù thiên miếu hạ thấp tư thái, chủ động bất kể thương vong tiến công ma tộc, thì tổ thần điện cũng không bán chướng. Dù có thiên miếu chủ động tuyên truyền, nhưng vào trước là chủ quan, lời giải thích thiên miếu thông ma vẫn lưu truyền rộng khắp, còn có tuần tra ti và bí giám âm thầm thêm dầu vào lửa, không ngừng phân tranh, không ngừng sát phạt, tín đồ không ngừng sói mòn. Dưới loại tổn thất mang tính thực chất này làm cho hành vi của thiên miếu rốt cục hơi thu liễm. Đồng thời, cũng trong mấy ngày kế tiếp, làm tình thế của cả Hồng Hoang đại lục đi về phía một loại tình hình rất quỷ dị. Đại đô đốc Cơ Nguyên Nhân Ma chiến trường cũng không giơ lên phản cờ như trong dự liệu. Ngược lại phát một phong tội đã sách, nói mình vô năng, ma tộc lại vận dụng 10 vạn năm trước liền mai phục tốt bố trí, công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường, làm cho sinh linh lầm than. Mà hắn là đại đô đốc nhân ma chiến trường sẽ thề sống chết chống lại ma tộc. Nếu không diệt tận ma tộc, tuyệt không còn nhà. Tội đã viết phát xong, đại đô đốc nhân ma chiến trường Cơ Nguyên, lập tức biểu thị sẽ tiếp tục xuất lĩnh đại quân đối kháng đại quân ma tộc xâm lấn. Đương nhiên, đây đều là lời giải thích đường hoàng. Trên thực tế, trong một tháng ngắn ngủi, đại đô đốc Cơ Nguyên Nhân Ma chiến trường đã hoàn thành bố trí quân sự của hắn. Trong một tháng, đại quân Quy Thuận hắn đã đến vị trí chỉ định. Những năm này, mượn quyền lực của đại đô đốc Nhân Ma chiến trường, Cơ Nguyên không ngừng đổi tướng lĩnh các quân, gần như đã khống chế khoảng 6 thành đại quân Nhân Ma chiến trường. 4 thành còn lại thì lúc lâm chiến, hoặc lấy quân pháp, hoặc lấy quân lệnh của đại đô đốc phủ, lâm trận đổi một bộ phận, lại khống chế 2 thành trong đó. Sau khi đại bộ phận địa vực của Nhân Ma chiến trường đều bị huyết quang khí chàng bao bọc, Cơ Nguyên lập tức lấy danh nghĩa đại đô đốc Nhân Ma chiến trường, đưa những quân đội này đến vị trí chỉ định. Nói đến vị trí chỉ định này, thì không thể không nói đến một dòng sông lớn của Đại Chu. Đại Chu cảnh nội có vô số sông lớn, nhưng có một dòng sông lớn dài nhất tên là Du Long Giang. Du Long Giang này chảy ngang gần như một nửa quốc thổ, giống lạc ấp, hạ lưu ở phía bắc của Du Long Giang. Xưa nay Đại Chu có Giang Nam, Giang Bắc, nhưng sau khi phòng tuyến Nhân Ma chiến trường bị công phá, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đã vô cùng có ý thức lần lượt lui đại quân vào phía nam của Du Long Giang. Nguyên bản, đại quân ma tộc xâm nhập là thành hình quạt tiến công nội địa Đại Chu. Thế nhưng địa khu Giang Nam lại có tới 500 vạn đại quân tinh nhuệ của Nhân Ma chiến trường hạ đến ở nơi đó. Lần này, những đại quân tinh nhuệ này phát huy ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, tập trung ưu thế lực lượng, ngăn cản đại quân ma tộc giữ vững địa khu Giang Nam. Nhưng cùng lúc đó, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lại mượn đại quân ma tộc uy hiếp, thuận thế lấy danh nghĩa trong lúc chiến tranh quản khống, bắt đầu lần lượt khống chế địa khu Giang Nam. Nghe theo hắn đại đô đốc hào lệnh này, đó chính là quan tốt, không nghe theo, dễ thôi, giết, đổi một nhóm quan viên khác. Từ trên đất phong của Ly Thân Vương đã có rất nhiều quan viên trung đế cấp sớm được huấn luyện, đang đợi vị trí. Cứ như vậy, trong một tháng ngắn ngủi, đại đô đốc Cơ Nguyên đã nắm giữ 13 châu của Giang Nam. Đương nhiên, số lượng này đối với Đại Chu có được 108 châu thì không tính là gì. Nếu bình thường, có 13 châu làm loạn, không tốn quá nhiều thời gian là có thể bình lại. Nhưng thế cục bây giờ là đại quân ma tộc quy mô xâm lấn, nội bộ thiên miếu thông đồng với địch, không ngừng xung đột quy mô nhỏ. Nhưng muốn mạng nhất là, trong một tháng ngắn ngủi, ma tộc đã công chiếm 6 châu của Đại Chu. Loại chuyện mất đi quốc thổ này, trong 10 vạn năm này chưa từng xảy ra. Triều đình Đại Chu triệt để tức giận, triệu tập đại quân chống lại đại quân ma tộc xâm lấn, nhất là dưới tình huống không có nơi hiểm yếu để thủ, lại tổn thất một lượng lớn đại quân tinh nhuệ ở Nhân Ma chiến trường, lúc này có thể nói là sức đầu mẻ chán. Mà lúc này, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trên danh nghĩa vẫn còn ở đang chống lại ma tộc công kích, vẫn còn ở lấy danh nghĩa Nhân Ma chiến trường đại Đô Đốc chỉ huy đại quân tác chiến. Như vậy, vào lúc này, trừ phi đầu óc nhân tôn Hoàng Cơ Long, bị gì mới có thể tuyên bố Đại Đô Đốc Cơ Nguyên làm loạn, tạo phản. Chuyện đó căn bản là đổ thêm dầu vào lửa trong lúc loạn thế này. Chí ít trước mắt, loại tình huống này, đại quân Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vẫn chia sẻ một bộ phận áp lực từ đại quân ma tộc. Hai bên mỗi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đại Chu lạc ấp muốn mau sớm bình ổn thế cục, đánh lui đại quân ma tộc, sau đó lại nghiêm túc chính đốn nội bộ. Mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại thừa dịp thảm họa chiến tranh này, bắt đầu triệt để trưởng khống 13 châu của Giang Nam. Sau khi triệt để biến 13 châu của Giang Nam thành địa bàn của mình, còn sẽ vươn vòi thế lực của mình ra 4 phương 8 hướng, thừa dịp còn có danh phận, trưởng khống càng nhiều địa bàn. Mà cũng dưới loại tình huống này, Diệp Chân tặng cho lạc ấp phần chiến báo kinh người thứ nhất. Trong lạc ấp hoàng cung Đông Lai Các, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi trước ngự bàn, ở trên bàn là tấu chương và ngọc giản nhu cầu phê duyệt cấp bách chồng chất như núi. Chỉ nhìn chằm chằm một đống tấu chương và ngọc giản này, hai con ngươi của Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long này đã mơ hồ hơi đỏ lên. Mỗi ngày, tấu chương báo nguy xin chỉ thị từ các nơi bay tới như tuyết rơi, làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long mỗi ngày ngay cả một canh giờ nghỉ ngơi cũng không có, quả thực là làm cho ánh mắt của hắn đỏ bừng như máu. Ngắn ngủi một tháng, chí tôn Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long, từ ban đầu một mặt ung dung tràn đầy khí tức, lúc này vẻ mặt đã trở nên tiểu tụy không thôi, bộ dáng đó nhìn qua giống như dân cờ bạc thâu đêm suốt sáng cược 10 ngày nửa tháng thua đỏ mắt. Đột nhiên có nội thị hồi báo, Đại Ti Thiên Ngũ dự cầu kiến. Nhân tôn Hoàng Cơ Long không kiên nhẫn phất tay, không bao lâu sau, Đại Ti Thiên Ngũ dự đã bước nhanh đi vào, đang muốn hành đại lễ thì lại bị nhân tôn Hoàng Cơ Long khoát tay chặn lại. Miễn, lại có tin tức xấu gì, mau nói đi. Đại Ti Thiên Ngũ dự một mặt cay đắng, bẩm bệ hạ, hai vị hư không liệt vương, còn có 12 vị tuần tra thần tướng thần phái đi đến đất phong của Trấn Thân Vương, gặp nhân sĩ thần bí không rõ tập kích, toàn quân bị diệt. Thường ngày, nghe được tin tức như vậy thì nhân tôn Hoàng Cơ Long chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này, hắn lại giống như nghe được chuyện rất bình thường, vẻ mặt nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hừ, hai vị hư không liệt vương, 12 vị tuần tra thần tướng, toàn quân bị diệt sao? chỉ sợ lại là Thiên Miếu ra tay. Xem ra, bọn hắn đã quyết tâm sắp đứng ở cùng một bên với tặc tử Cơ Nguyên này. Khi nói chuyện, Tả Tông lệnh Cơ Thương vội vàng đến báo, thảo luận chính sự hôn Vương Chấn. Thân Vương Cơ từ chối người Ti Tông phụ của Thông Thiên lệnh mời hắn về kinh nghị sự, lấy lý do phát hiện tung tích của ma tộc, tạm thời không cách nào thoát thân đến Lạc Ấp để từ chối người của Thông Thiên lệnh. Sau đó, chúng thần các bộ lần lượt liên tục báo lên các tin tức xấu. Giống như Ly Thân Vương Cơ Nguyên lấy lý do kháng ma, mệnh đại tướng dưới trướng cầm Thân Vương ấn phù, tiếp quản Tây Thông Châu, trực tiếp quản hạt 30 vạn quận binh và 8 vạn châu vệ tinh nhuệ của Tây Thông Châu, chỉnh biên xuống dưới trướng. Chuyện này làm cho Nhân Tôn Hoàng rất nổi giận. Không phải đã sớm phái người đi Tây Thông Châu tọa trấn sao? Sao Tây Thông Châu còn bị Cơ Nguyên chỉnh biên nữa? Mỗi thêm một châu rơi vào dưới trướng Cơ Nguyên thì lại đại biểu cho lực lượng của Cơ Nguyên càng lớn mạnh hơn một chút. Đừng nhìn trước mắt Cơ Nguyên chỉ trưởng khống 14 châu, nhưng đừng quên, đất phong của Trấn Thân Vương Cơ Nguyên chính là một châu, mà lực ảnh hưởng của Trấn Thân Vương lại có thể phóng xạ đến 4-5 châu xung quanh. Lại thêm đất phong và tầm ảnh hưởng của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đến 3 châu xung quanh, châu quận bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên trưởng khống và ảnh hưởng đã cao tới hơn 20 châu quận. Đây đã là 1/5 quốc thổ của Đại Chu, hơn nữa, tất cả đều là châu quận màu mỡ giàu có. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bệ hạ thứ tội, thực tế là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, quá quen thuộc đối với chế độ châu quận của Đại Chu ta, cho nên đã để cho hắn chui chỗ trống. Quân bộ thượng thư Ban Lệ buồn bực nói. Nhưng bệ hạ yên tâm, thần đã hạ phát công văn khẩn cấp, đồng thời tổ thần điện cũng đã phái thêm nhân thủ để các châu quận trọng điểm, đồng thời nhằm vào phòng tuyến của đại quân Ly Thân Vương Cơ Nguyên, sắp thành hình, chuyện như vậy sẽ không tiếp tục xảy ra. Nghe vậy, sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại càng thêm âm trầm. Nghe xong tin tức xấu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại lấy ra một phần từ trong rất nhiều ngọc giản, tiện tay ném cho chúng thần dưới thềm. Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại lên tấu chương, vẫn là kiểu cũ, nhưng cuối cùng lại là mời Chu thống soái Diệp Chân phòng ngự quân Huyết Quang, pháo đài là mất thành tang thổ, nói Diệp Chân là kẻ cầm đầu thả ma tộc nhập cảnh, muốn chẫm Chu Di cửu tộc, để làm an lòng vạn dân thiên hạ, các ngươi thấy thế nào? Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại hỏi một câu, đúng rồi, Ngũ Khanh, có tin tức về tàn quân của Diệp Chân không? Vẻ mặt của Ngũ Dự hơi khó coi. Bẩm bệ hạ, không có. Từ sau khi Huyết Hà cấm địa thất thủ, tàn quân của Diệp Chân đã không có một chút xíu tin tức. Nghe vậy, vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên âm trầm. Chẳng lẽ cái tên này tự biết mất thành tang thổ, tội khó chứa tha thứ cho nên mang người lẩn trốn đi? Bệ hạ, chuyện này không thể nào. Đại Ti Thiên Ngũ Dự ngay lập tức đứng thẳng về phía Diệp Chân, không vì gì khác, đại quân của Diệp Chân là dưới trướng hắn đi ra. Nếu hắn thật ngồi vững đại tội như vậy, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Bệ hạ, không nói khác, Bắc Hải quận công Diệp Chân đã nhiều lần lập đại công, trước chảm ma tộc tộc tiên Chi Ma Sư thất tự thất hoành, lại chảm quân đoàn trưởng quân đoàn ma tộc tiên Phong Nguyệt Đại, đây đều là đại công hàng trăm hàng ngàn năm không có, chạy án, hẳn là không đến mức. Nghe Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói ra những đại công này, sắc mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi chậm lại. Nhưng bệ hạ, theo quân pháp Đại Chu ta, mặc dù Diệp Chân này nhiều lần lập đại công, nhưng lần này lại là mất thành tang thổ, khiến tiền tuyến nhân ma chiến trường thất thủ toàn tuyến, phạm vào tội lớn ngập trời từ trước tới nay. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói. Quân bộ thượng thư Ban Lệ vừa dứt lời địa, Đông Lai Các vang vọng ra một hơi mang theo mấy phần mỏi mệt, nhưng tràn đầy âm thanh tức giận. Nói nhảm, nhân ma chiến trường toàn tuyến thất thủ là Diệp Chân tạo thành sao? Đây là âm thanh của tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương, toàn bộ Lạc Ấp, cũng chỉ có tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương có thể không trải qua thông báo, thẳng tiến vào trước điện. Diệp Chân một giới một mình ở tiền tuyến vào sinh ra tử, mấy trăm vạn đại quân ma tộc vây quanh nửa tháng, không có một viện quân đến, đã từng lui bước sao, cuối cùng, còn hoàn thành hành động vĩ đại hủy diệt Huyết Quang đại trận thi cốt thủy tổ ma thần, thứ 6. Hắn là một nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân nho nhỏ, dưới trướng chỉ có thể chỉ huy có 20-30 vạn đại quân, ngươi còn muốn hắn làm sao? Nếu lão phu nói, lần này nhân ma chiến trường thất thủ, quân bộ này thượng thư ngươi ngồi không ăn bám, trách nhiệm đứng mũi chịu sào, phải di cửu tộc, cũng chu di cửu tộc ngươi. Đại thủ tế Bách Tương nói chuyện là giống như tức quá bá khí. Vừa nghe đến đây ra, quân bộ thượng thư Ban Lệ bị tức đến sắp điên, tại chỗ đối chọi gay gắt với đại thủ tế Bách Tương. Người khác sợ đại thủ tế Bách Tương, hắn là đại lão quân đội lại không sợ. Xin hỏi Bách đại thủ tế, ta có tội gì? Ngươi còn không có tội. Nếu không phải ngươi ngồi không ăn bám, trong mấy chục năm, sao có thể để cho Cơ Nguyên trưởng khống mấy trăm vạn đại quân nhân ma chiến trường? Nếu không phải ngươi ngồi không ăn bám, sao có thể để mấy trăm vạn viện quân lao tới nhân ma chiến trường, không phải bị Cơ Nguyên triệt tiêu, chính là lâm vào đại quân ma tộc vây công, vì Cơ Nguyên xuôi nam chia sẻ áp lực ma tộc. Một số thời khắc, lão phu thật đang nghĩ, đến cùng ngươi là quân bộ thượng thư của Đại Chu, hay là quân bộ thượng thư dưới trướng Cơ Nguyên? Câu nói cuối cùng này, đại thủ tế Bách Tương nói vô cùng chu tâm, trực tiếp làm cho sắc mặt quân bộ thượng thư Ban Lệ đầy đau thương. Chỉnh ngay ngắn y quan, quân bộ thượng thư Ban Lệ gỡ mũ quan xuống, lại lấy quan ấn ra, quỳ sát dưới bậc thềm ngọc. Thần vô năng, thần cũng không thể tiếp tục giữ chức quân bộ thượng thư, mời bệ hạ phong cho hiền năng khác. Mặt khác mời bệ hạ phái quan lại điều tra vi thần, nếu vi thần thật có thông đồng với địch, mời Chu Chi cửu tộc thần. Thấy thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long liên tục không ngừng đi xuống thềm ngọc, tự tay đỡ dậy quân bộ thượng thư Ban Lệ, sau đó cùng đứng lên. Được rồi, chủ yếu hay là tặc Cơ Nguyên này quá xảo quyệt, thậm chí lại có Thiên Miếu và nhân mã bên phía Tây tuần thú đánh yểm trợ, mới có họa hôm nay, hai vị cũng không cần tiếp tục nhào nhào nữa, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Tranh thủ thời gian thương lượng một chút xử lý Diệp Chân này như thế nào, cái tên Cơ Nguyên này coi đây là áp chế, nói nếu trẫm không xử trí Diệp Chân sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ của thiên hạ, làm lạnh lòng tướng sĩ giết ma. Ngụ ý, nếu trẫm không xử trí Diệp Chân, hắn có thể sẽ không chống cự đại quân ma tộc. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa dứt lời, quân bộ thượng thư Ban Lệ vừa đạt được an ủi bị đỡ dậy đã nói. Bệ hạ, huynh đệ huých tại tường, gia ngự sẽ khinh. Mặc dù lúc này hành động của Ly Thân Vương Cơ Nguyên có không phù hợp quy tắc, nhưng lúc này chúng ta phải liên thủ diệt ma tộc trước, sau đó rảnh tay, lại đến nghiêm túc chỉnh lý nội bộ. Huống hồ, bản thân Diệp Chân này đã phạm vào tội mất thành tăng thổ, xử trí hắn, tạm thời trấn an Ly Thân Vương, cùng nhau chống lại ma tộc, thần cảm thấy, có thể. Đại thủ tế Bách đột nhiên cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy thê lương và bất đắc dĩ, còn có mỏi mệt. Nhị đại thủ tế thông nạp chiến tử, long hồn quyền trượng tự động trở về điện, hỏa linh điện chủ Long Nhược bỏ mình. Các nơi trên chiến trường càng có mấy chục vạn tế vệ, tế tư tổ thần điện bỏ mình. Những ngày gần đây, hắn có thể nói là bận bịu sức đầu mẻ chán. Nhưng hết lần này tới lần khác, các thần quản lý quân bộ lại nói ra lời nói hoang đường như vậy. Cái này khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Đại Chu có kiếp số này cũng không phải không đạo lý. Chẳng lẽ không được sao? Lúc này, cái eo của quân bộ thượng thư Ban Lệ cực kỳ thẳng. Đừng nói bản thân Diệp Chân có mang theo đại tội, cho dù Diệp Chân có lập công lớn, nhưng hy sinh một người có thể cứu ức vạn người khắp thiên hạ, chuyện này có gì không thể. Huống chi, Diệp Chân này chạy án, tội không thể tha thứ. Còn nữa, đại thủ tế, ngươi tuyệt đối không thể nghĩa khí nắm quyền. Chúng ta biết Diệp Chân này là ái tướng của tổ thần điện ngươi, nhưng cũng không thể yêu chiều đến tận đây. Ba. Còn không đợi quân bộ thượng thư Ban Lệ nói xong, một viên ngọc giản đã từ trong ngực đại thủ tế Bách Tương bay ra, bỗng nhiên rơi trên gương mặt của quân bộ thượng thư Ban Lệ. Nhất là viên ngọc này đơn giản ẩn chứa một tia lực lượng của đại thủ tế Bách Tương, tại chỗ nện đến quân bộ thượng thư Ban Lệ tiên huyết chảy ròng. Một màn này làm cho Ban Lệ giận tím mặt, ngay cả trên mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng hiện ra một tia bất mãn. Nhưng ngay khi Ban Lệ muốn phát tác thì đại thủ tế Bách Tương vẫy tay một cái, linh ảnh trong ngọc giản kia lập tức ngay nổi lên trong Đông Lai Các. Nhìn đi, Ban Thượng Thư, ngươi xem thật kỹ một chút. Đây chính là công huân của Diệp Chân đã lập ra trong những ngày nay, nhưng lại thành chạy án trong miệng ngươi. Trợn to mắt mù của ngươi, nhìn cho kỹ. Ngay khi hình ảnh trong ngọc giản ảnh lưu niệm triển khai, đại thủ tế Bách Tương phẫn nộ quát lên, lập tức bị âm thanh Ban Lệ và nhân tôn Hoàng Cơ Long, bao gồm một đám trọng thần ở đây hít một hơi lãnh khí che đậy kín. Hình tượng xuất hiện trong đó là chồng chất như núi đầu và thi thể của ma tộc. Hình ảnh trong ảnh lưu niệm ngọc giản chậm rãi di động, bày ra là đầu và thi thể của ma tộc Thi Sơn Kinh Quan dài 10 mét, cao 5 mét. Phía sau Thi Sơn Kinh Quan, chính là một tòa thành ấp đang bị rào rạt thiêu đốt rõ ràng mang theo phong cách to lớn của ma tộc. Một loại khí tức thiết huyết đậm đến không tan ra, đập vào mặt. Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng không khỏi phải la thất thanh, núi thây kinh quan dài 10 dặm này, Diệp Chân đến cùng phải chém giết bao nhiêu ma tộc mới tạo thành. 10 vạn, 20 vạn, hay là 50 vạn? Theo ảnh lưu niệm ngọc giản thay đổi, phía trước Thi Sơn Kinh Quan vẫn còn đang chảy máu nước, đột nhiên xuất hiện một hàng bóng người. Hàng thứ nhất dẫn đầu bên trái vị thứ nhất chính là Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ở giữa là Diệp Chân, bên phải là Thủy Linh Điện Chủ Hải Phạm. Hàng thứ hai theo thứ tự là 6 đại quân soái trước mắt dưới trướng Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Bích, Sa Bôn, Mặc Chuẩn và Trịnh Đương Thì, Dịch Tuyệt, Ngưu Nhị. Một nhóm 12 người đứng hai hàng. Trừ Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch và Thủy Linh Điện Chủ Hải Phạm đi đầu, những người khác mỗi người đều toàn thân máu me đầm đìa. Bao gồm Diệp Chân ở trong, cả người cũng giống như từ trong núi thây biển máu vớt ra, nhất là trên người Diệp Chân còn có huyết tương tràn trề đang chảy xuống. Một nhóm 12 người không nói ra một chữ, chỉ xuất hiện ở trong tầm mắt Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long và một đám trọng thần. Một loại khí tức thảm liệt không cách nào hình dung lập tức nhào mà đến, sát khí trùng thiên, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó nghiêm nghị. Cho dù là đại thủ tế Bách Tương lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này, vẫn như cũ vô cùng động dung. Thần, thống soái phòng ngự quân huyết quang pháo đài, sau khi kỵ chỉnh biên thành nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân, xuất quân soái dưới trướng tham kiến Ngô Hoàng. Đại lễ thăm viếng, Diệp Chân lập tức quỳ một chân trên đất hướng về phương hướng ảnh lưu niệm ngọc giản, một đám quân soái sau lưng cũng nhao nhao đại lễ thăm viếng. Mặc dù cách ảnh lưu niệm ngọc giản, nhưng chúng tướng quỳ xuống bắn ra huyết tương tung tóe cũng để đám người đang quan sát, trong thoáng chốc đã ngửi được mùi tanh của máu, nhao nhao lần nữa động dung. Thần, Diệp Chân, dưới tình huống bị đại quân ma tộc vây quét, cùng đường mặt lộ, bất đắc dĩ binh đi nước cờ hiểm, xuất tàn quân giết vào tây bộ ma tộc, nguyên là địa vực Hồng Sa Châu của Đại Chu. Trong 10 ngày này, thần đã dẫn theo tàn quân liên tiếp tập cướp 37 tòa lĩnh ấp lớn nhỏ của ma tộc, diệt tuyệt 26 ma tộc lĩnh ấp, đốt giết 11 tòa ma tộc lĩnh ấp, đồng thời vào hôm nay công phá đại thành tây bộ ma tộc Hồng Sa Thành, cũng tức là cả tòa Hồng Sa Thành. Sau khi phá thành, ma tộc trong tầm mắt, trừ cá biệt tù binh sắp xếp vào chiến nô doanh, nhưng người còn lại đồ sát tất cả. Trong 10 ngày qua thần lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, lấy tàn quân chém giết hơn 400 vạn quân dân ma tộc, cướp bóc vô số tiền hàng. Nói đến đây, Diệp Chân lần nữa khấu đầu nói. Thần vô năng, dốc hết toàn lực, khiến huyết hà cấm địa thất thủ. Nguyên bản, thần hẳn nên cùng tồn vong với huyết hà cấm địa, cùng với nhị đại thủ tế đền nợ nước, thế nhưng, các dũng sĩ Đại Chu dưới trướng thần lại không thể hy sinh vô ích như vậy. Cho nên thần mới xuất các tướng sĩ còn lại dưới trướng giết vào ma tộc bụng địch, cho dù chết thì cũng phải sau khi giết gấp 10, gấp trăm lần ma tộc mới có thể chết, để báo đáp ơn tri ngộ bệ hạ, mới có thể để cho tướng sĩ dưới trướng chuộc tội, để tránh bởi vì tội mất thành gậy họa cho trong nhà. Ai cũng không chú ý tới, khi quan sát này ảnh lưu niệm ngọc giản này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không tự chủ được đứng lên, nắm chặt song quyền, trong đôi mắt ẩn hiện vẻ kích động. Một câu cuối cùng ngọc giản của Diệp Chân. Bởi vì sau lưng có cao hơn 10 chi đại quân ma tộc đang bao vây chặn đánh, nên thần không thể bẩm báo chi tiết, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Tất cả tình hình khác, thần sẽ ghi chép vào ngọc giản báo cáo, đồng thời thông qua Nazi trận cỡ nhỏ hiến tiền hàng và thủ cấp của ma tộc cho bệ hạ, lấy tráng quân uy, lấy thực quốc tư. Thần Diệp Chân lại bái, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Câu nói cuối cùng này là Diệp Chân và 12 vị quân soái sau lưng cùng nhau hô lên. Sát khí trùng thiên như thế, các dũng sĩ lên tiếng giống bái lại giống như có vạn quân, thanh thế kinh thiên động địa. Lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã không tự chủ được chỉ tay vào hình tượng bắt đầu tiêu tán, tức giận nói, ai nói các ngươi có tội? Các ngươi vô tội. Các ngươi mới là dũng sĩ chân chính của trẫm. Các ngươi mới là dũng sĩ trung quân ái quốc chân chính của Đại Chu ta. Cho dù mất thành có tội, trẫm cũng xá các ngươi vô tội. Lấy tàn quân giết hơn 400 vạn quân dân ma tộc, đánh vào nội địa ma tộc, đây đã là kỳ công. Kỳ công để trẫm thả ra một ngụm ác khí trong lòng. Kỳ tích này làm cho vẻ u sầu và áp lực bao phủ trên mặt nhân tôn hoàng, ở trong nháy mắt này tan thành mây khói. Ở trong đôi mắt của Đại Ti Thiên Ngũ Dự và đám cận thần, vị cửu ngũ chí tôn trước kia chỉ điểm giang sơn, hình như ở trong nháy mắt này đã trở về. Hoa một tiếng vang nhỏ, ảnh lưu niệm ngọc giản ánh sáng triệt để thu hết, một lần nữa rơi vào trong tay đại thủ tế Bách Tương. Cũng chính là một tiếng vang nhỏ này mới làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long đang tắm trong hình ảnh vừa rồi bừng tỉnh. Tính chân thực trong hình ảnh vừa rồi, cùng áp lực thật lớn của những ngày này đã làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long trong nháy mắt này có một loại cảm giác muốn kiểm duyệt bộ tàn quân dưới trướng này của Diệp Chân. Hình tượng trong ảnh lưu niệm ngọc giản tán đi, lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có chút mất mát chép miệng một cái, quần thần cũng từ trong rung động khôi phục lại. Chỉ có vẻ mặt của Đại Ti Thiên Ngũ Dự là hơi khác thường. Trọng thần ở đây, gần như tất cả mọi người đều đã từng ra chiến trường, gặp qua binh phong, gặp qua núi thây biển máu. Nhưng đó cũng là lúc tuổi còn trẻ, đã sớm cách mấy chục trên trăm năm. Chỉ có Đại Ti Thiên Ngũ Dự là lão quân ngũ. Lúc này, xem hết này ảnh lưu niệm ngọc giản, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vụng trộm lập tức mắng Diệp Chân. Tiểu tử này, lá gan càng lúc càng lớn, còn dám diễn cho trước mặt bệ hạ. Hắn là thống soái một quân, một nửa bước đạo cảnh còn là võ giả sở trường hỏa hệ thần thông, phải cận thân huyết chiến đến loại trình độ nào mới có thể nhiễm lên nhiều máu của địch nhân như vậy. Hừ, chờ ngươi trở lại, nhìn xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Khám phá, lại không nói toạc. Thật ra thì Đại Ti Thiên Ngũ Dự, rất rõ ràng hiện tại đại quân của Diệp Chân khó xử. Bệ hạ. Đây là báo cáo chi tiết của Diệp Chân có quan hệ đến Bắc Hải Thiên Lãng quân, Trấn Nam quân đoàn thứ nhất Bắc khu, còn có một bộ phận tế vệ chỉnh biên thành Trấn Hải quân. Phần này ngọc giản, sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long xem qua thì ử nhẹ một tiếng, sau đó đưa cho Ngư Chiêu Ân truyền cho quân bộ thượng thư ban lệ. Lúc phi thường thì phải làm chuyện phi thường, quân bộ các ngươi nhớ ngăn cản. Quân bộ thượng thư ban lệ còn muốn nói điều gì, Nhưng Đại Chu Thánh Thiên Tử miệng vàng lời ngọc, mới mở miệng đã tương đương với thánh chỉ, hắn chỉ có thể gật đầu ứng. Mục đích thứ nhất của Diệp Chân, chỉ đơn giản như vậy đã xong rồi. Quân pháp lý tính Trấn Hải và địa vị thống soái của hắn đối với Trấn Hải quân. Diệp Chân cũng không muốn đợi ngày sau giết trở lại Đại Chu, nhóm tinh nhuệ bách chiến hắn mang theo lịch luyện ra lại bị phân phát. Đương nhiên, chuyện này cũng có quan hệ đến vừa rồi Diệp Chân nói vô cùng chân thành. Các bộ tàn quân đều có lệ thuộc, trong thời chiến, chiến cơ chớp mắt đã qua, nếu không chỉnh biên thống nhất, như vậy chỉ cần hơi đến trễ thì có khả năng sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Bệ hạ, đây là chữ vật giới chỉ mà Diệp Chân, thông qua truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ đưa tới, tất cả đều là chữ vật giới chỉ quân dụng cấp bậc tiêu chuẩn 1.000 mét vuông, tổng cộng có 5.000 cái, là Diệp Chân vào thời khắc mấu chốt, vận dụng đại lượng cỡ nhỏ truyền tin Nazi trận đưa tới. Trong 5.000 chữ vật giới chỉ này có 1.000 cái là 200 vạn đầu người của quân dân ma tộc, còn lại 4.000 cái đều là các loại tiền hàng Diệp Chân cướp được. Lão thần đã thống kê sơ bộ, tổng cộng có 80 vạn viên linh thạch thượng phẩm, 7.000 vạn viên linh thạch trung phẩm, hàng ức viên linh thạch hạ phẩm, càng có các loại linh thạch thuộc tính, đặc sản khoáng thạch các nơi của ma tộc, quân bị ma tộc chế tạo, vô số đặc sản, mời bệ hạ xem qua. Vung tay lên, trước mặt đại thủ tế Bách Tương đã lập tức xuất hiện 5.000 chữ vật giới chỉ trồng chất, ra giống như núi nhỏ. Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long khẽ động, thần niệm như nước rơi xuống. Trong chớp mắt, loại vật tư đầu người trong 5.000 chữ vật giới chỉ này, lập tức chấn động không gì sánh nổi hiện lên ở trước mặt hắn. Vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng trong nháy mắt này biến thành cực kỳ chấn động. Nói thật, số lượng linh thạch nhân tôn Hoàng phê chuẩn vận dụng đâu chỉ ức vạn, điều động vật tư lại càng như núi như biển. Trong chiến báo tính gộp lại người nhìn thấy đầu đều lấy ức vạn cái để tính. Nhưng, một lúc nhìn thấy 200 vạn đầu đẫm máu của ma tộc, linh thạch, nhiều vật tư trồng chất như núi như biển thế này vẫn là lần đầu tiên. Nhân tôn Hoàng Cơ Long, lần này là chân chính bị Diệp Chân làm kinh hãi. Dưới sự rung động, ngay cả bờ môi cũng khẽ run lên. Diệp Khanh, chính là trung thần công trung thể quốc chân chính. Thần tử như thế, đại thần như thế, cho dù có tội, cũng có thể xá, huống chi là tội phi chiến. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, Bắc Hải quận công. Bệ hạ, không thể. Đúng lúc này, quân bộ thượng thư Ban Lệ bỗng nhiên quỳ xuống dưới thềm, lấy tiếng hô to, đánh gãy âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, chỗ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, trước mắt vẫn không thể vạch mặt, còn nhất định phải giả vờ giả vịt. Bệ hạ, quân bộ thượng thư Ban Lệ quỳ sát dưới bậc thềm ngọc, vô cùng đau đớn góp lời. Cái này khiến nhân tôn Hoàng Cơ Long đang kích động, định hạ chỉ lập tức ngừng miệng không nói. Vừa rồi Diệp Chân đưa tới rất nhiều thủ cấp ma tộc, thu được còn có hình tượng nhiệt huyết xung kích thảm liệt mang tới, trong chớp mắt đã bình tĩnh lại, làm cho vị thánh thiên tử Đại Chu này quay về hiện thực. Lúc này, Đại Chu trong có đại đô đốc nhân ma chiến trường Cơ Nguyên trình quân phiệt muốn tạo phản, ngoài có đại quân ma tộc xâm lấn, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Làm Đại Chu thánh thiên tử, cũng vì Đại Chu hắn không thể không thỏa hiệp với hiện thực. Đây chính là chính trị. Cuối cùng, nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi ngồi lại phía trên ngự tọa, thấy thế, đại thủ tế Bách Tương lại nóng nảy. Bệ hạ, Bắc Hải quận công Diệp Chân dẫn tàn quân giết vào nội địa ma tộc, một mình xâm nhập, lập xuống đại công, không chỉ có thể kiềm chế lực lượng ma tộc, còn có thể để trấn quân tâm, nếu lúc này xử trí Diệp Chân và tướng sĩ dưới trướng sẽ tạo thành đả kích to lớn đối với quân tâm binh sĩ, khó có thể tưởng tượng, bệ hạ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long im ắng phất tay, việc này, trẫm biết. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút đau đầu nhìn về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ. Ban Khanh, Diệp Khanh một mình viễn chinh, lập xuống công huân bất thế, dương uy cho nước ta, có thể tạm hoãn thưởng công, nhưng hỏi tội lại không được. Nếu làm lạnh lòng tướng sĩ Đại Chu, ngày sau, ai sẽ chinh chiến vì Đại Chu ta? Nhưng Cơ Nguyên nơi đó, cũng phải ứng phó. Ban Khanh, ngươi nhưng phải nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn tề mỹ giúp trẫm. Lần này đến lượt quân bộ thượng thư Ban Lệ đau đầu. Ly Thân Vương Cơ Nguyên há lại dễ lừa gạt như thế sao? Thế nhưng Thánh Thượng đã mở kim khẩu, kế sách lưỡng toàn tề mỹ này lại còn rơi xuống trên người hắn. Trong lúc nhất thời, quân bộ thượng thư Ban Lệ đau đầu muốn nứt. Khó! Quá khó! Trước Đại Chu Đông Bộ Hồ Châu Châu Thành, giết hô tiếng rung trời, binh sĩ ma tộc nhìn không thấy cuối phấn đấu quên mình không ngừng đánh thẳng vào thành phòng. Trên đầu thành, một lượng lớn sĩ tốt Đại Chu đang huyết chiến. Nếu có thể đánh bại Hồ Châu Châu Thành này, ma tộc bọn hắn sẽ đánh hạ 7 châu địa của Đại Chu. Nhưng trước mắt, công chiếm 7 châu địa này, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt công chiếm 1 châu, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân công chiếm 1 châu, Thái Cổ Oa Linh Nhất Tộc chiếm 1 châu, còn lại 3 châu đều là thành quả của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật. Nếu tiếp tục hạ Hồ Châu này, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật sẽ độc lĩnh phong tao. Nội bộ ma tộc nghiêm cẩn mà lỏng lẻo. Giống như các lãnh chúa của những đất phong kia, thường là không thấy, thỏ không thả chim ưng. Lúc này, Ma Hoàng Nhị Thái tử Tòng Vân có nhiều chỗ tốt, những lãnh chúa kia mới chủ động nhích lại gần, dấn thân vào dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhận, đồng thời cũng bắt đầu vét chỗ tốt lớn nhưng cũng rất cực khổ. Tương ứng, quân thế của Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật càng thêm lớn mạnh, tốc độ tấn công càng nhanh, ưu thế so với Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Thất Thái tử Tòng Vân lại càng kéo càng lớn. Trong này, có công đoạt chiếm tiên cơ, cũng có công mưu đồ của tiên tri ma sư Thất Xu. Dưới tình huống bình thường, lúc này Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật, nên đích thân tới tuyến một chỉ huy đánh hạ Hồ Châu. Để gìn giữ loại ưu thế này, sau đó tiếp tục mở rộng loại ưu thế này, như vậy Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật sẽ chắc chắn có tư cách người thừa kế Ma Hoàng đại vị. Như vậy tiếp tục lớn mạnh thêm, thậm chí sẽ là đương nhiệm Ma Hoàng, không cách nào thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn lấy chỗ tốt từ trong các quý tộc phụ thuộc Ma tộc, nhanh chóng lớn mạnh thực lực của Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật. Điểm này, ngay cả tiên tri ma sư Thất Xu cũng không dự liệu được. Ngắn ngủi một tháng, đã có gần trăm lãnh chúa lớn nhỏ đến đây đầu nhập hiệu chung, quân đội dưới trướng những lãnh chúa này, ít thì 1-2 vạn, nhiều thì 5-6 vạn. Mặc dù không cách nào so sánh với ma tộc, đỉnh cấp đại quân dưới trướng 36 hành quân đại tổng quản, do quý tộc hoàng tộc trưởng khống, nhưng thắng ở nhiều người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngắn ngủi một tháng, đại quân dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật đã có thêm 200 vạn. Mặc dù thực lực của nhánh đại quân này bình thường, nhưng những ngày này, sau khi thu được đại lượng trang bị vũ trang đại chu chế tạo, chiến lực của hơn 200 vạn đại quân này cũng tăng vụt. Mà đại quân như vậy lại đến mấy trăm vạn, lại đến đầu nhập đến đỉnh cấp ma tộc hoàng tộc quý tộc, Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật sẽ có thực lực đóng đô vậy. Thế nhưng, làm cho Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật buồn bực là hắn vừa lấy được cấp báo, Dư Nghiệt Diệp Chân chạy trốn quân coi giữ khỏi huyết hà, cấm địa đại chu lại xuất hiện ở vùng đất phía tây ma tộc, một đường cướp bóc đốt giết, ngay vừa rồi đã đánh hạ đại thành Hồng Sa thành, làm cho ma tộc chấn động toàn tộc. Từ trình độ nào đó mà nói, thả Diệp Chân đi chính là trách nhiệm của hắn. Vừa rồi, hắn đã thu được Ma Hoàng cung vận hỏi. Mặc dù vận hỏi này không tính là gì đối với thực lực lên nhanh trước mắt của hắn, nhưng nếu để cho Diệp Chân tiếp tục làm loạn như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với đế vị hắn đang tranh giành. Cho nên, lúc này Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật đang nghiên cứu đối sách với tiên tri ma sư Thất Xu, vận dụng lực lượng trong nước mà bọn hắn có thể điều động, bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Cùng lúc đó, trên bầu trời Hồng Sa thành huyết hỏa trùng thiên, Diệp Chân vừa lấy được một phần tin khẩn. Chủ thượng, trong ma tộc đã điều binh quy mô, ý đồ bao vây tiêu diệt đội quân của ngươi, theo ta được biết, chỉ điều động hành quân đại tổng quản đóng giữ các nơi đã có 3 vị, tiến hành bọc đánh về phía vị trí của ngươi. Còn có trên trăm bộ quân đội của các lãnh chúa quân, tiến hành vây quét ngươi, một khi phát hiện vị trí của ngươi, 3 vị hành quân đại tổng quản sẽ xuất đại quân lấy thế lôi đình vạn quân, bao vây tiêu diệt ngươi. Chủ thượng, lúc này ngài rơi vào trong thập diện mai phục, nhanh chóng suy nghĩ rút lui, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Phần ngọc giản ngôn từ khẩn thiết này không phải ai khác, chính là Nguyệt Đảo mà trước đây từng bị Diệp Chân mạnh mẽ thu cấm tiên thiên thần hồn, gửi tới. Từ khi Nguyệt Đảo được Diệp Chân an bài huyết tẩy thiên miếu, lập đại công đã rất được trọng thị, bây giờ ở trong ma thần cung cũng có địa vị rất cao. Lúc này, Diệp Chân một mình xâm nhập vào nội địa ma tộc, dưới tình huống lúc nào cũng có thể bị vây diệt, lo lắng nhất không phải Diệp Chân, mà là Nguyệt Đảo và đại lực Ngưu Ma được phong danh hiệu Ngưu Ma Long Nộ. Không chỉ là bởi vì Diệp Chân khống chế thần hồn bọn hắn, càng quan trọng là bọn hắn thượng vị là dựa vào Diệp Chân làm cục giúp bọn hắn lừa gạt đến. Một khi Diệp Chân có việc, bọn hắn tuyệt đối có chuyện. Cho nên, lúc này bọn hắn càng sốt ruột hơn cả Diệp Chân. Trong một tháng này, sở dĩ Diệp Chân có thể thẳng tiến không trở ngại ở trong địa khu ma tộc, đại quân như vào chỗ không người, không ngừng chém giết tập kích đất phong, thành trì của lãnh chúa ma tộc mà không được đại quân ma tộc chắn. Trừ bản sự của đại nhĩ đoá nhiếp đinh ra, toàn dựa vào hai vị này mật báo, đưa linh đồ địa vực chi tiết nhất của ma tộc cho hắn. Nếu không thì đại quân chỉ gồm gần 50 vạn nhân số của Diệp Chân, làm sao có thể tồn tại trong nội địa ma tộc đến nay? Rút lui. Xem hết ngọc giản, Diệp Chân lập tức cười lạnh. Rất nhanh đã trả lời một phong ngọc giản tìm từ rất là khó chịu. Với tình hình bây giờ, người nói ta rút lui như thế nào? Mấy chục vạn đại quân, chắp cánh bỏ chạy sao? Cho dù là chắp cánh bỏ chạy cũng khó thoát. Nghĩ hết tất cả biện pháp, nghe ngóng quỹ tích hành động của các bộ đại quân vây quét. Một câu cuối cùng này chính là Diệp Chân hạ đạt mệnh lệnh cho Nguyệt Đảo và Long Nộ. Thu bọn hắn nhiều năm như vậy, lúc này không hiệu tử lực thì khi nào hiệu tử lực? Không ràng buộc bọn hắn, thật tưởng rằng chủ nhân Diệp Chân này thu bọn hắn để chơi sao? Thế nhưng không bao lâu sau, Nguyệt Đảo và Long Nộ đồng thời liên tục phát tới ngọc giản kêu khổ. Lúc này, trong lời nói của bọn hắn cũng dùng hết tất cả lực lượng đang hỏi thăm tin tức, nhưng làm sao, mặc dù những năm này địa vị của bọn hắn ở ma tộc nhanh chóng tăng cao, nhưng chỉ mới miễn cưỡng đến gần cao tầng ma tộc, vẫn chưa tiến vào cao tầng ma tộc. Càng không nói đến là quyết sách của tầng lớp tầng chót nhất. Trước mắt, tình báo quỹ tích hành động của các bộ đại quân vây quét đã không phải bọn hắn có thể thăm dò. Đối với câu trả lời như vậy, Diệp Chân vô cùng bất mãn. Vốn định thôi động dắt cơ dẫn hồn thuật, tiếp tục bức bách hai người này một chút. Tất cả lấy binh lính trong trấn hải quân của hắn làm trọng, vào lúc này, Diệp Chân cũng mặc kệ chết sống của hai người này. Nhưng khi đang muốn thi triển thủ đoạn thì Diệp Chân đột nhiên thấy một đề nghị khác của Nguyệt Đảo, trước mắt đã chiếm giữ vị trí đại thần sư ma thần cung. Chủ thượng, có một người, có lẽ có thể thăm dò thiên cơ quyết sách, giúp cho chủ thượng và đại quân có cơ hội chạy thoát. Nói thật, đề nghị này của Nguyệt Đảo, thật đúng là làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Ý nghĩ này vô cùng lớn mật, trước đó, Diệp Chân cũng chưa từng nghĩ qua. Nhưng, Nguyệt Đảo lại nói. Không chỉ nói, còn cho ra lý do đầy đủ, cho rằng khả năng thành công phi thường lớn. Liên lạc Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hoặc Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, làm nội ứng, trước một bước biết được hành động quân sự cơ mật của ma tộc, sau đó ở trong Thiên La Địa Võng, xuất lĩnh đại quân chạy thoát. Đây chính là đề nghị cụ thể mà Nguyệt Đảo cho ra. Thật rất lớn mật. Nếu không nhìn lý do phía sau, lần đầu tiên bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là ý nghĩ hão huyền? Cái này chính là ý nghĩ hão huyền. Nhưng, Nguyệt Đảo phân tích lại rất có lý. Một phen phân tích cực kỳ có trật tự, rất nhanh đã làm cho Diệp Chân tin phục. Cầm lấy, dùng bộ truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ này liên lạc một chút, nếu có thể liên lạc với Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thì lại tới tìm ta. Diệp Chân đưa ngọc giản trong tay đến từ Nguyệt Đảo cho Liễu Phong xem, sau đó lập tức ra lệnh. Liễu Phong cũng không có chút nghi hoặc gì, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ làm phụ tá đắc lực của Diệp Chân, thân tín trong thân tín, mang việc căn bản không cách nào giấu bọn hắn. Hai người này đã sớm biết Diệp Chân có nội ứng trong ma tộc, chỉ có điều bọn hắn không biết là ai thôi. Sau đó, Diệp Chân gọi Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, còn có thống lĩnh ma tộc Chiến Nô Doanh Dịch Tuyệt đến. Chuyện làm thế nào rồi? Đại nhân, trong Hồng Sa Thành, chúng ta bắt sống tổng cộng hơn 6.730 tù binh ma tộc, có tu vi huyền cung cảnh, trở lên. Trong hơn 6.730 tù binh ma tộc này, có hơn 400 người là giới vương cảnh, còn lại tất cả đều là ma tộc các hệ huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Trước mắt, toàn bộ đã đeo lên vòng cổ nô lệ, khống chế sinh tử. Nhưng những ma nô vừa thu này, cả đám đều không nghe lời, cần phải giáo huấn sửa chữa một phen thì mới có thể hình thành sức chiến đấu. Dự đoán, sau khi cường ngạnh điều giáo giảm 20% quân số, nhân số của ma tộc Chiến Nô Doanh có thể tăng thêm 5.000 người, đạt tới 24.000 người. Ừm, không tệ. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Nhưng thời gian của chúng ta khẩn cấp, vì để cho bọn hắn hình thành sức chiến đấu, dù ở trong quá trình huấn luyện, giảm 30% quân số cũng sẽ không tiếc. Đại nhân yên tâm, có hơn 10.000 mano giáo huấn và con thỏ ngoan đặt cơ sở quản lý, những mano này tuyệt đối có thể hình thành sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Thống lĩnh ma tộc Chiến Nô Doanh Dịch Tuyệt nói. Vậy mau đi đi, thời gian chúng ta dừng lại ở Hồng Sa Thành này không nhiều. Nói xong, Dịch Tuyệt lĩnh mệnh rời đi. Lấy chiến nuôi chiến, đây là một trong những lực lượng làm cho Diệp Chân có can đảm một mình xâm nhập ma tộc. Trước đó, khi còn ở nhân ma chiến trường, trên có quân pháp Đại Chu và nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ quản hạt, dưới có quân pháp quan và quân vụ các cấp ràng buộc, Diệp Chân chỉ có thể thành thật thi hành mệnh lệnh. Thế nhưng, một mình xâm nhập nội địa ma tộc, lại giống như cởi bỏ ràng buộc cho hùng ưng Diệp Chân, làm cho Diệp Chân có thể tự do dương cánh bay cao. Nhân ma chính là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Chinh chiến ở trong khu vực của nhân tộc, giống như năm đó, lúc Diệp Chân làm thống soái chủ trinh, đại quân tiến lên có rất nhiều lệnh cấm. Phải hạn chế giết chóc, vì thu phục dân, tâm còn phải cấm cướp bóc, cho dù là hành vi vì người hay là tập thể, thì rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng. Thế nhưng, ở trong địa bàn của ma tộc lại hoàn toàn không giống. Cướp bóc, đốt giết, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giống như trước đó, ma tộc xâm nhập trong địa bàn của nhân tộc Đại Chu. Về phần gánh nặng trong lòng, nhân tộc giết ăn hết số lượng lợn gà dê bò, sớm đã có hơn ức vạn con, người có thấy nhân tộc sinh ra một chút lòng áy náy nào sao? Đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Giống như ma tộc chém giết nhân tộc như mổ heo, như vậy bây giờ dũng sĩ Đại Chu cũng chém giết ma tộc như giết gà dê. Những ma tộc lĩnh ấp mà Diệp Chân đi qua, người phản kháng, giết không tha. Chỉ cần có thời gian, tất cả tiền hàng đều cướp bóc sạch. Phàm là ma tộc có chiến lực mạnh mẽ, phù hợp với điều kiện thì đều thu làm tù binh, sau đó đeo lên vòng cổ nô lệ do tổ thần điện đặc chế, sắp xếp vào ma tộc Chiến Nô Doanh. Về phần độ khó khi muốn tù binh những cao thủ ma tộc này, căn bản không có bất kỳ độ khó nào. Trong trấn hải quân của Diệp Chân, số lượng đạo cảnh cao tới 138 người, giới vương cảnh cao tới hơn 12.000 người. hai ba võ giả giới vương cảnh sơ kỳ phối hợp là có thể cực kỳ nhẹ nhõm bắt sống năm sáu võ giả huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Một đạo cảnh xuất thủ, giới vương cảnh sơ trung kỳ trực tiếp dễ như trở bàn tay, cho dù là giới vương cảnh hậu kỳ cũng chỉ là hơi phí một chút công sức thôi. Đây là thực lực áp chế, không có bất kỳ biện pháp nào. Không có cách, phóng mắt toàn bộ Đại Chu, bất kỳ một đại quân nào có nhân số khoảng 500.000, nhưng đừng nói là phối trí hơn 100 đạo cảnh, có dù chỉ hơn 50 người thì cơ bản cũng không có. Cũng chính vì nguyên nhân này mới làm cho Diệp Chân phối trí quân đoàn xa hoa hơn 130 vị đạo cảnh, hơn 10.000 giới vương cảnh. Trong những ngày qua, quét ngang hơn 30 lĩnh ấp Tây Bộ Ma Tộc, Đại Thành Hồng Sa Thành, mà số quân chiến tử chỉ mới hơn 1.000 người mà thôi. Cướp bóc đoạt được tiền hàng, trong đó nộp lên Đại Chu 5 thành. Trong 5 thành còn lại, Diệp Chân và tướng lĩnh các cấp chỉ giữ lại 2 thành, còn lại 3 thành, toàn bộ phân phát cho sĩ tốt tham chiến. Hơn nữa, ở trong số tiền hàng giao nộp quốc khố Đại Chu, Diệp Chân đùa nghịch một chút thủ đoạn nho nhỏ. Mặc dù nộp lên cho quốc khố Đại Chu có rất nhiều linh thạch, nhưng phần lớn đều lấy các loại vật tư thu được làm chủ. Ngược lại, tiền hàng lưu lại dùng riêng, gần 9 thành là niệm linh đan và linh thạch dùng để tu luyện. Những vật tư này có thể trực tiếp hạ phát dùng để tu luyện, sau đó Diệp Chân lại hạ đạt một quân lệnh bổ sung, tất cả sĩ tốt trấn hải quân nhất định phải tranh thủ lúc nhàn hạ hoặc là thời gian đi đường, toàn lực dùng những vật tư này tu luyện tăng cao tu vi, không được tích lũy tiền hàng, để tránh có mạng cầm mà không có mạng dùng. Loại tình huống này, tu vi binh lính trấn hải quân bắt đầu giống như hạt vừng mở như hoa, từ từ dâng lên. Trên chiến trường, mỗi ngày đều ở trên chiến trường sinh tử, có khả năng kích phát tiềm lực của con người nhất, cũng lại càng dễ đột phá bình cảnh. Tu vi sĩ tốt toàn quân, trung bình đều tăng lên một nửa tiểu cảnh giới. Mà này chỉ là trong một tháng. Nếu tiếp tục kéo dài, nhánh đại quân này dưới trướng Diệp Chân sẽ trở thành tinh nhuệ chân chính, người khác khó có thể so sánh. Đại soái, sau khi trừ những này tiền hàng, còn có rất nhiều lương thực, vật tư bình thường và hơn 100.000 người bình thường ma tộc đầu hàng, không cách nào xử trí. Cổ Thiết Kỳ trả lời, vậy thì cứ chiếu theo lệ cũ trước đây đi. Trong đôi mắt của Diệp Chân hiện lên một tia hàn quang. Lương thực và vật tư sau khi chia xong đều đốt cháy, người giữ lại. Mấy trăm vạn miệng rộng gào khóc đòi ăn hẳn là có thể tạo cho ma hoàng thêm một chút phiền phức. Đây là một phiền toái khác mà Diệp Chân chế tạo ra cho ma tộc. Ma tộc đầu hàng, hắn sẽ không giết sạch toàn bộ, ngược lại, chỉ giết trai tráng và vũ lực mạnh mẽ, sẽ lưu lại đại bộ phận người bình thường. Những người này sẽ ở đây chờ quân đội ma tộc đuổi tới, mang đến đại lượng phiền phức. Hơn nữa, nhân khẩu như vậy, sau này Diệp Chân sẽ chế tạo càng nhiều cho ma tộc. Hắn còn không tin, ma hoàng có thể một hơi chôn giết toàn bộ bọn hắn. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Sau khi Cổ Thiết Kỳ rời khỏi, Ngưu Nhị đột nhiên dùng thần hồn truyền âm báo cáo cho Diệp Chân. Đại soái, giải phóng những nhân tộc nô lệ nơi này, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thì đều đã bí mật áp lên Linh Chu, dùng để vận chuyển, sau đó thông qua huyễn cảnh bố trí, làm cho những người này tưởng rằng tiến vào Linh Chu, trên thực tế lại là được đưa vào trong Long Chi, tiểu thế giới tự thành một giới của đại soái. Long Chi tiểu thế giới tự thành một giới trong miệng Ngưu Nhị này dĩ nhiên chính là không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Trước mắt, số lượng nhân tộc Đại Chu bị ma tộc nô dịch lục tục ngo ngoe, đưa vào Long Chi tiểu thế giới đã cao hơn 80 vạn. Nhưng mặt ngoài, tù binh nhân tộc chúng ta mang đi chỉ có hơn 5 vạn người mà thôi, ổn định toàn bộ xuống cũng chỉ gia tăng 2 chiếc soái cấp Linh Chu mà thôi. Ngưu Nhị tiếp tục nói, không tệ, tiếp tục. Ghi nhớ, chuyện này chỉ có thể do ngươi tự mình chủ trì, tuyệt đối không thể mượn tay người khác. Dù là bất luận kẻ nào, Diệp Chân căn dặn một câu, thuộc hạ hiểu rõ. Trong lúc giao phó, Liễu Phong trước đây rời khỏi đột nhiên bước nhanh đi tới, trên mặt đầy vẻ ngoài ý muốn. Đại soái đã liên hệ được. Lúc này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã đánh vào Đại Chu Đường Châu lại đang rất buồn bực. Nửa khắc đồng hồ trước, tiểu lĩnh chủ ngoại liên sự vụ nội bộ ma tộc dưới trướng hắn, vừa thu được một ngọc giản tín phù tự xưng là nguyên nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, hiện nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân đưa đến trướng. Vị này đi qua đi lại trước trướng, không tự quyết định được nên đến xin chỉ thị của hắn. Nguyên bản, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tưởng rằng chỉ là ai đó đùa ác, không ngờ, thoáng nghiệm chứng một chút, chuyện này lại là thật. Không ngờ thật sự là, tham mưu của Trấn Hải quân thông qua con đường đặc biệt đạt được phương thức liên lạc của tiểu lĩnh chủ ngoại liên sự vụ trong trướng đến liên hệ với ma hoàng thất, thái tử hắn. Vốn phương thức liên lạc của vị tiểu lĩnh chủ ngoại liên sự vụ, hành tẩu trước trướng này của hắn chính là nửa công khai, cho nên truy tra liên hệ nơi phát ra đã không có bất kỳ tác dụng và ý nghĩa gì. Ngược lại, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đang lặng lẽ đợi Diệp Chân tự liên hệ với hắn, làm cho hắn rất có một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Diệp Chân chính là người có thể xưng kẻ thù không đội trời chung với hắn. Phá hỏng đại kế cướp đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần của hắn, lại ngăn cản hắn ở huyết hà quân thành, làm cho quân phong của hắn liên tục gặp khó, càng giết chết lão sư tiên chi ma sư thất hoành của hắn. Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Chân. Chuyện từ thái độ của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, đối với Diệp Chân đã không thể hình dung hận ý của hắn đối với Diệp Chân. Mà bây giờ, Diệp Chân này lại nói có một giao dịch vô cùng quan trọng muốn làm với hắn. Kẻ thù hận không thể ăn tươi nuốt sống, còn muốn làm giao dịch. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Nhưng lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, bắt đầu tiếp xúc với Diệp Chân. Thất thái tử Tòng Vân rất muốn biết, Diệp Chân này rốt cuộc muốn giao dịch trọng đại gì với hắn. Nhất là lúc này, thất thái tử Tòng Vân đã biết được tình cảnh của Diệp Chân, giết vào nội địa Tây Bộ ma tộc, bị mấy trăm vạn đại quân ma tộc từ nhiều phương hướng bao vây. Nghĩ đến, không bao lâu nữa sẽ bị đại quân ma tộc bao vây tiêu diệt. Đến lúc đó, Diệp Chân chắc chắn phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điểm này, đối với thất thái tử Tòng Vân cũng có phần có chút tiếc nuối. Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Chân. Nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể đứng xa nhìn Diệp Chân bị vây diệt, trong lòng rất tiếc nuối. Không có cách, chiến sự tiền tuyến trước mắt vô cùng quan trọng, đối với hắn còn có nhân mã nhất hệ dưới trướng hắn. Nếu không cố gắng, ngày sau nói không chừng hắn sẽ chết không chỗ chôn. Nhưng đã không cách nào tự mình nhìn Diệp Chân bị giết chết, không cách nào ăn tươi nuốt sống thịt Diệp Chân. Như vậy trước khi chết, hắn muốn hung hăng chế nhạo Diệp Chân này một trận, cũng là không tệ. Ít nhất có thể chút cơn giận. Lấy sự thông minh và cơ trí của thất thái tử Tòng Vân, lúc này đã nghĩ đến nguyên nhân vì sao Diệp Chân liên hệ hắn trong lúc tuyệt cảnh này. 89/10 là muốn từ chỗ hắn lấy được một chút hy vọng sống. Nhưng, có thể sao? Tuyệt đối không thể. Tiên sinh đến. Tiên chi ma sư Lục Ngộ bước nhẹ tới, thất thái tử Tòng Vân vội vàng tiến lên làm lễ, nhưng lại bị Lục Ngộ càng thêm cung kính hoàn lễ. Đơn giản giới thiệu tình huống một chút, Lục Ngộ đã nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên. Lát nữa, mặc kệ Diệp Chân này nói cái gì. Thái tử điện hạ trước hết nghe, đừng vội đưa ra quyết định. Tiên sinh yên tâm. Từ sau khi tiên chi ma sư thất hoành vì cứu hắn mà chết, đối với sư đệ trên danh nghĩa của thất hoành nhưng trên thực tế là đệ tử Lục Ngộ, thất thái tử Tòng Vân biết nghe lời phải. Ánh sáng trên Na Di trận cỡ nhỏ rừng lấp lóe, truyền đến ngọc giản giao lưu thứ nhất của Diệp Chân. Tại hạ là nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân, chuyên tới để vấn an thất thái tử điện hạ, từ biệt hơn một năm, thất thái tử điện hạ mạnh khỏe hay không? Nhờ hồng phúc của ngươi, ăn ngon, ngủ ngon, chỉ đợi đến khi đầu của ngươi rơi xuống đất, hồn bay phách tán. Thất thái tử Tòng Vân tràn đầy hận ý nói, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống thịt Diệp Chân. Ha ha, chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho thất thái tử điện hạ thất vọng rồi, cổ của Diệp Mỗ rất cứng, đại đao có thể chém đứt đầu của Diệp Mỗ, thế gian này còn chưa xuất, hiện. Dõng dạc, ngươi đã hãm sâu nội địa tộc ta, mấy trăm vạn đại quân bao vây chặn đánh, ngươi thân tử hồn diệt chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thật sao? Vậy mời thất thái tử điện hạ rửa mắt mà đợi. À đúng rồi, hôm nay bản soái liên hệ thất thái tử điện hạ là có một đại sự muốn hợp tác với thất thái tử điện hạ, cũng không phải tới đấu võ mồm với thất thái tử điện hạ. Hợp tác? Hừ, giữa ngươi và ta có cái gì để hợp tác? Ma hoàng chi vị tương lai, thất thái tử điện hạ cũng không nguyện ý hợp tác sao? Thất thái tử Tòng Vân đối với Diệp Chân thật là tràn đầy hận ý, ngay khi nhìn thấy phong ngọc giản này, đã trong thời gian ngắn nhất trả lời Diệp Chân một câu. Chỉ một kẻ hấp hối sắp chết như ngươi mà cũng có thể ảnh hưởng đến ma hoàng, chi vị thuộc về ai sao? Còn hợp tác? Đối với chuyện này, thất thái tử Tòng Vân khịt mũi coi thường. Vẻ mặt của tiên chi ma sư Lục Ngộ biến đổi, muốn nói xen vào, nhưng lại chưa kịp. Nhưng bên phía Diệp Chân cũng không lập tức kết thúc giao lưu lần này, mà lại đưa tới một phong ngọc giản. Mở đầu trong ngọc giản là một chuỗi dài vị trí và tin tức của ma tộc, lãnh chúa cùng với lãnh địa của bọn hắn. Sau khi gửi đến một danh sách thật dài, Diệp Chân bổ sung thêm một câu. Đã như vậy, vậy bản soái sẽ đi tìm nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ hợp tác. Tin tưởng nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ sẽ phi thường hoan nghênh, đối với chuyện một lần đạt vững người thừa kế ma hoàng chi vị. Đối với hiếp không đầu không đuôi này của Diệp Chân, đầu óc thất thái tử Tòng Vân vẫn không quay lại, chỉ đưa ngọc giản đến cho tiên chi ma sư Lục Ngộ. Tiên sinh, không biết Diệp tặc này có ý gì? Chỉ là... Tên lãnh chúa trong danh sách này đều có chút quen thuộc, hình như tất cả đều là tên của đại trung tiểu lãnh chúa sớm trước đây đã đầu nhập dưới trướng bản thái tử. Thất thái tử Tòng Vân buồn bực nói. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt tiên chi ma sư Lục Ngộ lại kịch biến, cướp lấy truyền tin Na Di cỡ nhỏ. Để ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Ngộ thử hỏi một câu. Diệp Chân trả lời, vô cùng lưu manh. Bản soái trấn hải quân, một mình xâm nhập, có thể nói đã hãm tuyệt địa, nhưng trước khi bị vây quét triệt để. Mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ dưới trướng bản soái vẫn có thể ở trong cảnh nội ma tộc, đồ sát cướp bóc tứ phía. dù sao thì trước sau gì cũng phải chết, trước khi chết, nhất định phải kéo theo ma tộc gấp 10 gấp trăm lần chúng ta đệm lưng. Nhưng ma tộc nhiều như vậy, trước khi chết, đi đồ diệt lãnh địa của những lãnh chúa nào, chuyện này phải có lựa chọn. Bản soái tin tưởng, nếu lựa chọn đi đốt giết tàn sát lãnh địa của những lãnh chúa trên danh sách, những lãnh chúa này mang binh ở tiền tuyến chắc sẽ không cách nào an tâm tác chiến, nhất định phải lui về bảo đảm nhà An gia. Loại tình huống này, có lẽ nhị thái tử điện hạ Truy Nhật nhất định sẽ rất cao hứng, trong lúc cao hứng, nói không chừng sẽ cho đội quân chúng ta một chút hy vọng sống thì sao? Phần này Ngọc Giản vừa đến, nếu thất thái tử Tòng Vân còn không rõ ý của Diệp Chân nữa thì không phải là thất thái tử. Ngươi uy hiếp ta? Uy hiếp? Chưa nói tới. Chỉ là một đám người sắp chết điên cuồng trước khi chết mà thôi. Nếu điên cuồng thành công, nói không chừng sẽ liều ra một chút hy vọng sống. Thất thái tử điện hạ, ngươi nói có đúng hay không? Thất thái tử Tòng Vân nhận được Ngọc Giản đột ngột yên lặng, thiết quyền nắm thật chặt, hàm răng cắn ken két. Đây không phải uy hiếp thì là gì nữa? Hơn nữa còn là loại lấy mạng già của hắn ra uy hiếp. Một nửa binh lực dưới trướng hắn là, tất cả những lãnh chúa lớn nhỏ đầu nhập vào hắn mang tới binh lực, hắn còn phải dựa vào binh lực dưới trướng những lãnh chúa này để tiếp tục chiếm trước châu quận Đại Chu. Nhưng nếu trong lãnh địa của những lãnh chúa này xảy ra mâu thuẫn, lãnh địa bị đốt giết tàn sát không còn thì sao? Không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa thậm chí 1/3 lãnh địa của những lãnh chúa đầu nhập vào hắn bị đốt giết tàn sát, đại quân dưới trướng hắn sẽ ầm vang băng tán. Những lãnh chúa đó tới nhờ vả hắn là vì một tiền đồ tốt hơn và lợi ích lớn hơn nữa. Thế nhưng nếu ngay cả căn cơ lãnh địa cũng không gánh nổi, vậy còn có người nào sẽ tiếp tục đi theo hắn? Lực lượng có thể điều động dưới trướng hắn lập tức sẽ vỡ vụn khoảng một nửa. Càng thêm muốn mạng là, trong thời gian chiến đấu đoạt vị này, nhị thái tử Truy Nhật đã đi đầu một ngựa, hắn đã ở thế yếu. Nếu lực lượng dưới trướng hắn lại tiếp tục bị đả kích như vậy, vậy bây giờ, hắn sẽ không cần phải cân nhắc đến chuyện đoạt vị nữa, mà nên cân nhắc sau này phải bỏ mệnh như thế nào. Hơn nữa, thất thái tử Tòng Vân rất chắc chắn, nếu Diệp Chân liên hệ với vị nhị ca kia của hắn nhất định sẽ làm như vậy. Tốt, không biết nguyên soái ngươi muốn hợp tác thế nào? Tiên tri ma sư Lục Ngộ đã vượt lên trước đưa ra quyết định. Có tiên tri ma sư Lục Ngộ cơ trí, cùng với ánh mắt chiến lược được tiên tri ma sư Thất Hoành dạy nên, ở dưới cơ sở hợp tác, tất cả đều nói rất thuận, lợi. Đầu tiên, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nhất định phải cung cấp cho Diệp Chân linh đồ quân sự càng thêm chi tiết, mà chỉ có ma tộc quyền lực đỉnh cấp ra quyết sách mới có thể tiếp xúc được. Đương nhiên, Diệp Chân chỉ cần bộ phận. Tiếp theo, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nhất định phải thời gian thực cung cấp cho Diệp Chân động tĩnh và quyết sách quân sự của ma tộc, vây quét đại quân tàn quân của Diệp Chân, hành động của phân đội tinh nhuệ, giống như ma thần cung có thể sẽ phái ra đội ngũ tình báo. Những cái này, giới hạn trong 3 đội tinh nhuệ đến, từ 36 phương hành quân đại tổng quản dưới trướng ma hoàng phái ra. Để hồi báo, trong lúc tàn quân của Diệp Chân, hành động quân sẽ có ý thức tiến về phía lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập ma hoàng nhị, thái tử Truy Nhật, tiến hành đốt giết tàn sát. Để đả kích lực lượng dưới trướng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, làm cho ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, ở trong cuộc chiến đoạt vị này có khả năng đuổi kịp nhị thái tử Truy Nhật. Đồng thời, tình báo về lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập ma hoàng nhị, thái tử Truy Nhật cũng có thể cung cấp cho thất thái tử Tòng Vân. Mà lần hợp tác này cũng chỉ ước định miệng. Đương nhiên, đối với triển khai hợp tác, Diệp Chân vẫn rất có lòng tin, bởi vì hai bên trên phương diện nhu cầu của mỗi người đều có vừa cần. Trấn hải quân của Diệp Chân, nhu cầu cấp bách là có tình báo sung túc. Từ chỗ của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lấy được đại lượng tình báo, không thể nghi ngờ là một con đường ổn thỏa nhất. Từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là vì bảo vệ Nguyệt Đảo và đại lực Ngưu Ma Long Nộ. Nếu hai vị này liên lạc với Diệp Chân quá nhiều, đưa cho Diệp Chân quá nhiều tình báo, không cẩn thận sẽ bại lộ thân phận. Thế nhưng thân phận của thất thái tử Tòng Vân, từ phía trên có trên ngăn chặn khả năng bị hoài nghi, hơn nữa lại có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến bí mật quân sự cao cấp hơn, là một đối tượng hợp tác cực kỳ tốt. Càng quan trọng là đối với ức chế thực lực đang nhanh chóng bành trướng của nhị thái tử Truy Nhật, thất thái tử Tòng Vân có thể giả giá lớn, thậm chí có thể xưng là bất cứ giá nào cũng phải đạt thành. Rất nhanh, Diệp Chân và tiên tri ma sư Lục Ngộ đã ước định phương thức và cơ sở hợp tác. Giống như và tiên tri ma sư Lục Ngộ thành lập con đường liên hệ khẩn cấp, bảo hộ Diệp Chân có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể liên hệ với tiên tri ma sư Lục Ngộ. Đồng thời, bên phía thất thái tử Tòng Vân, thông thường đối với động thái vây quét của đại quân ma tộc phải một ngày báo 3 lần vào sáng, trưa, tối, lúc có biến hóa khẩn cấp thì phải cấp báo, vân vân. Thất thái tử điện hạ, hợp tác vui vẻ, Diệp Mỗ rất chờ mong ngày ngươi leo lên ma hoàng chi vị đó. Diệp Chân nói một câu cuối. Cảm ơn lời tốt của ngươi. Đối với lời chúc phúc này, thất thái tử Tòng Vân vẫn rất thích. Nhưng bản thái tử có một vấn đề, muốn từ chính miệng của ngươi đạt được đáp án. Thỉnh giảng. Bản thái tử và ngươi có mối thù giết sư, hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhưng tại sao ngươi lại tới tìm bản thái tử hợp tác, mà không đi tìm nhị hoàng huynh truy nhật? Tìm hắn hợp tác, chẳng phải sẽ càng dễ dàng sao? Đây là một vấn đề mà, từ khi bắt đầu nói chuyện hợp tác đã liên tục quanh quẩn trong lòng ma hoàng thất, thái tử Tòng Vân. Ha ha, Diệp Chân cười khẽ hai tiếng, không biết thất thái tử điện hạ là muốn nghe nói thật hay là nói dối. Nói nhảm, đương nhiên là nói thật. Nói thật thì tương đối đả thương người, nếu thất thái tử đã điện hạ đã muốn nghe, vậy Diệp Mỗ sẽ nói thẳng. Nói nhiều, nhanh nói đi. Thất thái tử Tòng Vân rất hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không muốn cuộc chiến đoạt vị nội bộ ma tộc các ngươi phân ra kết quả, phân ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như vậy, nội bộ ma tộc sẽ càng thêm đoàn kết. Mà nếu các ngươi tiếp tục cuộc chiến đoạt vị, nội bộ các ngươi sẽ tiếp tục kéo dài hao tổn, các ngươi đấu đá lẫn nhau. Đương nhiên sẽ không cách nào lấy ra toàn bộ thực lực để tiến công đại chu ta, áp lực đại chu ta gặp phải cũng sẽ đại giảm. Lúc này, nhị thái tử truy nhật có ưu thế cực lớn trong cuộc chiến đoạt vị này, theo loại tình huống này, không bao lâu nữa là có thể đặt vững thắng cục. Loại tình huống này, ta sẽ phải đi kéo nhị thái tử truy nhật lui lại một chút, tiện thể lại đẩy thất thái tử điện hạ một chút, làm cân bằng thực lực của các ngươi, để cuộc chiến đoạt vị nội bộ các ngươi tiếp tục đấu tiếp, tiếp tục dông dài. Không biết đáp án này, thất thái tử điện hạ có hài lòng không? Ha ha, mẹ nó, xem hết ngọc giản, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân giận tím mặt, ngọc giản vừa lấy được trong lòng bàn tay vỡ nát, đồng thời dưới cơn thịnh nộ, thất thái tử Tòng Vân còn muốn trực tiếp đánh vỡ truyền tin Nazi trận bàn, cỡ nhỏ hai bên dùng để liên lạc kia. Diệp tặc này khinh người quá đáng. Thất thái tử Tòng Vân gầm hét lên. Trong lúc cực kỳ nguy cấp, tiên tri ma sư Lục Ngộ cướp bộ truyền tin Nazi trận bàn cỡ nhỏ kia ra khỏi lòng, bàn chân thất thái tử. Nhìn thất thái tử Tòng Vân tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, tiên tri ma sư Lục Ngộ nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ, Diệp Chân này nói đúng là nói thật, mà nói thật thì cũng đúng là tương đối đả thương người. Nhưng, tình thế không do người. Một khắc này, thất thái tử Tòng Vân hình như từ trên người Lục Ngộ, thấy được hình bóng của tiên tri ma sư Thất Hoành, trước giờ vẫn ôn tồn lễ độ, không vội không giận dạy bảo hắn rất nhiều năm. Lửa giận bị Diệp Chân nhóm lên, chớp mắt tiêu tán, cả người giống như khí cầu bị xẹp, trở nên có chút uể oải. Ta hiểu rõ, tình thế không do người. Chợt, thất thái tử Tòng Vân lại bỗng nhiên đứng thẳng tắp, cả người bắn ra chiến ý bừng bừng, trong hai mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ. Ta sẽ theo ước định hợp tác với cái tên Diệp Chân này, nhưng cũng sẽ nhanh chóng mở rộng chiến quả, sớm ngày đặt vững thắng cục đoạt vị, để âm mưu của Diệp tặc này vỡ vụn. Thấy thế, tiên tri ma sư Lục Ngộ cười, vỗ tay nói, ý chí chiến đấu sục sôi, bất khuất, đây mới là nguyên nhân tiên sư xem trọng thất thái tử điện hạ. Đại soái hợp tác và ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, chỉ như vậy đã xong rồi sao? Từng phong ngọc giản giao lưu, làm thân tín tham mưu dưới trướng, Liễu Phong cũng quan sát toàn bộ, đồng thời tham gia toàn bộ quá trình. Nhưng Diệp Chân nói dăm ba câu đã có thể hợp tác lại làm cho Liễu Phong, có một loại cảm giác như nằm mơ. Trấn hải quân bọn hắn, một mình xâm nhập nội địa ma tộc, đốt giết tàn sát ở trong nội địa ma tộc, không giây phút nào chém giết tộc nhân các tộc của ma tộc, lại cướp bóc tài phú, tại đốt cháy quê hương ma tộc. Thế nhưng, ma tộc tương lai có khả năng là người nối nghiệp của ma hoàng, lại tiếp xúc với bọn hắn, sau đó triển khai hợp tác, sẽ mật báo cho bọn hắn, thông báo cơ mật quân tình. Chỉ trong một thời gian ngắn, một linh đồ quân dụng chi tiết hơn không dưới 5 lần so, với linh đồ quân dụng trước đó Nguyệt Đảo cung cấp đã đưa tới. Tất cả chuyện này làm cho Liễu Phong có một loại cảm giác rất không chân thật. Chuyện đời này chưa trải qua, đơn giản là nó quá huyền huyễn. Nếu chuyện này không tự mình trải qua thì ai dám nói như vậy với Liễu Phong? Hắn chắc chắn sẽ mắng cho miệng lưỡi dẻo quẹo hàng hai to mồm. Cho dù ngươi chém gió thì cũng phải chém cho hợp lý chứ. Thế nhưng, lúc này, chuyện này lại thật xảy ra. Diệp Chân gật đầu cười, thành. Nhưng đối với tình báo do ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cung cấp, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn. Mối thù giết sư, nói không chừng bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ quay đầu hại chúng ta một thanh. Bằng vào tình hình trước mắt của chúng ta, chỉ cần bị hố một lần, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ngay khi Liễu Phong gật đầu thì lông mày nhíu chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại soái, chuyện ngươi nói ta hiểu, nhưng tình báo do ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cung cấp tuyệt đối là cơ mật quân sự cấp cao nhất của nội bộ ma tộc. Cho dù chúng ta cẩn thận hơn thì cũng không cách nào phân biệt được thật giả. Cho dù là đại nhĩ đoá nhiếp đinh cũng có thể là giám sát động tĩnh trong phạm vi khoảng 5 vạn dặm, cũng không cách nào phân biệt thật giả. Nghe vậy, Diệp Chân cười hắc hắc, lộ ra nụ cười vô cùng gian trá, cho nên ngươi còn phải đi liên hệ một người. Ai? Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Sau khi Liễu Phong kinh ngạc thì lập tức đã hiểu được dụng ý của Diệp Chân, sau đó ngay lập tức kịp phản ứng. Tình báo được hai vị ma hoàng thái tử đưa tới, chẳng phải là có thể nghiệm chứng lẫn nhau sao? Nhìn Liễu Phong bước nhanh rời khỏi đi liên hệ, trong mắt Diệp Chân đều là ngoan lệ, nếu đã muốn kéo chân sau của nhị thái tử truy nhận, làm gì thì cũng phải tìm một đối thủ cho thất thái tử Tòng Vân Điện hạ ngươi chứ. Ba người các ngươi cùng nhau đấu, đó mới gọi là kỳ nhạc vô tận. Trong Hồ Châu Châu Mục phủ, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Ngày 3 tháng 9, Ma Hoàng nhị thái tử xuất đại quân dưới trướng công phá Hồ Châu Châu thành, đại biểu cho ma tộc ở trên địa bàn của Đại Chu lại gỡ xuống một miếng mỡ dày. Số lượng địa vực Đại Chu bị ma tộc công chiếm đã đạt đến 7 châu, số châu vực Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật tự tay công phá đồng thời chiếm lĩnh đã đạt đến 4 châu. Trong lúc nhất thời, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật có thể nói là cực kỳ hăng hái. Đáng tiếc duy nhất là Hồ Châu Châu Mục Đồng tại An vô cùng cương liệt, sau khi thành bị phá đã chỉ huy tàn quân tiến hành chiến đấu, trên đường phố vô cùng thảm liệt. Sau đó lui giữ Châu Mục Phủ, trước khi phá phủ đã tự mình rút kiếm chém giết phụ nữ trẻ em cả nhà, sau đó xuất lĩnh tàn quân của hắn, liều mạng đến người cuối cùng. Có thể nói là trung liệt. Toàn bộ Châu Mục Phủ gần như bị tiên huyết nhiễm đỏ. Ba ngày sau khi phá thành, trải qua vài lần thanh tẩy, nhưng mùi máu tươi vẫn như cũ không tan nổi. Nhưng đối với loại mùi máu tươi này, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật lại cực kỳ thích. Loại hương vị này, theo Ma Hoàng, nhị thái tử truy nhật là một loại hương vị chinh phục. Mỗi lần ngửi được loại hương vị này đều có thể làm cho vẻ mặt của hắn phấn khởi. Cho nên, lần này sau khi phá thành, hơi thanh lý một chút, nhị thái tử truy nhật đã trực tiếp chuyển đại doanh chỉ huy vào Châu Mục Phủ. Lúc này, Hồ Châu Châu Mục Phủ đã thành trung tâm chỉ huy của mấy trăm vạn đại quân dưới trướng nhị thái tử truy nhật. Nhưng lúc này, tâm tình của nhị thái tử truy nhật lại không quá tốt. Trong đại điện, một ngưu ma thân hình cao lớn, trên đầu đội huyết sắc tinh quang quan mà ma tộc, lãnh chúa mới có thể đội đang quỳ sát ở trước mặt Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật. Huyết sắc tinh quang quan chỉ có ma tộc lãnh chúa mới có thể đội, cũng là một trong những cơ sở để ma tộc phân đất, phong hầu, cấp lãnh địa, nó chủ yếu tạo thành từ ngôi sao tỏa ánh sáng ra bốn phía. Ma tộc lấy số tinh trên huyết sắc tinh quang nhiều hay ít, để phân chia lãnh địa phạm vi quản hạt cho lãnh chúa. Trong ma tộc, địa vị kế pháp của tiên tri ma sư trong ma thần cung, nhất tinh là thấp nhất, cửu tinh là tôn quý nhất, cửu tinh huyết sắc tinh quang quan là tôn quý nhất. Nhưng ma tộc lãnh chúa có tư cách đội cửu tinh huyết sắc tinh quang quan có thể xưng là sừng lân đuôi phượng. Giống như Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật, hắn cũng có được một huyết sắc tinh quang quan tượng trưng cho thân phận và lãnh địa của hắn, nhưng cũng chỉ có thất tinh. Trước mắt, đỉnh đầu vị ngưu ma lãnh chúa này có tam tinh huyết sắc tinh quang quan, ở trong ma tộc đã có được một lãnh địa không nhỏ. Tam tinh huyết sắc tinh quang quan, đại biểu cho hắn có thể điều động cao hơn 10 vạn dũng sĩ dưới trướng. Mà ở trong ma tộc, bình thường chỉ có ma tộc tu vi nhập đạo cảnh, trở lên mới có thể được xưng là dũng sĩ. Một ma tộc lãnh chúa có thể phát động 10 vạn đại quân dũng sĩ, địa vị đã không thấp. Lúc này, vị ngưu ma lãnh chúa này lại một mặt vội vàng và tức giận. Thái tử điện hạ, lãnh địa của ta bị lũ nhân tộc ti tiện cướp sạch đốt giết, đầu lĩnh quản lý lãnh thì bị chém giết hầu như không còn. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về, nếu muộn thì chỉ sợ nhân khẩu trong lãnh địa của ta cũng thừa không bao nhiêu. Lần này ta tới để chào từ biệt thái tử điện hạ. Đợi sau khi ổn định công việc ở lãnh địa, sẽ đến hiệu lực thái tử điện hạ. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật nắm thật chặt thiết quyền, bởi vì vị ngưu ma lãnh chúa này rời khỏi, cũng đại biểu cho lại có 5 vạn đại quân rời khỏi danh sách quân sự của hắn. Về phần vị ngưu ma lãnh chúa này nói tới sẽ lần nữa trở về hiệu lực, hắn tin tưởng, ngưu ma này lãnh chúa nói là thật, chỉ cần hắn không thất thế. Nhưng ngày về, thật rất xa xôi. Ma tộc khác với Đại Chu. Mặc dù ma tộc cũng có một chính quyền thống nhất, nhưng chính quyền này có chút cùng loại với chế độ phân đất phong hầu, lại có chút giống như bộ lạc dân tộc Du Mục. Hàng năm, tiểu lãnh chúa tiến cống cho đại lãnh chúa để nhận được bảo hộ, lúc có chiến sự, sau khi mệnh lệnh hạ đạt xuống từng tầng thì các bộ lạc mới xuất binh. Mà trước mắt, đại quân dưới trướng 36 hành quân đại tổng quản làm tác chiến chủ lực này, chỉ mới hơn 10 vạn năm qua, ma tộc không ngừng học tập chế độ tiên tiến của Đại Chu, trong nước không ngừng đấu tranh chính trị mới sinh ra. Nhất là dưới tình huống được ma thần cung ủng hộ. Nhưng, loại chế độ bộ lạc phân đất phong hầu này, cho dù là lịch đại ma hoàng đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể tiêu diệt. Bình thường, loại chế độ bộ lạc phân đất phong hầu này, các bộ lạc sống chung hòa bình. Nhưng một khi có bộ lạc nào đó xuất hiện suy sụp, hoặc là dưới tình huống không có người bảo vệ, thì bộ đội hàng xóm xung quanh sẽ nhanh chóng hóa thân sói đói, thôn phệ bộ lạc nhỏ yếu này đến không thừa chút máu. Dưới trướng vị ngưu ma lãnh chúa này có thể chiêu mộ ra 10 vạn dũng sĩ. Lúc đầu nhập nhị thái tử truy nhật, hắn chỉ đem ra 5 vạn tinh nhuệ, lưu lại 5 vạn tinh nhuệ lưu thủ ở lãnh địa. Trên thực tế, nếu lãnh địa thật lọt vào xâm lấn, những ma tộc tu vi dưới nhập đạo cảnh kia cũng có thể trở thành chiến sĩ. Bất cứ địch nhân nào muốn chiếm đoạt lãnh địa của hắn sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Cho nên, dưới tình huống bình thường, hắn mang binh xuất chinh, lãnh địa của hắn sẽ an toàn. Nhưng mà, lãnh địa của hắn lại gặp phải Diệp Chân một mình xâm nhập nội địa ma tộc. Hơn nữa còn là loại đại quân phối trí cực kỳ xa hoa. Đại quân trong lãnh địa của hắn, vừa chạm vào đã bị diệt. Sau khi cướp bóc đốt giết một phen, đại quân Diệp Chân lưu lại một cục diện rối rắm, sau đó lập tức bỏ chạy. Sau khi nhận được tin tức này, vị Ngưu Ma lãnh chúa này cũng tức đến phát điên. Ai cũng không ngờ, hậu phương lại xảy ra chuyện như vậy. Loại tình huống này, hắn nhất định phải mau chóng trở về. Có 5 vạn dũng sĩ này của hắn quay lại, lãnh địa của hắn mới có thể giữ vững. Dù còn sót lại già yếu thì cũng là sống sót, hắn là lãnh chúa, cố gắng kinh doanh thì vẫn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng nếu trở về muộn, lãnh địa sẽ bị triệt để chia cắt, đến lúc đó, ngay cả 5 vạn tinh nhuệ dưới trướng này hắn cũng không nuôi nổi, hắn sẽ không còn gì nữa. Cũng sẽ tự động mất đi địa vị lãnh chúa trong ma tộc, càng sẽ tự động mất đi địa vị quý tộc. Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ, nhị thái tử Truy Nhật cũng không vội đáp ứng. Thấy nhị thái tử Truy Nhật không mở miệng, Ngưu Ma thống lĩnh này cũng không dài dòng, xá một cái, sau đó xoay người dứt khoát rời khỏi. Loại tình huống này, bọn hắn muốn rời khỏi cũng không cần được nhị thái tử Truy Nhật cho phép. Trừ phi nhị thái tử Truy Nhật tại chỗ ban thưởng cho hắn một lãnh địa càng lớn hơn. Nhìn Ngưu Ma cao lớn này càng chạy càng xa, vẻ mặt của Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật trở nên vô cùng tức giận. Vẻ mặt biến đổi vô số lần, nhị thái tử Truy Nhật mới thả lòng nắm đấm đang chặt nắm, tất cả phẫn nộ đều hóa thành một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. Trước khi xuất phát, đi đến chỗ quan hậu cần nhận lấy 3 thắng lượng thực cần thiết, đợi ngươi sớm ngày trở về. Tạ thái tử điện hạ ban thưởng, nếu có rảnh, ắt sẽ tới hiệu lực dưới trướng thái tử điện hạ. Từ xa, sau khi Ngưu Ma lãnh chúa kia lại bái thì bay nhanh rời khỏi. Lúc này, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật giống như mất kiềm chế, bỗng nhiên vung nắm đấm lên, người thứ 12. Lãnh chúa thứ 12. Vì sao Diệp Chân này chuyên chọn lãnh chúa đầu nhập bản thái tử để ra tay chứ? Trong lúc nhị thái tử Truy Nhật đang tức giận gào thét thì lại có thân vệ đến báo, có lãnh chúa cầu kiến. Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật bỗng nhiên đứng lên, lại có người muốn đi sao? Thân vệ im ắng nhẹ gật đầu, vẻ mặt của nhị thái tử Truy Nhật đột ngột biến thành bất đắc dĩ. Những lãnh chúa đầu nhập hắn muốn rời khỏi, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu ngăn cản thì sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Trong địa bàn của ma tộc, quyền lực và lực ảnh hưởng của mỗi một lãnh chúa cũng không lớn, nhưng tập hợp lại rất khủng bố. Một vị thái tử không có lãnh chúa ủng hộ thì sẽ không thể nào leo lên hoàng vị. Ngắn ngủi 6 ngày đã có 12 vị lãnh chúa rời khỏi, mang đi gần 40 vạn đại quân dưới trướng hắn. Chuyện này khiến nhị thái tử Truy Nhật hết sức lo lắng. 12 vị lãnh chúa rời khỏi, mang đi 40 vạn đại quân. Đối với hắn thì cũng không tính là thương cân động cốt, nhưng nếu tiếp tục kéo dài thì chính là muốn mạng của hắn. Tiên sinh đâu, Thất Su Ma Sư đâu, còn chưa có trở về sao? Nhị thái tử Truy Nhật sốt ruột hỏi. Đến rồi. Đã để thái tử điện hạ sốt ruột. Không gian rung động, tiên tri ma sư Thất Su đột nhiên xuất hiện ở trong châu mục phủ, vừa tiến vào trong châu mục phủ, không đợi ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đặt câu hỏi, tiên tri ma sư đã một mặt kinh ngạc nói. Thái tử điện hạ, sao ngoài điện lại tập trung nhiều lãnh chúa như vậy? Cái gì? Nhị thái tử Truy Nhật giật mình, cả người giống như hổ báo săn thức ăn nhào ra ngoài, vừa ra khỏi đại điện, nhị thái tử Truy Nhật đã kinh ngạc đến ngây người. Ngoài đại điện, huyết sắc tinh quang quan không ngừng chớp động. Nhân số ở đây ít nhất có 40, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Các ngươi tụ ở đây là muốn làm gì? Tay chỉ đám người, nhị thái tử Truy Nhật mạnh mẽ ổn định tâm tình và ngữ khí của mình, nhìn về phía hơn 40 vị ma tộc, lãnh chúa trên đỉnh đầu có đội huyết sắc tinh quang quan. Cho dù tất cả những ma tộc lãnh chúa này không trả lời, nhưng nhị thái tử Truy Nhật đã có loại dự cảm xấu nào đó, lông mày tiên tri ma sư Thất Su càng khóa chặt lại, hiển nhiên cũng đoán được cái gì. 3 vị ma tộc lãnh chúa đứng ở phía trước nhất vội vã hướng về phía nhị thái tử Truy Nhật nói, thái tử điện hạ, chúng ta đạt được cấp báo, trước mắt tặc tử Đại Chu đang tứ ngược ở cảnh nội tộc ta, hiện tại đã xuất hiện xung quanh lãnh địa của chúng ta. Có lẽ sau một khắc, có lẽ ngày mai, lãnh địa của ba chúng ta sẽ bị đại quân nhân tộc đào vong này công phá. Cho nên, vì đề phòng bất chắc, lần này chúng ta tới là để chào từ biệt thái tử điện hạ. Nghe vậy, lông mày của nhị thái tử Truy Nhật nhíu lại. Đại quân của Diệp Chân sớm đã là chim sợ cành cong. Hơn nữa đã phái ra 3 đường đại quân, quân đoàn cao hơn 30 vạn người bao vây chặn đánh, nghĩ đến ít ngày nữa là có thể tiêu diệt. Điện hạ, thế nhưng chúng ta không đánh cược nổi. Lãnh địa chính là căn cơ của chúng ta, cũng là cơ nghiệp tổ truyền. Nếu lãnh địa bị công phá giống như mấy vị lãnh chúa lúc trước, như vậy, chỉ sợ ngay cả thi cốt tiên tổ cũng không tìm được. Cho nên, ta chỉ có thể chào từ biệt thái tử điện hạ, còn xin thái tử điện hạ thông cảm. Thái độ của 3 vị ma tộc lãnh chúa này trở nên rất kiên quyết. Loại tình huống này, nhị thái tử Truy Nhật cũng không có cách nào ép ở lại, chỉ có thể đưa Tặng Lượng Thực Hơi bày ra ân nghĩa, sau đó để rời khỏi bọn hắn. Ba người này vừa rời khỏi đã mang theo mười mấy vạn đại quân. Nhưng nhiều đó vẫn chỉ là số ít, hiện tại, nhị thái tử Truy Nhật gặp phải nan đề, chính là hơn 40 vị, lãnh chúa đang tụ tập trước mặt, hơn nữa lúc này vẫn còn có các lãnh chúa khác không ngừng hội tụ tới. Chư vị lãnh chúa, các ngươi tụ tập ở đây làm gì? À đúng rồi, sau khi đánh hạ Hồ Châu, bản thái tử sẽ khánh công một lần, khao thưởng chư quân. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy chọn hôm nay mở tiệc rượu đi. Sớm đã có một loại dự liệu nào đó, nhị thái tử Truy Nhật muốn di chuyển lực chú ý, tránh loại dự cảm xấu kia bộc phát. Thế nhưng những lãnh chúa này cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng không phải một trận khao thưởng là có thể di chuyển lực chú ý. Một Dực Ma đại lãnh chúa, trên đầu đội lục tinh huyết sắc tinh quang quan chủ động mở miệng. Điện hạ chớ trách, thật ra thì chúng ta tới đây cũng muốn từ giã điện hạ. Chuẩn bị nhanh chóng về lãnh địa thủ vệ, miễn cho lãnh địa giống như những lãnh chúa trước đó, bị đại quân nhân tộc đốt giết tàn sát, mất đi căn cơ của tổ tông. Vừa nghe đến đây ra, lập tức đã có đại lượng lãnh chúa mở miệng hưởng ứng. Hơn nữa, chỉ một chút thời gian này, số lượng lãnh chúa ở đây đã đạt tới 50 vị. Đây đã là một nửa số lượng lãnh chúa tới đây, hiệu lực dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật. Trong chớp mắt, sắc mặt của nhị thái tử Truy Nhật trở nên vô cùng khó coi. Không khác trong dự liệu của hắn chút nào, cũng là tình hình xấu nhất trước mắt. Nếu những lãnh chúa này thật rời khỏi, tình thế trước mắt của hắn sẽ lọt vào tình huống vô cùng chí mạng. Phải biết, số lượng đại quân dưới trướng hắn đến từ Ma Hoàng Nhất Hệ và hắn mang tới, trước đó có gần 300 vạn. Nhưng lục tục ngo ngoai chiến đấu, lại thêm Huyết Hà Cấm Địa bị Diệp Chân Hố rơi 60 vạn. Trước mắt, đại quân lệ thuộc trực tiếp dưới trướng hắn chỉ còn 200 vạn. 200 vạn đại quân, ngay khi tiến công phòng tuyến nhân ma chiến trường, vẫn là vô cùng đủ, có thể nói là dư xài. Nhưng sau khi công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường, một đường đẩy tới đến nội địa Đại Chu thời điểm thì lại không giống. Trước đó, nhị thái tử Truy Nhật là công. Lực lượng tập trung ở một chỗ, cho nên vô cùng bớt lo. Nhưng bây giờ xâm nhập nội địa Đại Chu, từ một tuyến nhân ma chiến trường tới, từng cứ điểm, từng cái yếu hại đều phải phái chú số lượng quân đội lưu thủ nhất định. Nhất là trước mắt, đại quân dưới trướng hắn đã đánh hạ tổng cộng 4 châu chi địa. Khác với trước kia, lần này, mục tiêu của bọn hắn đối với 4 châu chi địa này không phải cướp bóc, mà là chiếm lĩnh. Phải biết, 4 châu chi địa của Đại Chu là cực kỳ rộng lớn, một châu địa, diện tích lãnh thổ mấy trăm vạn dặm. Nếu chiếm lĩnh thì sau khi công chiếm phải muốn phái binh đóng giữ. Nhưng tình hình trước mắt là, sau khi ma tộc công chiếm 4 châu chi địa này, chiến tuyến cũng kéo thật dài. Mặc dù chiến tranh đã làm cho lực lượng phản kháng ở 4 phía giảm bớt 8-9 thành, nhưng phản kháng không nhiều, huống chi, càng có quân đội Đại Chu liên tục không ngừng bắn tới. Loại tình huống này, gần như mỗi quận đều phải phái binh đóng giữ. Một châu ít thì 6-7 quận, nhiều thì 10 quận, mỗi quận đóng quân 5 vạn binh lực cũng chưa đủ. Còn có vài pháo đài, yết hầu yếu đạo, biên thành cũng đều phải phái đại quân đóng giữ. Loại tình huống này, 200 vạn đại quân dưới trướng Ma Hoàng nhị thái tử căn bản không đủ dùng. May mà là khoảng thời gian này, danh tiếng của nhị thái tử Truy Nhật ngày càng hưng thịnh, không ngừng có lãnh chúa từ các nơi đến đây đầu hàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn 100 vị lãnh chúa đầu nhập đã làm cho đại quân dưới trướng Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật đột nhiên tăng thêm hơn 300 vạn có thể dùng. Cũng vì như vậy nên Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật mới có thể nhẹ nhõm công chiếm đồng thời chiếm lĩnh 4 châu chi địa, còn có thể tụ tập đại quân nhìn thèm thuồng mục tiêu kế tiếp. Nhưng bây giờ, 15 lãnh chúa rời đi đã mang theo 50 vạn đại quân, làm cho quân lực của hắn khẩn trương lên, chú quân chỗ quận thành bị trống đều phải lập tức bổ sung. Thế nhưng, nếu tất cả hơn 50 lãnh chúa trước mắt này đều đi, mang đi đại quân cũng không phải là 50 vạn, mà là 150 vạn. Một khi loại tình huống đó xuất hiện sẽ vô cùng chí mạng. Đến lúc đó, nhị thái tử Truy Nhật đừng nói là tiến công, ngay cả giữ vững 4 châu chi địa trước mắt cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nói không chừng, hắn còn phải chủ động từ bỏ 1-2 châu chi địa để co phòng tuyến lại. Về phần viện quân từ Ma Hoàng, đại quân tập kết chậm chạp, địa vực xa xôi, không có mấy tháng thì không qua được, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như vậy, ưu thế đoạt vị mà hắn vất vả lắm mới đạt vững sẽ đánh mất hơn phân nửa. Thậm chí sẽ cho hai huynh đệ của hắn có cơ hội đuổi theo. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện. Lãnh địa của các ngươi, cách vị trí trước mắt của Diệp Chân kia rất xa. Hơn nữa, đại quân đó của Diệp Chân cũng sắp bị tiêu diệt, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, nhị thái tử Truy Nhật nói. Không phải, thái tử điện hạ. Lãnh chúa lục tinh huyết sắc tinh quang quan dẫn đầu muốn nói lại thôi, chuyện này làm cho vẻ mặt của nhị thái tử Truy Nhật khẽ động. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, ở trước mặt bản thái tử không cần ấp a ấp úng. Bẩm thái tử điện hạ, thật ra là trong quân có tin tức. vị lãnh chúa kia vẫn một mặt lúng túng. Tin tức gì? Ngươi yên tâm nói, cho dù nói cái gì thì bản thái tử cũng sẽ không trách ngươi. Đạt được hứa hẹn này, lãnh chúa kia cắn răng một cái, cắn răng nói, thái tử điện hạ, quân trong lưu truyền tin tức, nói là nhân tộc kia có thể đã hợp tác với một vị thái tử nào đó, cho nên chuyên môn chọn lãnh chúa đầu nhập dưới trướng nhị thái tử điện hạ ra tay. Đại quân vây quét trong nước, trong thời gian ngắn sẽ không thể nào vây quét thành công, mà lãnh địa của chúng ta lại ở trong mục tiêu của đối phương. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về lãnh địa thủ vệ, còn xin thái tử điện hạ cho phép. Nhị thái tử Truy Nhật thất thần, tiên tri ma sư Thất Xu cũng ngơ ngác một chút. Những lãnh chúa này không nói thì bọn hắn vẫn không chú ý tới điểm này. Nhưng xem xét kỳ lại thì trừ trước mấy ngày ngoài, lãnh địa gặp nạn trong 6-7 ngày này, đều là lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập dưới trướng hắn. Trong chớp mắt, hàm răng của nhị thái tử Truy Nhật cắn chặt đến muốn nứt ra. Nghĩ lại hai huynh đệ tốt kia của hắn, thật đúng là có loại khả năng này. Nhưng cho dù cảm giác có khả năng thì loại khả năng này, hắn vẫn phải phủ nhận, nếu không sẽ dẫn đến lòng người khủng hoảng. Đến lúc đó, muốn rời khỏi cũng không phải là hơn 50 vị lãnh chúa này, mà là càng nhiều lãnh chúa đã đầu nhập dưới trướng hắn. Trừ vị lãnh chúa yên tâm, ma hoàng nhất mạch ta đều thể sống chết bảo vệ lợi ích tộc ta, sao có thể hợp tác với nhân tộc ti tiện được chứ? Tuyệt đối không thể. Nhưng vấn đề là, lãnh chúa trước mắt này không phải mấy câu của nhị thái tử Truy Nhật, là có thể bỏ đi. Đường hoàng, ai cũng sẽ nói. Cuối cùng, vẫn là tiên tri ma sư 7 chữ Thất Xu ra mặt đảm bảo. Trừ vị lãnh chúa yên tâm, ma thần cung đã biết được việc này và đã phái ra một tuyệt sát đội ngũ, do đạo cảnh đại thần sư tạo thành tham gia vây quét, tin tưởng ít ngày nữa sẽ thu được tin tức tốt. 3-5 ngày, nhiều nhất 3-5 ngày nữa là có thể bao vây tiêu diệt tàn quân này. Tốt, 3 ngày thì 3 ngày, vậy chúng ta sẽ đợi thêm 3 ngày nữa. Có tiên tri ma sư hứa hẹn, một đám lãnh chúa cũng thoáng yên tâm. Nhưng trong đôi mắt của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lại càng âm trầm, vừa đợi đông đảo lãnh chúa rời khỏi đã vội vàng dắt theo tiên tri ma sư Thất Xu, tiến vào đại điện. Theo lấy tiên tri ma sư Thất Hoành tiến vào đại điện, sau khi đánh ra kết giới cách âm, hai mắt nhị thái tử Truy Nhật lập tức trừng tròn vo, hung quang bắn ra bốn phía. Tiên sinh, lúc này ta mới tỉnh táo lại. Diệp Chân chỉ là một tàn quân, chưa quen cuộc sống nơi đây, gần 200 vạn đại quân tộc ta bao vây chặn đánh, thậm chí ngay cả cái bóng của hắn cũng không sờ lấy. Mà cái thằng này còn có thể chuyên môn chọn lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập dưới trướng ta. Nếu nói là không có nội gian lộ ra quân tình thì đánh chết ta cũng không tin. Không phải lão ngũ thì chính là lão thất. Đáng hận, hai gia hỏa này lại phát rồ đến tận đây. Nhị thái tử Truy Nhật nắm thiết quyền của mình run rẩy. Đúng là như thế. Nhưng chuyện này cũng có quan hệ với trang bị cực giai trên người tàn quân này. Của Diệp Chân, đại quân sử dụng toàn bộ đều là soái cấp linh chu của đại chu. Tốc độ hành quân đã đạt tới tốc độ phi hành của giới vương. Cửu trọng đỉnh phong và đạo cảnh sơ kỳ bình thường, tính cơ động quá mạnh. Tiên tri ma sư Thất Xu nói. Tiên sinh, vậy sao ngươi còn đảm bảo với bọn hắn 3 ngày? Nếu như trong 3 ngày không thể bao vây tiêu diệt cái tên Diệp Chân này, vậy chỉ sợ bộ phận lãnh chúa này cũng sẽ rời đi hết. Đến lúc đó, ưu thế chúng ta gian khổ thành lập cũng sẽ mất hết. Nhị thái tử Truy Nhật lo lắng nói. Nếu ta không làm đảm bảo, chỉ sợ bây giờ bọn hắn sẽ đi hết. Nhưng có 3 ngày, đã đủ rồi. Dưới nhiều mặt đại quân vây quét, đã khóa chặt đại khái khu vực bộ đội sở thuộc Diệp Chân, chỉ cần đội ngũ săn giết của đạo cảnh ma thần, cũng có thể tìm được vị trí đại quân của Diệp Chân, bọn hắn sẽ chết chắc. Thế nhưng, cho dù là lão ngũ hay là lão thất thông đồng với địch, thì cũng có thể thông báo vị trí tiểu đội săn giết của đạo cảnh ma thần, cung tạo thành cho cái tên Diệp Chân kia. Đây cũng là nguyên nhân ta vội vã quay lại gặp Thái tử Điện Hạ. Trong mắt tiên tri ma sư Thất Xu lộ ra vẻ nghiêm nghị, vì thế, ta đã đặc biệt thỉnh cầu tiên tri ma sư Cửu Hy chức tiểu đội trưởng của đội đạo cảnh săn giết lần này. Ta sẽ tự mình dẫn đội, đi tìm săn giết tàn quân của Diệp Chân. Có ta ở đây, cho dù trong số đạo cảnh đại thần sư, tham gia săn giết có nhân thủ của ngũ thái tử hoặc thất thái tử, thì cũng đừng hòng thông đăng báo tin cho bọn hắn. Vừa nghe đến đây ra, tinh quang, trong mắt nhị thái tử Truy Nhật đại thịnh. Nếu thật là như thế này, vậy thì quá tốt rồi, chỉ là vất vả tiên sinh. Chưa nói tới vất vả. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ tiến đến địa điểm tụ hợp. Tin tưởng 60 tên đạo cảnh ma tôn do ma thần cung phái tới kia đã đến. Tiên tri ma sư Thất Xu nói. Làm phiền tiên sinh. Tiên tri ma sư Thất Xu gật đầu một cái, không gian chấn động, sau đó cứ thế biến mất. Tiên tri ma sư ma tộc, nhất là tiên tri ma sư, lục tự trở lên đều sẽ tinh tu một hai loại không gian bí pháp thần thông, để thuận tiện nhanh chóng tới lui, tiên tri ma sư Thất Xu cũng không ngoại lệ. Sau một canh giờ, tiên tri ma sư Thất Xu đã tụ hợp với 60 đạo cảnh ma tôn, ở địa điểm chỉ định. Những đạo cảnh ma tôn này, tu vi thấp nhất cũng là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong đó có 3 vị lại là đạo cảnh hậu kỳ. thực lực tổng hợp có thể nói là kinh người. Ngay khi vừa đến, vẻ mặt của tiên tri ma sư Thất Xu lạnh lẽo, thần niệm nguyên linh bàng bạc như biển khẽ động, một luồng sát ý âm lãnh như rắn lập tức phủ kín tất cả mọi ma sư ở đây. Nhân tộc tàn quân này của Diệp Chân đốt giết tàn sát cảnh nội tộc ta, đến nay, nhân khẩu tộc ta chết dưới tay bọn hắn đã cao hơn ngàn vạn. Vì để săn giết lần này không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, trước khi hành động, bản tọa sẽ tuyên bố một lệnh cấm đã được Cửu Hy đại tiên tri thông qua. Ánh mắt lần lượt đảo qua trên người 60 vị đạo cảnh ma tôn, làm cho những đạo cảnh ma tôn này xưa nay luôn kiêu ngạo này, nhao nhao lo sợ trong lòng. Từ giờ phút này, ngay khi hành động săn giết bắt đầu, tất cả mọi người nhất định phải cắt đứt bất kỳ liên hệ đối ngoại nào. Bất luận kẻ nào, ta nói là bất luận kẻ nào, chỉ cần tự tiện liên lạc với bên ngoài, dù là ngươi liên hệ với người trong tộc, thậm chí là liên hệ với mấy vị thái tử điện hạ thì cũng sẽ giết không tha. Đồng thời sẽ gây họa cho tộc nhân, một khi phát hiện, cả tộc biếm làm nô lệ. Rõ chưa? Tiên tri ma sư Thất Xu mang theo ý vị cảnh cáo, lần lượt đảo qua trên mặt từng người ở đây. Cảnh này làm cho trong lòng không ít người trong đội ngũ săn giết nghiêm nghị lên. Theo vài âm thanh thưa thớt ứng hòa xuất hiện, tiên tri ma sư Thất Xu lập tức quát to một tiếng, xuất phát. Cùng lúc đó, Diệp Chân đang ở trong một bộ lạc khác chém giết thanh niên trai tráng tù binh, thu thập thành quả, nhìn hai phần ngọc giản Liễu Phong đưa tới, khẽ cau mày. Hai phần ngọc giản này phân biệt đến từ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân, thời gian chênh lệch không cao hơn nửa khắc đồng hồ, nội dung cũng đều không khác mấy. Chính là Ma Thần Cung phái ra một săn giết tiểu đội do đạo cảnh ma tôn tạo thành, số lượng không ít hơn 60 người tiến về khu vực trước mắt Diệp Chân đang ở, tìm kiếm ngắm bắn đại quân Diệp Chân, nói Diệp Chân phải cẩn thận. 60 tên đạo cảnh ma tôn, đối với Diệp Chân thì không sợ. Đạo cảnh bên phía Diệp Chân cao tới 138 người. Nếu lại thêm bọn người Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng thì số lượng đạo cảnh đã cao hơn 140 người. Có thể nhẹ nhõm đánh bại đội ngũ săn giết do 60 tên đạo cảnh tạo thành này. Nhưng vấn đề là, đánh bại dễ dàng, muốn chém giết toàn bộ lại vô cùng khó khăn, cho dù trả giá vô cùng to lớn thì cũng không làm được. Hơn nữa, nếu Diệp Chân làm vậy thì chính là hắn đang nhảy múa trên lưỡi đao, một khi bị đội ngũ đạo cảnh quấn lên, phát ra tín hiệu vị trí cho đại quân vây quét ở bốn phương tám hướng. Không đến một canh giờ, bộ đội sở thuộc Diệp Chân sẽ lâm vào trong vòng vây dày đặc. Cho nên, đối với chuyện này, Diệp Chân cũng phi thường xem trọng. Nhưng theo vị trí mà Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Thất Thái tử Tòng Vân cung cấp, đội ngũ săn giết của Ma Thần cung đang cách vị trí đại quân của Diệp Chân hơn 1 triệu dặm, cho dù tìm đúng phương hướng thì cũng mất nửa ngày. Sốt ruột, nhưng không vội vã. Đưa tin cho Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Thất Thái tử Tòng Vân, nói bọn hắn mỗi một canh giờ phải thông báo cho chúng ta vị trí đội ngũ săn giết này một lần. Liễu Phong lĩnh mệnh mà đi, lông mày Diệp Chân vẫn khóa chặt như cũ. Ma Thần Cung xuất động đội ngũ săn giết, đây là một tín hiệu vô cùng không tốt. Điều này đại biểu cho chi tàn quân này của Diệp Chân đã gây nên Ma Thần Cung chú ý. Trước đó, cho dù là Diệp Chân liên tục đốt giết tàn sát hơn 30 bộ lạc, nhưng bên phía Ma Hoàng Cung cũng chỉ xem Diệp Chân như một cây gai nhỏ đâm hơi đau nhức một chút mà thôi. Chỉ là từ khi mối họa Diệp Chân ngày càng lớn, lúc này bọn hắn mới bắt đầu tăng cường vây quét. Nhưng lúc này, Ma Thần Cung nhúng tay lại đại biểu cho một tín hiệu cực kỳ tươi sáng. Ma tộc đã coi trọng đối với bộ đội sở thuộc Diệp Chân, hơn nữa đã đạt tới một độ cao mà trước đó chưa từng có. Nói cách khác, tình cảnh đại quân của Diệp Chân một mình xâm nhập vào nội địa ma tộc sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Là lúc nên cân nhắc con đường trở về. Diệp Chân như suy nghĩ điều gì? Đột nhiên, Ngưu Nhị vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, đại nhân, chứa không nổi. Cái gì chứa không nổi rồi? Diệp Chân ngạc nhiên. Giải cứu nô lệ nhân tộc, chứa không nổi. Ngưu Nhị nói. Cái gì? Long chi tiểu thế giới đầy rồi sao? Trong lúc ngạc nhiên, Diệp Chân lập tức dùng thần niệm liên hệ với Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang ra ngoài tản bộ. Vừa liên hệ thì trong đầu đã chuyển đến âm thanh phàn nàn của con hàng Thận Long Nguyên Linh A Sửu này. 150 vạn. Diệp đại gia của ta, ngươi đã nhét vào trong bụng ta 150 vạn người, ngươi đang muốn làm ta no bạo sao? Mới 150 vạn nhân khẩu đã đổ đầy rồi. Không phải ngươi nói ngươi có thể chứa rất nhiều sao? Diệp Chân ngạc nhiên, âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử lập tức trở nên bén nhọn, đây là nguyên nhân của ta sao? Đây là ngươi không cố gắng, Diệp đại gia của ta. Ngươi mới giải phong lớp phong ấn thứ 6, nếu ngươi giải phong toàn bộ 9 lớp phong ấn của Thận Long Châu, đừng nói là 150 vạn. Cho dù là 1.500 vạn, 150 triệu, thậm chí nhiều hơn nữa thì ta cũng có thể nhẹ nhàng chứa đựng. Được rồi, ta biết rồi. Diệp Chân ngay lập tức vội vàng cắt đứt Thận Long Nguyên Linh A Sử phàn nàn. Vội vàng giao phó cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ một tiếng, thần niệm khẽ động, lập tức tỉnh lại tĩnh tọa tu luyện tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu, khí linh A Nguyên. A Nguyên, trong thời gian ngắn nhất, lạc ấn tọa độ nơi đây, sau đó đưa ta đi Bắc Hải Độc Long Đảo. Trên Bắc Hải Độc Long Đảo, Diệp Chân có chút đau khổ vuốt mi tâm. Trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi Nazi 150 vạn nhân tộc, nô lệ từ các nơi ma tộc từ trong Thận Long Châu ra, đối với lực lượng nguyên linh của Diệp Chân tiêu hao phi thường lớn. Lực lượng nguyên linh tiêu hao hết 6 thành. Cũng may là Diệp Chân có nguyên linh tứ sắc, bằng không thì lấy lực lượng nguyên linh, trước mắt của hắn sẽ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy, giải cứu 150 vạn nhân tộc nô lệ đưa tới nơi này. Không có cách, những nhân tộc nô lệ vừa giải phóng không có tổ chức này không giống với đại quân. Đại quân dưới trướng Diệp Chân, chỉ cần hắn mở ra một lối đi trong Thận Long Châu là dưới trướng đại quân là, có thể trong thời gian cực ngắn xông ra khỏi Thận Long Châu, căn bản sẽ không tiêu hao hết bao nhiêu lực lượng nguyên linh của hắn. Thế nhưng những nô lệ vô cùng hoảng sợ, cảm xúc rất không ổn định, vừa được giải cứu ra từ ma tộc này thì hoàn toàn không giống. Nhìn nửa canh giờ ngắn ngủi, ở trên đảo đã có thêm 150 vạn nhân khẩu, lông mày đại tổng quản sở chiếu quản lý nội vụ Độc Long Đảo, buồn bực khóa thành hình chữ xuyên. Dưới tình huống trước mắt, thủ vệ Độc Long Đảo trông giữ 150 vạn người này cũng đã hơi tốn sức. Chờ Diệp Chân rảnh rỗi thì liên tục không ngừng nói, xin hỏi tôn thượng định xử trí 150 vạn người này như thế nào? Nói xong, lại mặt buồn rười rượi bổ sung một câu. Tôn thượng, dù Độc Long Đảo lớn nhưng muốn ổn định nuôi sống 150 vạn người này, trong thời gian dài, chỉ sợ rất khó. Lông mày Diệp Chân nhẹ dương, nhìn chằm chằm sở chiếu một chút, lập tức dọa sở chiếu dùng mình một cái. Ai nói ta muốn ổn định những người này ở Độc Long Đảo chứ? Ngươi phối hợp với cái quân, an bài thương thuyền, vẫn chuyển 150 vạn người này, lấy danh nghĩa nô lệ mua được từ bên phía ma tộc, lấy danh nghĩa bán từng nhóm. Đưa đến Bắc Hải quận, Nhạc An quận, bên đó tự sẽ có người tiếp thu. Nghe thấy an bài này, sở chiếu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, những người này đều là bách tính đại chu ta gặp rủi ro, tuyệt đối không thể đối đãi như nô lệ. Trong quá trình vận chuyển, thức ăn nước uống đều phải sung túc, cũng không thể quá chen chúc. Nếu trong quá trình vận chuyển tử thương quá nhiều, hừ. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng đã dọa đến sở chiếu dùng mình một cái. Sau đó liên tục xưng phải. Tất cả tiêu hao trên đường đều dùng tiền của khư thị Độc Long Đảo bổ sung. Giao phó xong tất cả, Diệp Chân cũng không lập tức rời khỏi, mà ở ngay tại chỗ liên hệ một đám quan viên công phủ của Bắc Hải quận, để bọn hắn chuẩn bị tiếp thu ổn định những nô lệ vừa được giải cứu này. Mặc dù Diệp Chân sẽ làm cho những nô lệ vừa được giải cứu này có được thân phận như bách tính bình thường của Đại Chu, nhưng ở trong bọn họ cũng không ít người lòng hướng về phía ma tộc. Trên đời này, có ít người, nô lệ quá lâu thì trong xương cốt sẽ tràn ngập nô tính. Cho nên, sẽ dùng đồn điền quân quản lý những người này, sau đó trong tương lai mới dần quản lý bình thường trở lại. Có những an bài này của Diệp Chân, trong đất phong của hắn, chỉ cần 3 đến 5 năm thì sẽ triệt để tiêu hóa những nhân khẩu này. Giải cứu bách tính đại chu bị ma tộc nô dịch làm phong phú lãnh địa của mình, cũng là một trong những kế hoạch của Diệp Chân. Trước mắt, Diệp Chân đã có tước vị, cũng có lãnh địa, hai quận thuộc về loại địa vực lớn nhưng rất thiếu nhân khẩu. Cho nên, nhu cầu cấp bách là phải có nhân khẩu phong phú, vừa hay ổn định bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân, tự mình vận dụng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đưa 150 vạn nhân khẩu này về Bắc Hải một chuyến. Muốn sau đó làm trống không gian Thận Long Châu, lại tiếp tục thu nhận giải cứu những bách tính đại chu bị nô dịch này. Thật ra thì, con đường trở về của đại quân này của Diệp Chân, đường lui sau cùng thì chính là không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Nếu quả thật đứng trước tuyệt cảnh, như vậy hắn sẽ thông qua không gian Thận Long Châu, lại từ A Nguyên thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không, trực tiếp chạy thoát khỏi nội địa ma tộc, đây là con đường trở về cũng là đường lui sau cùng của Diệp Chân. Cũng là một chỗ dựa để những ngày này Diệp Chân dám ở nội địa ma tộc, lôi kéo khắp nơi. Nhưng con đường này, không phải đến vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng. Không chỉ sẽ mang đến đại phiền toái cho mình, sẽ còn để 40 vạn huynh đệ dưới trướng này, không cách nào lấy một tư thái quang minh chính đại quay lại Đại Chu. Mang lại vinh quang cho gia tộc. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải tìm một con đường, có thể dẫn toàn bộ trấn hải quân quang minh chính đại về nhà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tránh thoát đội ngũ săn giết của đạo cảnh ma tôn, do ma thần cung phái tới vây quét lần này. Cho dù Diệp Chân nắm chặt thời gian, làm xong tất cả mọi chuyện, khi quay lại đến nơi ở của trấn hải quân đã là một canh giờ sau. Khi Diệp Chân chạy đến, trấn hải quân đã kết thúc cướp bóc, nên hợp nhất thì hợp nhất, nên trang vào chữ vật giới chỉ đưa cho lạc ấp thì đưa cho lạc ấp. Chào hỏi Ngưu Nhị một tiếng, sau đó để Thận Long Nguyên Linh A Sửu phối hợp với Ngưu Nhị, đem giải cứu ra hơn 3 vạn nô lệ nhân tộc nơi này, tiếp tục đưa vào trong không gian Thận Long Châu. Diệp Chân thì chuẩn bị triệu tập bọn người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hải Phạm thương lượng một chút lộ tuyến tiến quân tiếp theo. Không đợi Diệp Chân triệu tập, Liễu Phong đã trước vội vàng một mặt ngưng trọng chạy tới, chuyện này làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Đại soái, xảy ra chút ngoài ý muốn. Liễu Phong thấp giọng nói, đại soái, trước đó, chúng ta ước định với ngũ thái tử và thất thái tử là mỗi một canh giờ phải thông báo chúng ta vị trí đội ngũ săn giết của ma tộc đạo cảnh một lần. Nhưng bây giờ đã qua thời gian mà hai bên vẫn không đưa tới tình báo. Ta thúc hỏi một chút, hai bên đều nói trước mắt bọn hắn cũng không biết vị trí đội ngũ săn giết của ma thần cung ở đâu. Đại soái, ngươi nói có phải hai gia hỏa này phản bội, muốn liên thủ hố chết chúng ta hay không? Liễu Phong lo lắng nói. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nắm được mức độ nghiêm trọng của chuyện Liễu Phong nói tới. Đúng như Liễu Phong nói, nếu ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân phản bội, như vậy tình cảnh của đại quân bọn hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nếu ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân muốn hại chúng ta, thì sẽ không hành động rõ ràng như thế. Nhưng, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả để ứng đối. Thần niệm khẽ động, Tiểu Miêu đã xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Đi, mang theo Nhiếp Đinh, tuần sát tất cả động tĩnh trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh quân ta. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh dùng thiên âm thần thông, phối hợp với phá hư thần thông của Tiểu Miêu, có thể khoách trương phạm vi trinh sát dự cảnh ra 10 vạn dặm xung quanh vị trí của đại quân, thậm chí là 20-30 vạn dặm. Đây cũng là một trong những bảo hộ quan trọng để đại quân của Diệp Chân có thể không chút phí sức một mình tránh né đại quân ma tộc vây quanh dày đặc. Đại soái, vậy chúng ta, Liễu Phong xin chỉ thị, cẩn thận nghiên cứu linh đồ quân sự một hồi. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ xuất phát về phía mấy lãnh địa của lãnh chúa ma tộc này. Đại soái, mấy lãnh chúa này hình như là lãnh địa của mấy vị ma tộc, lãnh chúa gần đây đầu nhập dưới trướng thất thái tử Tòng Vân. Tình báo này vẫn là ngũ thái tử Phá Nguyệt cung cấp. Liễu Phong nói, không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Mục tiêu hành động bước kế tiếp, chính là chỗ này. Cho dù thất thái tử Tòng Vân có hại chúng ta hay không thì lúc này chúng ta đều phải có hành động, biểu hiện ra lực lượng. Nói cho thất thái tử Tòng Vân rằng chúng ta đã có thể hố nhị thái tử Truy Nhật, kéo hắn lui lại. Như thế thì chúng ta cũng có thể hố hắn, đồng thời kéo chân hắn. Để cho hắn hiểu rõ, quyền chủ động nắm giữ trong tay chúng ta, nếu hắn không cung cấp tình báo cho chúng ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể hố chết hắn. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân nặng nề dùng một quyền nện trên linh đồ quân sự ở trước mặt. Liễu Phong ngạc nhiên sưng phải, hắn vốn cho rằng Diệp Chân có thể sẽ đến lãnh địa của thất thái tử Tòng Vân lẩn trốn, không ngờ lại đánh về phía lãnh địa dưới trướng thất thái tử Tòng Vân. Phần tâm tính và dũng khí này, quả là. Đại nhân, ở cách chúng ta về phía nam 12 vạn có phát hiện hai vị ma tôn đạo cảnh, trung kỳ có tốc độ tiến lên cực nhanh, nghe bọn hắn giao lưu, hình như đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Âm thanh của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh đột ngột vang lên. Dự đoán bao lâu có thể đến nơi này? Diệp Chân hỏi. Nhanh thì nửa canh giờ, sẽ không hơn một canh giờ. Đột nhiên, âm thanh của Nhiếp Đinh đột ngột biến đổi. Đại soái, không tốt, phía bắc cách chúng ta 20 vạn dặm cũng phát hiện đạo cảnh đang lục soát, phía sau bọn hắn còn có một đại quân tùy hành quy mô khoảng 30 vạn người. Đại soái, bốn phương tám hướng đông nam tây bắc đều phát hiện hành tung của ma tộc đạo cảnh và đại quân, cách chúng ta khoảng 10 vạn dặm đến 30 vạn dặm không giống nhau, ít nhất có 7 đại quân ma tộc. Tin tức này làm cho vẻ mặt của Diệp Chân và Liễu Phong kịch biến. Hiện tại, bọn hắn đã lâm vào vòng vây. Mỗi khi gặp đại sự thì phải tĩnh khí, gặp nguy không loạn. Nhiều năm trải qua tử sinh như vậy, Diệp Chân đã sớm dung luyện loại đặc tính này vào tận sâu trong xương cốt. Bên tai có phương vị, còn có quy mô đại khái các nơi bị đại quân ma tộc vây quét được đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh truyền đến. Diệp Chân lập tức lấy bãi cỏ dưới chân làm bàn cờ, đánh dấu lên đó mấy vị trí. Không được mấy hơi, một bản địa đồ tình hình quân sự đã xuất hiện ở dưới chân. Các bộ ma tộc đại quân vây quét, liếc qua thấy ngay. Đầu tiên, đập vào mắt là 7 đại quân ma tộc đã phát hiện từ 4 phương 8 hướng. Trong 7 đại quân vây quét, 6 đội là quân đội của ma tộc lãnh chúa, chiến lực và tốc độ hành quân sẽ không hơn 2 vạn dặm một canh giờ. 6 bộ đội trinh sát này sẽ không xa hơn 5.000 dặm. Bộ đội thứ này lại là tinh nhuệ dưới trướng của một vị hành quân đại tổng quản ma tộc nào đó, tốc độ hành quân cao hơn 3 vạn dặm một canh giờ. Làm cho Diệp Chân lo lắng chính là, bộ đội này phải phân đội tinh nhuệ đi ra 4 phương 8 hướng lục soát cảnh giới. Những cái này, lấy tốc độ hành quân của đại quân Diệp Chân được phân phối soái cấp linh chu thì có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Họa lớn chân chính lại là, tiểu đội lục soát do ít nhất 2 người một tổ đạo cảnh ma tôn tạo thành. Những tiểu đội này, phạm vi lục soát cực lớn, có thể nói, sự gia nhập của bọn hắn đã bày ra một vòng thiên la địa võng cho đại quân Diệp Chân. Càng chết là, điều này đại biểu một khả năng vô cùng muốn mạng. Đại quân ma tộc đã khóa chặt vị trí khoảng chừng, thậm chí là vị trí cụ thể của tàn quân Diệp Chân. Loại tình hình này là rất có thể. Dù sao trước mắt công chiếm lãnh địa này, Diệp Chân cũng không có thời gian giết tuyệt toàn bộ. Hơn nữa nhiều đại quân hành động như vậy, khó đảm bảo sẽ có người nhìn thấy truyền tin tức đi. Nếu như vậy, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh và Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu phát hiện tung tích của quân địch trong phạm vi 20 vạn dặm này, có thể chỉ mới là một phần rất nhỏ. Nơi này, Diệp Chân liên tục vẽ ra 5 vòng tròn hướng về phía ngoài vòng vây. Có thể ngoài tầng vòng vây này còn có một tầng lại một tầng vòng vây nữa. Còn có thật nhiều kẻ địch đang chạy tới, chỉ là chúng ta tạm thời không phát hiện thôi. Lông mày Liễu Phong nhíu lại. Đại soái, khả năng này không lớn. Dù sao hai vị thái tử ma tộc đều đang không ngừng thông báo quân tình cho ta. Chúng ta không thể nào lập tức bị nhiều quân địch vây quanh dày đặc, lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Cho dù ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt hay thất thái tử Tòng Vân, thì đều xảo trá như hồ. Huống hồ chúng ta ở nội địa ma tộc, đối phương chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể tập kết lên đại lượng đại quân vây quét. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đúng là như thế. Như vậy đại soái, có phải chúng ta sẽ theo kế hoạch lúc trước, để A Sửu bày ra đại lượng huyễn cảnh mê hoặc kẻ địch, sau đó chọn một chỗ ít người nhất rút lui hay không? Liễu Phong xin chỉ thị. Liễu Phong nói tới chính là kế hoạch rút lui trước đó đại quân Diệp Chân liên tục thực hiện. A Sửu bố trí huyễn tượng, hoặc mê hoặc, hoặc che mắt kẻ địch, sau đó lại phái ra tuần tra thần tướng mở đường, để đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh định vị, nhanh chóng gạt bỏ trinh sát, nhẹ nhõm thoát khỏi vòng vây. Nhưng lần này, trước đó Diệp Chân nhân được tình báo, lần này ma thần cùng phái ra ít nhất 60 tên đạo cảnh ma tôn tạo thành đội ngũ săn, giết, mà còn là một tiên tri ma sư Thất Xu dẫn đội. Chuyện này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Phải biết, ma tộc cũng có ảnh ma tinh thông thần thông không gian, tiên tri ma sư ma thần cung càng sẽ tinh tu một hai loại không gian thần thông. Cho nên, phỏng đoán tốc độ bình thường không thể dùng đến trên người bọn họ. Diệp Chân nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Truyền lệnh cho Ngưu Nhị, ta mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, trong vòng nửa khắc đồng hồ nhất định phải giải cứu ra toàn bộ nhân tộc nô lệ, thu vận hoàn tất. Những người khác chuẩn bị vận dụng kế hoạch dự bị rút lui. Nhanh như vậy đã phải vận dụng kế hoạch dự bị thứ nhất sao, đại soái? Liễu Phong hơi kinh ngạc. Chúng ta không đánh cược nổi, càng thua không nổi. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ sẽ đi chấp hành ngay. Nửa khắc đồng hồ sau, hơn 90 chiếc soái cấp linh chu đã tập kết ở trong tầng trời thấp. Nhưng lúc này, những soái cấp linh chu chứa đầy này lại không chuyển động, mà đứng yên ở trước mặt một người. Chu Hồng. Chu Hồng bụng lớn xuất thân yêu tộc. Lấy càn khôn trong bụng tự xưng Chu Hồng bụng lớn. Ách, Chu Hồng vỗ nhẹ cái bụng vô cùng to lớn của mình, miệng rộng bỗng nhiên há to ra, trong chớp mắt cái miệng đã mở rộng mấy chục hơn trăm lần, trở nên giống như một ngọn núi nhỏ. Theo Liễu Phong ra lệnh một tiếng, từng chiếc soái cấp linh chu bắt đầu khởi động, nhanh chóng xông vào trong miệng rộng của Chu Hồng. Dưới sự khống chế của Bắc Hải Nhi Lang được huấn luyện nghiêm chỉnh, 90 chiếc soái cấp linh chu này chỉ dùng thời gian 60 hơi thở đã xông vào trong bụng Chu Hồng. Đến lúc một chiếc soái cấp linh chu cuối cùng xông đi, thì Chu Hồng đã lập tức thu thần thông lại, khôi phục nguyên dạng, chỉ là cái bụng nhìn qua hơi sưng lên. Ngón tay to lớn nhéo nhéo yết hầu, âm thanh của Chu Hồng hơi khàn khàn. Cái thằng danh con chết tiệt, lại đụng phải yết hầu Chu gia gia nhà ngươi, nếu có lần sau nữa, cẩn thận Chu gia gia nhà ngươi nuốt ngươi luôn. Ta nói chư ca, đây chính là ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn, xem ra càn khôn thần thông trong bụng ngươi còn phải khổ tu nhiều lắm. Nghe vậy, Chu Hồng khổ lên mặt đến. Sau khi đột phá đạo cảnh, lực lượng huyết mạch di truyền đã tiêu hao sạch sẽ, muốn tiếp tục tăng cường thần thông này thì phải nhờ vào lĩnh hội của bản thân, hoặc là thôn phệ đại lượng thiên tài địa bảo như Không Huyền Minh Kim. Nhưng đồ chơi đấy rất hiếm có, những cái ngươi cho, ta đã sớm thôn phệ hết. Không sao, sau này có rất nhiều cơ hội. Vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã chở đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh bay tới, ngay khi thân hình biến lớn, Diệp Chân và Chu Hồng cùng nhau nhảy lên lưng Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, trong vòng trăm hơi thở, có thể đưa chúng ta đi bao xa thì đi bao xa. Một tiếng hổ khiếu, không gian hơi rung động, Tiểu Miêu lập tức chở ba người hư không tiêu thất. Phá hư thần thông. Chớp mắt đi được 12 vạn dặm. Mặc dù tu vi của Tiểu Miêu vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh, nhưng tu vi và tốc độ của bản thân lại đang không ngừng gia tăng. Ngoài 12 vạn dặm, hai đạo cảnh ma sư đang mở rộng thần niệm ra đến cực hạn, trình hình quạt thật nhanh ép về phía vị trí trung tâm. Mặc dù bọn hắn đã biết được vị trí chỗ ở của quân địch, căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, quân địch có tốc độ hành quân cực nhanh, cho nên bọn hắn phải chia thành vòng vây, từ bốn phương tám hướng lục soát qua chính là vì đề phòng quân địch chạy trốn. Đột nhiên, ánh mắt của hai người cùng nhau nhìn về phía bên phải sau lưng, ngoài 5.000 dặm ở bên phải sau lưng, bọn hắn cảm ứng được rung động không gian cực kỳ yếu ớt. Vẻ mặt hai người biến đổi, ngay lập tức xoay người, nhanh như điện lướt về phía phương hướng đó. Nhưng sau khi bọn hắn đuổi tới thì ở đó, chỉ còn lưu lại rung động không gian cực kỳ yếu ớt. làm cho vẻ mặt của hai vị đạo cảnh ma tôn này trở nên cực kỳ khó coi, mỗi người xuất ra truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ liên hệ. Trước đó, khi Diệp Chân rời khỏi tòa lãnh địa cỡ Trung Ma tộc bốc lên hỏa quang vạn dặm, không gian rung động vô cùng kịch liệt. Loại không gian chấn động này trọn vẹn diễn ra thời gian hai hô hấp, tiên tri ma sư Thất Xu đầu đội nguyệt quang sắt ma sư quan đại biểu cơ trí, có chút chật vật từ trong hư không đi ra. Sau khi vùng vẫy một hồi, cả người hắn mới từ trong hư không đi ra. Mới vừa từ trong hư không đi ra, đoàn thanh quang còn lớn hơn hắn bị hắn nắm trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung, hơn 50 vị đạo cảnh ma tôn, vẻ mặt cực không thoải mái dễ chịu từ trong đó rơi ra. Tiên tri ma sư Thất Xu thở phào một hơi, vuốt mồ hôi trán, không gian thần thông này của hắn, một người đi đường còn được, nhưng mang theo đại lượng đạo cảnh đi đường thì có chút khó khăn. Vừa rồi kém chút hắn đã nhịn không được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng vẫn may, vốn phải tốn thời gian nửa ngày mới có thể chạy tới nơi này, nhưng lại bị hắn rút ngắn còn không đến nửa canh giờ. Vì tiêu trừ tai họa ngầm cho ma hoàng nhị thái tử truy nhật mà mình hầu hạ, tiên tri ma sư Thất Xu cũng liều mạng, ra hết thủ đoạn. Lần này, Diệp Chân tàn quân chắc chắn không chạy được. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên có thân tín gửi đến Ngọc Giản, là đạo cảnh ma tôn tinh thông không gian thần thông trước đó, bị hắn phái đi ra khỏi vòng vây gửi tới. Chẳng lẽ có tin tức? Trong lòng hơi động, ngay lập tức thần niệm của hắn chìm vào, nhưng không có tin, vui như dự đoán, mà là tin tức quân địch hình như đã bỏ chạy, sắc mặt tiên tri ma sư Thất Xu lập tức đại biến. Không thể nào. Nhanh, đi theo ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiên tri ma sư Thất Xu dẫn đầu nhào về phía vị trí của đại quân Diệp Chân trong tình báo. Người đâu? Ai có thể nói cho ta, Diệp Chân và 40 vạn đại quân kia đến cùng đi đâu rồi không? Cho dù toàn bộ cưỡi soái cấp linh chu, thì cũng phải gần 100 chiếc soái cấp linh chu, một hạm đội khổng lồ như thế, nói biến mất thì biến mất, ai có thể nói cho ta nguyên nhân không? Tiên tri ma sư Thất Xu lâm thời chủ trì công việc vây quét lần này, phủi sạch hết khí độ núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc trước kia. Vẻ mặt lộ vẻ tức hổn hển. Trong phạm vi 50 vạn dặm, hơn 50 đại quân vây quét, hơn 300 tiểu đội tìm kiếm do cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh tạo thành, thậm chí ngay cả cái bóng của kẻ địch cũng không phát hiện. Thu hoạch duy nhất chính là không gian rung động lóe lên rồi lập tức biến mất. Là ai, đến cùng là ai để lộ tin tức? Ánh mắt của tiên tri ma sư Thất Xu như phun lửa đảo qua trên người 560 vị đạo cảnh ma tôn ma thần cung mang tới. Một đám đạo cảnh ma tôn không phải một mặt đờ đẫn thì chính là vẻ mặt khinh thường. Đại đa số người bị người khác giám thị, cũng không có cơ hội liên hệ với bên ngoài, bây giờ không tìm thấy kẻ địch, ngươi nổi giận với chúng ta làm gì? Cha! Lập tức cha cho ta, thông báo cho các lãnh chúa trong phạm vi 100 vạn dặm xung quanh, không, trong phạm vi 300 vạn dặm xung quanh, nếu phát hiện tản quân bộ đội Diệp Chân sở thuộc Đại Chu, không chỉ ma hoàng có trọng thưởng mà còn có thể nhận được 5 danh ngạch tiến vào ma thần, cung tu luyện. Tiên tri ma sư Thất Xu trực tiếp hạ đạt treo thưởng trong phạm vi quyền hạn của mình. Trong mắt của hắn đã tràn đầy lo lắng. 3 ngày. Lúc trước, hắn đã hứa hẹn 3 ngày, hoàn toàn bởi vì lần vây quét gần như cực kỳ chắc chắn trước mắt này. Nhưng hôm nay, lại ngay cả cái bóng đại quân Diệp Chân cũng không nhìn thấy. Lấy biểu hiện xảo quyệt và chân trượt của bộ đội sở thuộc Diệp Chân những ngày này ra ngoài, tương lai trong vòng 3 ngày, hắn có cơ hội lần nữa vòng vây đến đại quân Diệp Chân sao? Điểm này, trong lòng của tiên tri ma sư Thất Xu cũng không chắc. Thế nhưng, trong lòng của Diệp Chân lại nắm chắc. Trên cơ bản, không có khả năng này. Bởi vì lúc này, đại quân dưới trướng Diệp Chân đã xuất hiện ở ngoài 2 triệu dặm. Tiểu Miêu trong khoảng thời gian ngắn đã liên tục thi triển 20 lần phá hư thần thông, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đại quân ma tộc. Vào lúc, mấy vạn mét trên bầu trời, trong mây mù dày đặc do Tiểu Miêu tụ đến, từng chiếc soái cấp linh chu đang từ trong miệng rộng của Chu Hồng bụng lớn bay ra. Xung quanh, 100 vị tuần tra thần tướng phân ra 4 phía, bất kỳ một võ giả ma tộc nào có ý đồ tới gần nơi này. Lại hoặc trong lúc vô tình xâm nhập phạm vi này thì đều sẽ gặp phải tuần tra thần tướng, săn giết vô tình. Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, mang theo hơn 10 vị đạo cảnh thu liễm khí tức hư huyền ở trên không trung. Một khi 4 phương 8 hướng có kẻ địch nào mà tuần tra thần tướng, không giải quyết được thì bọn hắn sẽ ngay lập tức chạy tới. Ngay khi mỗi một chiếc soái cấp linh chu tử trong bụng Chu Hồng, bay ra đều ngay lập tức bắt đầu thông gió. Đại lượng không khí mới mẻ tràn vào làm, cho những sĩ tốt kia từng ngụm hô hấp. Thiên phú thần thông càn khôn trong bụng Chu Hồng, không gian trong bụng kia huyền ảo khó lường, là một không gian có lực lượng thuộc tính hơi quỷ dị. Nó có thể dung nạp và làm tan rã công kích từ người có tu vi cao hơn Chu Hồng nhiều, tương tự cũng có thể dung nạp một lượng lớn vật liệu. Cho dù là tử vật hay là người sống, chỉ cần Chu Hồng đồng ý đều có thể tự do ra vào. Nhưng, không gian càn khôn trong bụng Chu Hồng này lại không có bất kỳ linh lực và không khí. Bất luận kẻ nào đi vào, thì đều không thể thu hoạch được một chút linh lực và không khí nào. Đối với binh lính tu luyện có thành tựu thì chuyện này không là vấn đề, chỉ cần chuyển thành dùng linh lực trèo chống nội hô hấp, ít nhất cũng có thể trèo chống mấy canh giờ. Cho dù những nô lệ nhân tộc được giải cứu kia, thì cũng có thể dùng linh lực yếu ớt để trèo chống nội hô hấp trong thời gian ngắn. Kinh khủng chân chính là lực lượng tan rã vô hình vô chất trong càn khôn trong bụng Chu Hồng này. Lúc tu vi của Chu Hồng thấp, loại lực lượng tan rã này cũng coi như bình thường. Bây giờ, sau khi tu vi của hắn đột phá đến đạo cảnh, loại lực lượng tan rã này lại là càng ngày càng khủng bố. Nếu như có cường giả dùng thần thông bí pháp vô cùng cường đại tiến vào trong cơ thể Chu Hồng, thời gian dài sẽ bị càn khôn vô hình vô chất trong bụng Chu Hồng tan rã lực lượng, sau đó triệt để tiêu tán. Nói cho đúng, bất kỳ linh lực ba động nào cũng sẽ bị càn khôn thần thông trong bụng Chu Hồng này chậm rãi tan rã. Trước đó, Diệp Chân đã từng thí nghiệm, dù có ý chí của Chu Hồng chủ động bảo vệ thì soái cấp linh chu tiến vào trong bụng Chu Hồng, qua trăm hơi thở cũng sẽ bắt đầu bị lực lượng vô hình vô chất kia làm tan rã. Soái cấp bản thân linh chu sẽ không bị tiêu tan sạch, nhưng trận pháp đường vân tràn ngập linh lực trong soái cấp linh chu lại bị chậm rãi tan rã. Nhất là hơn nửa canh giờ, soái cấp linh chu tiến vào trong bụng Chu Hồng đã biến thành một đống sắt vụn, cho nên mới có hạn chế thời gian trăm hơi thở. Nhưng thời gian trăm hơi thở an toàn, phối hợp với Vân Dực Hổ Tiểu Miêu dung phá hư thần thông thì đã đầy đủ. Đây vốn là kế hoạch Diệp Chân dùng để rút lui về Đại Chu, cũng là một thủ đoạn vô cùng che giấu không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, hôm nay lại bị ép phải sớm dùng ra. Liễu Phong, xác định vị trí hiện tại của chúng ta, tìm kiếm lãnh địa của lãnh chúa đã đầu nhập Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Thất Thái tử Tòng Vân xung quanh đây. Vâng, đại soái. Mấy hơi thở sau, Liễu Phong đã mang theo linh đồ tới. Đại soái, đã tìm được, ngoài 500.000 dặm, có lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập Thất Thái tử Tòng Vân. Rất tốt. Diệp Chân nặng nề gật đầu, mặc kệ hai người này có hại chúng ta hay không, hôm nay, chúng ta nhất định phải nhắc nhở bọn hắn một chút, dạy bọn hắn một bài học. Nói cho bọn hắn, nhất định phải phối hợp tốt chúng ta, nếu không thì bất cứ lúc nào chúng ta, cũng có thể kết thúc con đường đoạt vị của bọn hắn. Vâng, đại soái. Lúc Liễu Phong lĩnh mệnh, toàn bộ hạm đội đã bắt đầu thay đổi phương hướng, tăng tốc. Một đám tuần tra thần tướng và đạo cảnh thì ẩn nấp hành tung hộ tống xung quanh. Ba ngày sau, ánh lửa ngút trời dâng lên trên bầu trời của một lãnh địa, Liễu Phong đến, cắt ngang Diệp Chân đang quy mô trở về lộ tuyến. Đại soái, Thất Thái tử Tòng Vân và Ngũ Thái tử Phá Nguyệt gần như trước sau gửi tới yêu cầu trực tiếp nói chuyện với ngươi, yêu cầu ngươi giải thích hành động trong hai ngày này một chút. Giải thích? Diệp Chân nhẹ cười lên, không cần nhìn ngọc giản Liễu Phong đưa tới, hắn đã có thể tưởng tượng đến bộ dáng tức hổn hển của hai vị này. Ba ngày qua, Diệp Chân không chút kiêng kỵ liên chiến mấy trăm vạn dặm, liên tục đồ diệt ba lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập Thất Thái tử Tòng Vân, hai lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Chiến quả này đã làm cho Thất Thái tử Tòng Vân và Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tức đến dậm chân. Diệp Chân hành động như vậy đã trực tiếp làm cho dưới quyền mỗi người bọn hắn ít đi mấy vạn đại quân, hai ba vị lãnh chúa rời khỏi. Tạm thời, Diệp Chân hành động như vậy chỉ dẫn đến hai ba vị lãnh chúa dưới quyền bọn hắn rời khỏi, cũng không tạo thành phản ứng dây chuyền giống như lãnh chúa bên phía Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật. Nhưng, nếu Diệp Chân tiếp tục đốt giết tàn sát lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập dưới quyền bọn hắn, như vậy, cách phản ứng dây chuyền này cũng không xa. Bọn hắn vừa phấn khởi tiến lên con đường đoạt vị, chỉ sợ cũng sắp triệt để kết thúc. Hai ngày qua, hai người này đã điên cuồng liên hệ Diệp Chân, nhưng cho tới bây giờ, Diệp Chân mới cho bọn hắn câu trả lời. Tự mình nói chuyện với bọn hắn, vậy thì không cần. Nói với bọn hắn, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho bọn hắn, miễn cho lãnh chúa đầu nhập bọn hắn không một ai gặp nạn sẽ lọt vào hoài nghi của Ma Hoàng và Ma Thần Cung. Đương nhiên, nếu đại quân của chúng ta lại giống như ba ngày trước, vô thanh vô tức lâm vào tuyệt cảnh vây quanh dày đặc. Dưới tuyệt cảnh, chúng ta cũng mặc kệ lãnh địa lãnh chúa phía trước là thuộc về vị thái tử nào, tất cả đều đốt giết tàn sát hết. Cảnh cáo. Câu nói này của Diệp Chân tràn đầy ý vị cảnh cáo nồng đậm, tin tưởng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Thất Thái tử Tòng Vân, chỉ cần không ngốc thì đều có thể hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Diệp Chân đang bởi vì chuyện ba ngày trước lâm vào trùng vây mà biểu đạt bất mãn và cảnh cáo bọn hắn. Đại soái, đại quân đã tập kết xong, chiến quả cũng thu thập không khác gì, thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị của đại soái, bước kế tiếp chúng ta sẽ đi về phương hướng nào? Hai đại quân soái Cổ Thiết Kỳ và Mặc Chuẩn cùng nhau đến đây. Nơi này. Diệp Chân cười, tiện tay chỉ vào địa vực ma tộc trên linh đồ quân dụng mà Thất Thái tử Tòng Vân cung cấp. Tiếp theo, chúng ta công sát nơi này. Đã đánh hai vị thái tử điện này một bàn tay, làm sao cũng phải thưởng cho bọn hắn hai quả táo ngọt chứ. Thời gian đã tiến vào ngày thứ năm sau khi tiên tri ma sư Thất Xu rời khỏi. Sau khi bị giày vò ba ngày, Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật thu được tin tức mới nhất cuối cùng hơi thở dài một hơi. Tiên tri ma sư Thất Xu định ra kỳ hạn 3 ngày, cho dù là Thất Xu tự thân xuất mã, cũng không như hẹn bao vây tiêu diệt bộ đội sở thuộc Diệp Chân. Ngay khi bộ đội sở thuộc Diệp Chân dưới sự tỉ mỉ an bài bao vây tiêu diệt, bỏ chạy vô tung vô ảnh, trong lòng nhị thái tử Truy Nhật Thật Lạnh đều sắp vội đến phát điên. Nếu bộ đội sở thuộc Diệp Chân lại tiếp tục đốt giết tập kích lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập hắn nữa, tin đồn Diệp Chân chuyên hạ thủ với lãnh chúa đầu nhập hắn, nhị thái tử hắn sẽ triệt để ngồi vững. Nhị thái tử Truy Nhật có thể chắc chắn lãnh chúa trước mắt đang đầu nhập hắn ít nhất sẽ rời khỏi 1/2, thậm chí là 2/3. Những ưu thế trong mấy ngày này hắn gian khổ đánh xuống sẽ trôi theo nước chảy, làm cho hắn lần nữa trở về vị trí ban đầu. May mắn là ngay khi trong lòng nhị thái tử Truy Nhật hoảng sợ không chịu nổi thì tin tức mới nhất truyền đến, tàn quân của Diệp Chân lại trong mấy trăm vạn dặm liên tục đốt giết tàn sát 5 lãnh chúa dưới trướng Ngũ thái tử Phá Nguyệt và Thất thái tử Tòng Vân. Trước đó tin đồn tàn quân của Diệp Chân chuyên đốt giết lãnh địa của lãnh chúa dưới quyền hắn tự xóa bỏ. Loại tình huống này, dù tàn quân của Diệp Chân không bị vây diệt thì các lãnh chúa dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật cũng sẽ an tâm, sẽ không ai la hét rời khỏi. Biến hóa này giống như kỳ tích, làm cho nhị thái tử Truy Nhật gọi phải thầm cảm ơn thủy tổ phù hộ. Nhưng trong lòng vẫn như cũ hơi lo sợ, tàn quân của Diệp Chân một ngày chưa diệt trừ sẽ giống như một lưỡi dao ở tại trên đầu của hắn, làm cho cả người hắn không thoải mái. Kê đại tổng quản, bây giờ tình thế hậu phương đã hơi ổn, lấy cái nhìn của ngươi, tiếp theo chúng ta có nên tiến công về phía một châu của Đại Chu, để có thể tiếp nhận áp lực nhỏ nhất hay không? Khác với phòng thủ trước kia, bây giờ đánh vào nội địa Đại Chu, chiến tuyến kéo dài, nhị thái tử Truy Nhật mới biết được chiếm lĩnh với tiến công là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng vì như thế, nên hắn mới càng ngày càng coi trọng vị hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, có kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú này. Nhị thái tử điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, trước mắt chúng ta nên cố thủ, đợi viện quân của Ma Hoàng bệ hạ đến, sau đó lần nữa tiến công mới là thích hợp nhất. Nhẹ nhàng bưng chén trà lên, Kê Vô Tâm nói thẳng không húy. Thế nhưng, Kê đại tổng quản, ngươi hiểu rõ khó xử lúc này của bản thái tử nhất, không tiến chắc chắn sẽ lui. Ta cảm thấy, vào lúc này, mạo hiểm vẫn rất đáng giá. Lông mày màu đen của Kê Vô Tâm nhíu lại, thế nhưng, tàn quân của Diệp Chân ở hậu phương. Báo, âm thanh cấp báo ngắn ngủi của thân vệ, một ngọc giản đã được thân vệ từ ngoài điện trình vào. Nhìn lướt qua, trong lòng nhị thái tử Truy Nhật lập tức lột bột một chút, huyết sắc trên mặt lập tức rút đi. Làm sao vậy, nhị thái tử điện hạ? Kê Vô Tâm ngồi thẳng người. Lại đến. Cái tên Diệp Chân này, lại đến. Thiết quyền to như đầu người thường của nhị thái tử Truy Nhật, bỗng nhiên tức giận nắm chặt lại, giống như Diệp Chân đang ở dưới quyền của hắn, hận không thể lập tức đánh nát như Diệp Chân này. 3 nơi. Lại có 3 lãnh địa của lãnh chúa đầu nhập ta lọt vào tàn quân của Diệp Chân đốt giết tàn sát. Thất Xu tiên sinh đuổi tới, nhưng lại vồ hụt. Chuyện này. Con mắt của hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm híp lại, nếu như thế, chỉ sợ phải nhanh chóng trấn an những lãnh chúa kia của nhị thái tử điện hạ. Còn không đợi hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm nói xong thì đã có thân vệ hồi báo, có 5 vị lãnh chúa cùng nhau cầu kiến nhị thái tử điện hạ. Vào lúc này, có lãnh chúa đến cầu kiến, nhị thái tử Truy Nhật đương nhiên biết bọn hắn tới làm gì. Hơn nữa, nhị thái tử Truy Nhật rất rõ ràng, trước mặt mấy vị lãnh chúa bị tổn thất này, Chu dù hắn giữ lại thế nào cũng là dư thừa. Đã không có biện pháp giữ bọn hắn lại, nhị thái tử Truy Nhật dứt khoát tìm cái cớ tránh không gặp, nói không chừng còn có thể kéo dài một chút thời gian, chờ hắn hoặc là tiên tri ma sư Thất Xu nghĩ ra biện pháp. Nhưng làm cho nhị thái tử Truy Nhật ngạc nhiên là, những lãnh chúa này không thấy nhị thái tử hắn, thì lại cùng nhau đi cầu kiến tiên tri ma sư Thất Xu. Thế nhưng, tiên tri ma sư Thất Xu cũng không ở đây, đi ra ngoài chưa về, bọn hắn cũng không gặp được. Sau đó, nhị thái tử Truy Nhật đã nhận được tin tức. Này 5 vị lãnh chúa này rất quả quyết lưu lại một phong ngọc giản, sai thân vệ chuyển giao cho nhị thái tử điện hạ, sau đó bọn hắn xuất lĩnh đại quân dưới trướng rời khỏi. Loại chuyện tự mình mang đại quân rời khỏi này, ở Đại Chu, gần như không có khả năng xảy ra. Nhưng ở ma tộc, nhất là những lãnh chúa tự nguyện đến đây đầu nhập tham chiến, cũng không phải là ma hoàng chiêu mộ, tùy ý rời khỏi lại là chuyện thường ngày. Bởi vì đại quân của những lãnh chúa ma tộc này đều là tư quân. Càng quan trọng là, trước mắt, nhị thái tử Truy Nhật đang tranh thủ ủng hộ của bọn hắn, lung lạc bọn hắn còn không kịp, nào dám đắc tội. Nếu ngày sau nhị thái tử Truy Nhật leo lên đại vị lại hoặc là đoạt vị thắng lợi, ai dám làm như vậy, nhị thái tử Truy Nhật không ngại giơ lên đồ đao giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, nếu hắn dám làm như thế thì cũng tương đương với sẽ từ chối lãnh chúa muốn đầu nhập hắn ở ngoài cửa. 5 vị lãnh chúa này rời khỏi lại mang đi 13 vạn đại quân dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật. Nhị thái tử Truy Nhật không thể không lần nữa điều chỉnh phòng ngự. Nhị thái tử Truy Nhật vốn cho rằng đây chỉ là vận may của hắn không tốt, nhưng không ngờ năm vị lãnh chúa này rời khỏi chỉ là vừa bắt đầu. Ngày thứ bảy sau khi tiên tri ma sư Thất Xu rời khỏi, lãnh địa của hai lãnh chúa dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật lại gặp đại quân tàn quân của Diệp Chân đốt giết tàn sát. Chỉ có lãnh địa của hai lãnh chúa dưới trướng bị công kích, nhưng lần này lãnh chúa rời khỏi lại lên tới 11 vị. Ngày thứ tám lại truyền tới tin tức xấu, một đợt này trực tiếp làm cho các lãnh chúa dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật tiếp tục rời khỏi 17 vị. Nhất là những lãnh chúa cách lãnh địa lãnh chúa bị đốt giết không quá xa, thì đều nhao nhao lửa cháy đến nơi rời khỏi. Có người ngay cả từ mặt nhị thái tử Truy Nhật cũng không nguyện ý. Chuyện này khiến đại quân dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật trực tiếp giảm bớt hơn 80 vạn, làm cho phòng ngự của hắn ở bốn châu chiếm lĩnh bắt đầu trở thành nghèo rớt mồng tơi. Phải biết, ma tộc công chiếm châu quận Đại Chu, răng đầy hàng trăm triệu bách tính Đại Chu, bây giờ, dù ma tộc muốn thi hành bạch sắc thống trị thì cũng không có binh lực để làm. Bọn hắn công chiếm bốn châu chi địa, giống như một cái sàng, tình báo liên tục phản gửi đến quan phương Đại Chu. Dù sao thì đây chính là chiến trường chính của Đại Chu. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lão tướng Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung lại xuất hiện trên chiến trường làm soái, nhạy cảm bắt lấy chiến cơ, dưới sự phối hợp lẫn nhau, phản thủ làm công, bắt đầu tấn công mạnh đất bị mất. Chuyện này khiến nhị thái tử Truy Nhật đã chiếm lĩnh bốn châu bắt đầu liên tiếp báo nguy. Ở tiền tuyến Hồ Châu còn tốt, nhưng trái hậu phương Hồ Châu chủ yếu do đại quân các bộ lãnh chúa trấn thủ Cốc Châu thì đã nguy cơ sớm tối. Hiện tại quân tình một ngày thay đổi ba lần. Ngọc giản báo nguy bay tới như tuyết rơi, làm cho ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật ứng phó đến sức đầu mẻ chán. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái tên Diệp Chân này vẫn giống như dao cùn cắt thịt, lần nữa đốt giết tàn sát lãnh địa của lãnh chúa dưới trướng hắn, để lãnh chúa đầu nhập dưới trướng hắn. Bởi vì loại nguy cơ này mà tin đồn trước đó lần nữa ngóc đầu trở lại, mà càng ngày càng nghiêm trọng, lòng người bàng hoàng, tiếp tục rời khỏi. Một mặt khác, nội bộ ma tộc, Diệp Chân chỉ là một chi tàn quân, nhưng lại có thể quấy hơn ngàn vạn địa vực ma tộc long trời lở đất, chiến hỏa liên thiên, ma hoàng tức giận, ma thần cung cũng bị nhấc lên chân hỏa. Tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp bộ đội sở thuộc 36 hành quân đại tổng quản, tăng lên gấp đôi gấp bội, tiếp tục vây quét Diệp Chân. Trong ma thần cung cũng tăng phái ra gấp đôi số lượng đạo cảnh ma tôn, chính là vì triệt để bao vây tiêu diệt bộ đội sở thuộc Diệp Chân. Nhưng chính là loại tình huống này, bộ đội sở thuộc Diệp Chân vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần, làm cho người khác không thể bắt lấy tung tích của hắn. Biến hóa duy nhất chính là tần suất bộ đội sở thuộc Diệp Chân tiến hành đốt giết tàn sát càng ngày càng thấp. So với ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân, hai bộ hát vang tiến mạnh, thì lúc này, nhị thái tử Truy Nhật lại có một loại cảm giác bốn bề thọ địch. Nếu còn không có phương pháp ứng đối thích hợp, bốn châu chi địa mà hắn đau khổ công chiếm này, có thể hơn phân nửa sẽ phải chắp tay trả lại cho Đại Chu. Trả lại cho Đại Chu không nói, sẽ còn nghênh đón một trận đại bại có thể xưng là sỉ nhục. Khẩn cấp liên hệ với tiên tri ma sư Thất Xu, nói hắn lấy phân thân cùng về với hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, khẩn cấp thương nghị khốn cục trước mắt. Thái tử điện hạ, chúng ta bày ra càng ngày càng nhiều lưới lớn vây quét, có thể chắc chắn, tàn quân của Diệp Chân chắc chắn sẽ không nhảy nhót được bao lâu. Nhưng Diệp Chân này lại vô cùng giảo hoạt, muốn bao vây tiêu diệt hắn, còn cần một chút thời gian. Mấy ngày không ngủ không nghỉ, bôn ba nở ngoài, âm thanh của tiên tri ma sư Thất Xu cũng đã hơi khàn giọng. Thế nhưng đáp án này lại không có bất kỳ trợ giúp nào, trong tình thế nguy hiểm hiện tại nhị thái tử Truy Nhật thiếu nhất chính là thời gian. Loại tình hình này không cần tiếp tục quá lâu, chỉ cần tiếp tục 6-7 ngày, nhị thái tử Truy Nhật liền muốn toàn tuyến sụp đổ. Không cách, hắn chiến tuyến kéo quá dài, địa phòng tuyến trước mắt bàn chiếm quá lớn, chuyện này khiến lông mày nhị thái tử Truy Nhật khóa càng chặt. Không biết Kê đại tổng quản có phương pháp gò, có thể phá giải tình thế nguy hiểm trước mắt không? Nhị thái tử Truy Nhật đưa ánh mắt nhìn về phía hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, vào lúc này, hắn chỉ có thể mong đợi vào kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú của hành quân đại tổng quản để kéo lại tình thế nguy hiểm này. Vì biểu đạt thành ý, nhị thái tử Truy Nhật cố ý khom người về phía Kê Vô Tâm. Bộ dáng này làm cho hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm càng thêm hài lòng, cảm giác thái tử duy trì kính sợ đối với hắn, đối với tương lai của hắn và gia tộc của hắn, thật là không thể tốt hơn. Thái tử điện hạ, có chuyện các ngươi không hiểu rõ, chiến tranh là chính trị kéo dài, nhưng chính trị cũng có thể ảnh hưởng hướng đi chiến tranh. Nói nhăng nói cuội này làm cho nhị thái tử Truy Nhật nghe không hiểu ra sao, lần nữa khom mình hành lễ. Truy Nhật bỗng nhiên ngu ngốc, mời đại tổng quản chỉ điểm. Thái tử điện hạ, chuyện này nói trắng ra thì rất đơn giản, chính là dùng lực lượng chính trị để xoay chuyển chiến cuộc bất lợi. Mà ngoại giao, đánh cờ với kẻ địch trên phương diện ngoại giao cũng là một loại thủ đoạn chính trị. Thái tử điện hạ, ta không rõ, vì sao ngươi nhất định phải bao vây tiêu diệt tàn quân của Diệp Chân? Bao vây tiêu diệt tàn quân của Diệp Chân đó là trách nhiệm của đại quân vây quét. mà ngươi hoàn toàn có thể đổi một cách khác để tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi trước mắt. Nhị thái tử Truy Nhật ngây người trong giây lát, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là? Kê Vô Tâm chậm rãi nhẹ gật đầu, chẳng lẽ không được sao? Tiên Chỉ Ma Sư Thất Xu đứng ở bên cạnh thì liên tục nở nụ cười khổ. Lần này, lại là ta sai, là ta tự chui vào ngõ cụt. Bắt chẹt, dọa dẫm. Tặc tử này đang mượn cơ bắt chẹt bản thái tử, mượn cơ hội này dọa dẫm bản thái tử. Đứng ở trong nội vụ đường của quận thành vừa công chiếm, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân bị Ngọc Giản vừa lấy được từ Diệp Chân, tức nổi trận lôi đình, hận không thể dùng tay xé Diệp Chân. Mấy ngày trước, lãnh địa của ba lãnh chúa dưới trướng hắn bị Diệp Chân huyết tẩy, dẫn đến ba vị lãnh chúa này rời khỏi, đại quân dưới trướng hắn lập tức giảm bớt hơn 10 vạn binh sĩ, lòng người cũng không ổn định. Chuyện này, mặc dù Diệp Chân giải thích là để rửa sạch hiềm nghi cấu kết với bọn hắn, nhưng vẫn làm cho Thất Thái tử Tòng Vân tức đến muốn thổ huyết. Hắn biết, chuyện này tuyệt đối là Diệp Chân cố ý, trả thù hắn không kịp thời cung cấp hành tung đội ngũ săn giết của Ma Thần Cung. Thế nhưng, Thất Thái tử Tòng Vân thật rất oan uổng, ngày ấy, hắn thật không biết được hành tung của đội ngũ săn giết Ma Thần Cung. Do Tiên Tri Ma Sư Thất Xu dưới trướng nhị thái tử dẫn đầu, có thể để cho hắn đạt được tình báo hành tung thì đó mới là gặp quỷ. Cũng may tổn thất có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại công phu sư tử ngoạm, đòi hắn 10 vạn viên linh thạch cực phẩm, 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm, 100 triệu viên linh thạch trung phẩm, 1 vạn viên thượng phẩm niệm linh đan, 10 vạn viên trung phẩm niệm linh đan, 500 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan, và 10 vạn cân không huyền minh kim. Trừ những cái này còn có một danh sách vật liệu thật dài. Nói là phải bổ sung quân nhu. Không cho. Diệp Chân cũng nói rất đơn giản, ngươi xem đó mà làm, ý uy hiếp không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nếu ngươi không cho, ta sẽ ngược lại ra tay về phía lãnh địa của lãnh chúa dưới trướng ngươi. Mà loại uy hiếp này đánh tới trên bảy tấc trên đầu Thất Thái tử hắn. Gần đây, tình thế của nhị thái tử Truy Nhật bị ngăn chặn chí mạng, hắn mới thừa cơ chậm qua thở ra một hơi, thừa cơ khoách trương. Nếu bây giờ Diệp Chân lại ra tay về phía hắn, để cho hắn tổn thất giống như nhị thái tử Truy Nhật, vậy lần đoạt vị này hắn cũng không cần tranh đoạt nữa, triệt để nghỉ ở nhà ăn cơm cho rồi. Cho thái tử điện hạ một chút của nổi, cho hắn là được. Gom góp toàn bộ những ngày này chúng ta thu hoạch được từ các thành lớn châu quận phá thành, sau đó lấy thêm ra một bộ phận hẳn là đã đủ. Tiên Tri Ma Sư Lục Ngộ rất quả quyết. Thế nhưng cái khác còn dễ nói, không huyền minh kim kia chính là vật tư chiến lược bị quản chế, qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng chỉ góp nhặt 7-8 vạn cân mà thôi, muốn cho cũng không cho nổi. Thất Thái tử Tòng Vân tức giận nói. Vậy chúng ta nói rõ tình hình thực tế trước đưa một nửa, ước định kỳ hạn lại cho một bộ phận khác, tóm lại, phải kéo dài. Tiên Tri Ma Sư Lục Ngộ nói. Kéo dài. Ý của tiên sinh là. Tiên Tri Ma Sư Lục Ngộ liếc về phương xa, một quân tàn quân của Diệp Chân này làm cho nội địa tộc ta long trời lở đất, đã lên triệt để chọc giận Ma Hoàng và Ma Thần Cung. Nếu đại quân lại vây quét không có kết quả, chỉ sợ Ma Thần Cung sẽ mời Ma Thần nhúng tay. Ma Thần nhúng tay. Vẻ mặt của Thất Thái tử Tòng Vân nghiêm một chút. Không phải có chư thần minh ước, cấm chỉ ma thần nhúng tay vào sự vụ thế gian sao? Nếu ma thần nhúng tay, ma thần của Ma Thần Cung ta vận dụng thần thông, nhìn về một phương hướng nào đó trong cảnh nội vài lần thì không tính là vi phạm lệnh cấm. Hoặc là tùy ý dùng thần niệm truy tung một vài người nào đó, cũng không vi phạm lệnh cấm sao? Cho dù vi phạm lệnh cấm thì cũng không ai biết, càng không có người truy cứu. Tiên Tri Ma Sư Lục Ngộ cười lạnh. Cho nên, Diệp Chân này, sẽ nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Nếu muốn ma thần xuất thủ thì mỗi một lần đều để ma thần cung trả, giá không ít đại giới, chỉ sợ tàn quân của Diệp Chân sớm đã bị bao vây tiêu diệt. Tiên Tri Ma Sư Lục Ngộ nói bổ sung. Thất Thái tử Tòng Vân gật đầu, lại thong thả bước đi vài bước, suy nghĩ thật lâu, mới nói. Tiên sinh, lúc này Phụ Hoàng và Ma Thần Cung đang hận Diệp Chân đến tận xương. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt tàn quân của Diệp Chân, không chỉ sẽ lập được công huân to lớn, hơn nữa còn có thể nhận được Ma Thần Cung ủng hộ. Nếu như vậy, ta sẽ có thể bước một bước thật lớn hướng về Ma Hoàng chi vị. Nói đến đây, Thất Thái tử Tòng Vân càng thêm hưng phấn. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thiết kế con đường cho tàn quân của Diệp Chân. Không phải tàn quân của Diệp Chân, này vẫn luôn dựa vào tình báo chúng ta cung cấp để tránh né vây quét sao. Chúng ta chỉ cần cẩn thận thiết kế, làm cho Diệp Chân bị rất nhiều đại quân vây quanh, chạy trốn về phương hướng chúng ta thiết kế. Đến lúc đó, sẽ một đầu đâm vào vòng mai phục của chúng ta. Đến lúc đó, đại công có thể lập. Chém giết Diệp Chân, còn có thể trả nợ máu cho Thất Hoành tiên sinh, lại có thể có được sự ủng hộ của Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy, đại vị có hy vọng. Thất Thái tử Tòng Vân đối việc này đột nhiên nghĩ tới linh cảm, chờ mong hưng phấn không thôi, đột nhiên có xúc động lập tức áp dụng. Hắn thấy, đây quả thực là thiên y vô phùng. Nhưng Tiên Tri Ma Sư Lục Ngộ, quay đầu tạt cho thất thái tử Tòng Vân một chậu nước lạnh. Điện hạ làm như vậy, chỉ sợ con đường đoạt vị sẽ triệt để đoạn tuyệt, sẽ không còn khả năng đoạt vị nữa. Lục Ngộ lạnh lùng nói. Vì sao? Tòng Vân kinh hãi. Điện hạ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, những ngày này, ngũ thái tử phá nguyệt tao ngộ không khác gì chúng ta sao? Trước đó, lãnh địa của lãnh chúa dưới trướng ngũ thái tử điện hạ không gặp Diệp Chân, tàn quân tàn sát đẫm máu, chỉ có vài ngày trước, lãnh địa của lãnh chúa dưới trướng thái tử điện hạ bị huyết tẩy, thì mới có lãnh địa của hai lãnh chúa gặp huyết tẩy. Nghe vậy, thất thái tử Tòng Vân mãnh liệt thức tỉnh. Tiên sinh nói, con đường Diệp Chân thu hoạch quân tình, không chỉ có chúng ta, còn có bên phía ngũ ca. Tiên chi ma sư Lục Ngộ nhạy gật đầu, không chỉ là ngũ thái tử phá nguyệt điện hạ, ta suy đoán, gần đây thực lực dưới trướng nhị thái tử điện hạ mấy bị chém ngang lưng, chỉ cần không để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ sợ cũng phải nghĩ đến một phương hướng nào đó. Hơn nữa, lấy sự khôn khéo của Diệp Chân, sao có thể hoàn toàn tin tưởng quân tình chúng ta cung cấp, tất có nghiệm chứng, cho nên... Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Biết nghe lời phải, lúc này thất thái tử Tòng Vân đã triệt để từ bỏ ý nghĩ dùng tình báo lừa dối tính toán đại quân Diệp Chân. Nói đến, thất thái tử Tòng Vân vẫn nên cảm tạ tiên chi ma sư Lục Ngộ. Ngay từ đầu, Diệp Chân tìm hai người ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân, yêu cầu tình báo chính là phòng chiêu này. Hơn nữa, Diệp Chân còn có hai người Nguyệt Đảo và Ngưu Ma Long nộ lộ tình báo nghiệm chứng, để loại bỏ cạm bẫy. Nội bộ, càng có đại nhĩ đoá nhiếp đinh sở trường thiên âm thần thông tuần tra xung quanh, bài trừ khả năng cạm bẫy. Đương nhiên, ngũ thái tử Phá Nguyệt cũng không thiếu được một phần danh sách bắt chẹt. Làm cho ngũ thái tử Phá Nguyệt chửi ẩm lên, đồng thời cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai bảo Diệp Chân lại tìm đúng chỗ yếu hại của bọn hắn chứ? Đương nhiên, vụ trộm thì hận không thể đào hố cho Diệp Chân, lập tức hố chết Diệp Chân. Mà sở dĩ bên phía Diệp Chân đưa ra một danh sách bắt chẹt như vậy, cũng là vì Diệp Chân cảm thấy đã đến lúc nên rời khỏi. Những ngày gần đây, từ mặt ngoài nhìn thì bộ đội sở thuộc Diệp Chân ở trong nội địa ma tộc, đốt giết tàn sát như vào chỗ không người. Lại mượn những cử động này, Diệp Chân sinh ép ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, thất thái tử Tòng Vân cúi đầu hợp tác, còn ngoan ngoãn tiếp nhận hắn bắt chẹt. Nhưng, Diệp Chân chuyện của mình thì mình tự biết. Tình cảnh Trấn Hải quân đã đến tình trạng nguy như chồng chất, mỗi ngày gần như đều khiêu vũ trên mũi đao. Nếu không phải có bụng lớn càn khôn của Chu Hồng, có Thận Long Châu của Diệp Chân, có đại nhĩ đoá nhiếp đinh, có huyễn thuật cao minh của Thận Long Nguyên Linh A Sửu ủng hộ thì sớm đã bị phát hiện. Nhưng cho dù thế, Trấn Hải quân tiếp tục không ngừng huyết tẩy lãnh địa ma tộc lại giống chuột bị đuổi. Lúc mới tới, Diệp Chân một ngày có thể huyết tẩy 7-8 lãnh địa ma tộc, sau đó, một ngày huyết tẩy 2-3, đến bây giờ, một ngày huyết tẩy một nơi cũng đã vô cùng khó khăn. Đồng thời, bên phía Lạc Ấp và Tổ Thần Điện cũng liên tục gửi tới nhắc nhở, nói Diệp Chân mau chóng tìm đường vòng về nước. Cho nên những ngày này, hắn vẫn luôn quy hoạch tuyến đường trở về. Thế nhưng, mấy tuyến đường Diệp Chân tỉ mỉ quy hoạch thì mỗi một đường đều không thông. Gần như bốn phương tám hướng đều là đại quân ma tộc và cao thủ tiễu trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, tuyến đường không đi được. Có thể nói đường đường không thông. Diệp Chân đã bắt đầu cân nhắc có, nên dùng kế hoạch dự bị thứ hai hay không? Thiếu chủ, 3.000 dặm phía trước có không gian rung động. Thiếu chủ, có đạo cảnh xuất hiện ở phía trước quân ta 3.000 dặm. Âm thanh cảnh báo của khí linh A Nguyên và đại nhĩ đoá nhiếp đinh, gần như là cùng lúc vang lên làm cho sắc mặt của Diệp Chân kịch biến. Ngưu nhị, giám thị hình quạt 3.000 dặm phía trước. Hải điện chủ, khẩn cấp tập hợp tiểu đội, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Miêu, trở về. Toàn quân đề phòng, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệp Chân liên tiếp dồn dập ra lệnh, ngay khi một chữ cuối cùng của mệnh lệnh cuối cùng vừa phun ra, hư không phía trước rung động, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đã trở đại nhĩ đoá nhiếp đinh xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân. Sư sư sư, tiếng xé gió không dứt bên tai, chạy đến trước hết nhất chính là Thủy Linh điện chủ Hải Phạm. Sau đó là tam đại thủ tế Nhâm Mạch. Nhiếp đinh, ngươi lưu tại ở đây, nghe lén động tĩnh xung quanh. Câu nói này, Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm nói cho đại nhĩ đoá. Trong Trấn Hải quân của Diệp Chân, nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người đều biết có một trinh sát thần bí vô cùng được Diệp Chân tín nhiệm tên là đại nhĩ đoá, nhưng lại không có bất kỳ người nào biết đại nhĩ đoá Nhiếp đinh là người của thiên âm nhất tộc trong thái cổ nhân tộc. Không cần Diệp Chân nhiều lời, thành viên tiểu đội nhanh chóng chạy tới khẩn cấp. Bao gồm Diệp Chân trong đó cũng lập tức leo lên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Chỉ thời gian ba hô hấp, 20 người trong tiểu đội khẩn cấp được Diệp Chân đặc biệt xây dựng lấy Thủy Linh Điện, chủ Hải Phạm, tam đại thủ tế Nhâm Mạch cầm đầu, bao gồm Diệp Chân, ở trong là 21 người đã toàn bộ leo lên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Đi. Trầm quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể thoáng biến lớn lập tức phát động phá hư thần thông, trong chớp mắt xé mở hư không biến mất. Lúc lóe lên đã xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm. Từ khi phát hiện tung tích địch đến khi đuổi, tới vị trí kẻ địch xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm, chỉ dùng thời gian 4 hô hấp 8 hơi thở. Tốc độ phản ứng nhanh như thế làm cho con ngươi của tiên tri ma sư Thất Xu vừa đến nơi này đột ngột co rụt lại. Tốc độ phản ứng này thật sự quá nhanh. Quả là nhanh không hề tầm thường. Mặc dù tốc độ của võ giả đạo cảnh rất nhanh, nhưng tốc độ của đại đa số người đều khoảng 5 vạn dặm mỗi canh giờ, cho dù không tiếc tiêu hao linh lực, thì cũng chỉ có giúp cho tốc độ tăng lên gấp đôi. Khoảng cách 3.000 dặm, dưới tình huống bình thường, thời gian phản ứng, ít thì khoảng 200 hơi thở, nhiều thì nửa khắc đồng hồ. Nhưng bây giờ, 8 hơi thở. Nhìn 20 vị đạo cảnh trong chớp mắt xuất hiện bao vây mình từ 4 phương 8 hướng, trong lòng tiên tri ma sư Thất Xu cũng run lên bần bật. Trách không được ma tộc xuất động thiên la địa võng, nhưng đến bây giờ vẫn không thể bao vây tiêu diệt tàn quân của Diệp Chân. Tốc độ phản ứng nhanh như thế này cũng là có lý do. Cũng may mắn, hôm nay hắn chỉ là đưa phân thân đến đây, nếu bản thể tới thì hắn tuyệt đối sẽ bước theo gót tiên tri ma sư Thất Hoành, vẫn lạc trong tay Diệp Chân. Ngô chính là phân thân tiên tri ma sư Thất Xu thuộc Ma Thần Cung, chuyên tới để thương nghị chuyện quan trọng với nguyên soái Trấn Hải quân Diệp Chân. Để tránh hiểu lầm, cũng vì miễn mình thật vất vả tốn hao đại lực khí đưa tới phân thân bị đạo cảnh Trấn Hải quân vô cùng khẩn trương diệt đi, Thất Xu đã ngay lập tức cho thấy thái độ và ý đồ đến. Càng cho thấy lần này sẽ đến đây, chỉ là một phân thân, không có tính uy hiếp. 20 đạo thần niệm bàng bạc xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, quét tới quét lui trên người phân thân tiên tri ma sư Thất Xu, cao hơn 30 vị tuần tra thần tướng, tới lui tìm kiếm trong không gian tường kép xuyên qua phân thân. Rất nhanh, Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm và Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch gật đầu ra hiệu với Diệp Chân, xác nhận tiên tri ma sư Thất Xu trước mắt này đúng là phân thân. Đại nhân, trong hư không xung quanh đúng là không có bất kỳ mai phục nào. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lần nữa hạ đạt mệnh lệnh nghiêm mật tuần tra. Liễu Phong, truyền lệnh các quân, mau chóng thu thập đầu đuôi, chuẩn bị rút cách nơi này. Nếu phân thân tiên tri ma sư Thất Xu đã tìm được tới nơi này, thì cũng nói lên nơi này đã không an toàn. Rất nhiều đạo cảnh ma tôn cũng có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhất định phải rút lui trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Nguyên Soái yên tâm, chuyến này chỉ có một mình phân thân này của ta. Quân đội gần nhất, cũng khoảng sau một canh giờ mới có thể đến trong vòng vạn dặm ngư quanh đây. Đạo cảnh ma thần cung cách nơi này gần đây, có lẽ sẽ đến trong vòng nửa canh giờ. Đương nhiên, cũng có cá biệt tinh thông không gian thần thông, có năng lực chạy tới nơi này trong nửa khắc đồng hồ, nhưng bằng đảm lượng của bọn hắn, thì sẽ tuyệt đối không dám chạy tới trong nửa khắc đồng hồ. Có lẽ phát giác được Diệp Chân khẩn trương, phân thân Thất Xu lại bổ sung một câu, đối với chuyện này, Diệp Chân từ chối cho ý kiến. Ma thần cung đương nhiên có không ít đạo cảnh tinh thông thần thông không gian, tốc độ đi đường của bọn hắn một chút cũng không thể chậm hơn so với tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân, thậm chí bởi vì tu vi nên còn nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Nhưng lại không một ai dám chạy tới thật sớm. Làm như vậy, trừ tặng đầu người cho bên phía Diệp Chân ra thì không có bất kỳ ý nghĩa. Bên phía Diệp Chân có gần 140 vị đạo cảnh, hơn 1 vạn giới vương cảnh, 40 vạn tinh nhuệ cũng không phải để trang trí. 10 vị đạo cảnh trở xuống đều có thể giải quyết trong thời gian cực ngắn. Nghiêng người, Diệp Chân hướng về phía phân thân tiên tri ma sư Thất Xu. Bày ra một tư thế xin mời, Thất Xu ma sư, hiện tại bản soái chỉ có thời gian nửa khắc đồng hồ. Diệp Chân một người ảnh hưởng an nguy của hơn 40 vạn đại quân, phía sau càng đại biểu 40 vạn gia đình, tương lai của mấy trăm vạn người, cho nên hắn phải vạn phần cẩn thận. Nửa khắc đồng hồ, đủ rồi. Thất Xu chính là tiên tri ma sư phụng dưỡng nhị thái tử Truy Nhật, lúc này một mình xuất hiện ở đây, Diệp Chân đã đoán được ý đồ hắn đến. Nhưng lúc mặt đối mặt trò chuyện với phân thân Thất Xu ma sư, Diệp Chân lại mang theo Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch, sắp về trở về Đại Chu, mọi việc, Diệp Chân không thể không cân nhắc. Cho dù hắn lập được vô số hùng công hiển hách, nhưng nếu có quan hệ không hiểu rõ với ma tộc, như vậy chỉ sợ sau khi về nước cũng phải bị tuyết rơi đạn trương mai một. Quy củ trên chiến trường, Diệp Chân có thể tùy ý viết, nhưng nếu trở lại Lạc Ấp, quy củ chiến trường chính trị nơi đó đều là có người khác định ra. Diệp Chân không thể không phòng ngừa chu đáo. Đây cũng là nguyên nhân lúc này hắn mang theo Thủy Linh Điện, chủ Hải Phạm và Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch. Cũng coi là một loại thủ đoạn cho thấy lập trường và thanh bạch. Diệp Nguyên Soái, thời gian của ngươi có hạn, vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tiên tri ma sư Thất Xu nói rất trực tiếp. Diệp Nguyên Soái, bất luận ngũ thái tử Phá Nguyệt Điện Hạ và thất thái tử Tòng Vân, Điện Hạ cho ngươi chỗ tốt gì, nhị thái tử Điện Hạ đều sẽ dâng lên gấp đôi. Chỉ cần Diệp Nguyên Soái, cho binh tướng nhắm về phía lãnh địa của lãnh chúa dưới trướng ngũ thái tử Điện Hạ hoặc là thất thái tử Điện Hạ là được. Thất Xu nói như vậy. Mặc dù kinh người, nhưng Diệp Chân lại không ngoài ý muốn chút nào. Khi nhìn thấy tiên tri ma sư Thất Xu đến, Diệp Chân đã có suy đoán này. Với chuyện này đây, Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm và Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch cũng không kỳ quái chút nào. Trước đó, Diệp Chân mượn nhờ tình báo của hai vị ma hoàng thái tử ủng hộ, cầu sinh trong khe hẹp, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Dưới ánh mắt mong chờ của phân thân tiên chi ma sư Thất Xu, Diệp Chân kiên định lắc đầu, không thể nào. Ba lần. Thất Xu tự cho là bảng giá không đủ, cho nên tiếp tục tăng giá. Bốn lần. Gấp năm lần. Làm cho Thất Xu cực kỳ ngoài ý muốn là, dù hắn tăng bảng giá lên đến gấp năm lần, thì vẻ mặt của Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng kiên định, không có bất kỳ ý tứ sắp đồng ý. Cái này khiến tiên tri ma sư Thất Xu vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu rõ, nếu hắn đã tăng bảng giá lên gấp 5 lần, nhưng Diệp Chân vẫn bất vi sở động, đại biểu Diệp Chân không đồng ý, thì nguyên nhân ở đây đã không phải là bảng giá. Vì sao? Thất Xu ngược lại dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thất Xu ma sư thật muốn nghe nguyên nhân sao? Thất Xu khẳng định nhẹ gật đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Nội bộ ma tộc các ngươi có ba thái tử phá nội đấu đoạt vị lẫn nhau, đối với đại chu ta thì đó chính là thiên đại hảo sự. Nếu có thể lập tức xác định vị trí thái tử, kết thúc cục diện tranh giành địa vị, đối đại chu chúng ta chính là tai họa. Bây giờ, nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ đang có lợi thế cao nhất, cho nên, mượn cơ hội tiếp tục suy yếu lực lượng của nhị thái tử Truy Nhật, Điện Hạ là có lợi nhất cho đại chu chúng ta. Cho nên, cho dù ngươi ra bảng giá cao bao nhiêu, thì trước mắt ta cũng sẽ không thay đổi sách lược tàn sát đẫm máu đã định. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt tiên tri ma sư Thất Xu biến đổi, đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó lại nổi lòng tôn kính đối với Diệp Chân, có quốc sĩ như Diệp Nguyên Soái ở đây, đại chu rất khó vong. Quá khen. Khách khí một tiếng, Diệp Chân chắp tay, nếu Thất Xu ma sư không có việc khác thì xin mời trở về đi. Đương nhiên có chuyện. Tiên tri ma sư Thất Xu một bộ dáng cực kỳ có lòng tin, hôm nay tới đây, đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Ồ. Con mắt của Diệp Chân nhíu lại, trong mắt bắn ra hung quang đáng sợ. Diệp Mỗ, có thể từ không bị người bức hiếp. Ha ha, Diệp Nguyên Soái hiểu sai rồi. Hoàn cảnh của Diệp Nguyên Soái và Trấn Hải quân của ngươi, lúc này cần phải bản ma sư uy hiếp sao? Ma Hoàng phái ra đại quân và Ma Thần Cung phái ra đạo cảnh, tổng, cộng lại đã có 3-500 đạo cảnh. Đại quân được sử dụng để vây quét bộ của ngươi đã có hơn 400 vạn. Nghĩ đến, thời gian Diệp Nguyên Soái và Trấn Hải quân dưới trướng người bị triệt để bao vây tiêu diệt đã không xa, cũng chỉ trong 10 ngày mà thôi. Phân thân tiên tri ma sư Thất Xu nói. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột chuyển lạnh, sau đó cười lên ha ha, ma sư nghĩ nhiều, thời gian 10 ngày nửa tháng đã đủ Trấn Hải quân ta làm rất nhiều chuyện. Huống hồ, ngay khi Diệp Chân ta xuất đại quân đi ngược lại con đường cũ giết, vào nội địa ma tộc, toàn quân đã làm tốt chuẩn bị hy sinh vì nước. Nếu Trấn Hải quân ta thất thủ tại tay ma tộc thì cũng sẽ không câu oán hận nào. Trước khi chúng ta chết nhất định sẽ làm cho gấp 10 gấp trăm lần ma tộc, chôn cùng với chúng ta. Lời nói này, Diệp Chân nói sát khí bốn phía, nói hảo khí vượt mây, nói tiên tri ma sư Thất Xu cũng im lặng thở dài. Diệp Nguyên Soái thật là một bậc trượng phu. Tán thưởng xong, âm thanh biến đổi, vẻ mặt của tiên tri ma sư Thất Xu biến đổi, nhưng có thể sống sót vẫn muốn sống sót. Vì thế, ta đặc biệt hiến một món đại lễ cho Diệp Nguyên Soái. Cái này đã làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn, đại lễ. Tiên tri ma sư Thất Xu sẽ có lòng tốt như thế, tặng đại lễ cho hắn. Mời xem. Chỉ quang ánh sáng lóe lên, tiên tri ma sư Thất Xu đã đưa lên một viên ngọc giản tạo hình cổ pháp, che kín đường vân huyền ảo, không biết thứ này, Diệp Nguyên Soái các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Ngay khi nhìn thấy ngọc giản, Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm và đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch đồng thời kinh hô lên. Trận phù. Thượng cổ Na Di trận phù. Nhìn thượng cổ Na Di trận phù trước mặt, trong lòng Diệp Chân nổi lên ngàn vạn suy nghĩ. Mặc dù có suy đoán, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không đoán ra dụng ý của tiên tri ma sư Thất Xu trước mắt. Hành động lần này của Thất Xu quả thật vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Không vì gì khác, cho Diệp Nguyên Soái và Trấn Hải quân một đường sống mà thôi. Nói xong, nhìn thấy sắc mặt Diệp Chân biến đổi, tiên tri ma sư Thất Xu lại vội vàng đổi giọng nói, là ta nói sai, không phải đường sống, mà là đường trở về nhà. Đường trở về nhà, sao lại nói vậy? Có nhắc nhở này, Diệp Chân mới nắm chắc dụng ý của tiên tri ma sư Thất Xu, nhưng cũng không nói ra mà là yên lặng chờ chính Thất Xu nói. Đây là một tòa thượng cổ Na Di trận giấu ở cảnh nội tộc ta, nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ đã vô tình phát hiện từ mấy năm trước. Thượng cổ Na Di trận này, có thể nối thẳng thượng cổ Na Di trận ở Giang Châu Đại Chu. Ngón tay chỉ về phía thượng cổ Na Di trận phù. Trận này phù chính là ta dùng bí pháp luyện chế, có thể lâm thời khống chế thông hành tòa thượng cổ Na Di trận này. Sau đó, tiên tri ma sư Thất Xu lại duỗi ra ba ngón tay. Ba ngày. Nếu Diệp Nguyên Soái nguyện ý, ta nguyện ý cho Diệp Nguyên Soái và Trấn Hải quân ba ngày thời gian rút lui. Ba ngày sau, thượng cổ Na Di trận trận phù lâm thời này cũng sẽ mất đi hiệu lực, mà thượng cổ Na Di trận kia cũng sẽ một lần nữa bị trận pháp che giấu. Vừa nghe đến đây ra, cho dù Diệp Chân hay là Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, lại hoặc là Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch cũng vô cùng giật mình. Cung cấp một thượng cổ Na Di trận bí mật cho Trấn Hải Quân rút lui. Tiên Trì Ma Sư Thất Xu này có lòng tốt như vậy sao? Có phải cạm bẫy hay không? Có phải ma tộc thiết kế quỷ dị, liên tiếp ý nghĩ hiện lên ở trong lòng đám người Diệp Chân hay không? Ta cũng biết Diệp Nguyên Soái các ngươi chắc chắn còn lo nghĩ trong lòng, nhưng ta có thể đảm bảo, đây không phải là cạm bẫy, lại càng không có mai phục. Bởi vì cho dù từ lập trường của ta hay là lập trường của Nhị Thái Tử Điện Hạ, thì nếu các ngươi đã không nguyện ý, bởi vì bảng giá của chúng ta mà thay đổi đối tượng công kích huyết tẩy, như vậy, đưa các ngươi rời khỏi chính là phương án tốt nhất, cũng là phù hợp với lợi ích trước mắt của Nhị Thái Tử Điện Hạ nhất. Nói xong, Tiên Tri Ma Sư Thất Xu lại lộ ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, đây cũng là biện pháp không cách nào. Nhị Thái Tử Truy Nhật Điện Hạ đoạt vị, lớn hơn tất cả. Đây là vị trí cụ thể của Thượng Cổ Na Di trận này, còn có địa hình xung quanh và phương pháp tiến vào Thượng Cổ Na Di trận. Lưu lại viên ngọc giản này, phân thân Tiên Tri Ma Sư Thất Xu lập tức cáo từ. Nói đến thế thôi, hy vọng Diệp Nguyên Soái có thể vui vẻ nhận phần đại lễ tràn đầy thành ý này của ta. Càng hy vọng ngày sau có thể ở chiến trường trên lần nữa gặp phải Diệp Nguyên Soái, đến lúc đó, ta sẽ lấy thân phận quốc sư phân cao thấp với anh hào như Nguyên Soái. Cáo từ. Vừa chắp tay, phân thân Tiên Tri Ma Sư Thất Xu đã như băng vỡ vụn thành hư vô, một chút khí tức nguyên linh mảnh như sợi tóc cũng tiêu tán tại chỗ, chỉ để lại ba người Diệp Chân, Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch hai mặt nhìn nhau. Tiên Tri Ma Sư Thất Xu đi lưu lại cho bọn người Diệp Chân một nan đề to lớn. Đây là một con đường để Diệp Chân có thể quang minh chính đại mang, theo đại quân giết trở lại trong nước, nhưng cũng có thể là một cái bẫy. Một cái bẫy để hơn 40 vạn Trấn Hải Quân chết không chỗ chôn. Hải Điện chủ, Nhâm Đại Thủ Tế, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Có phải là một cái bẫy hay không? Diệp Chân đau đầu nhìn về hai vị này hỏi kế. Ai ngờ, hai vị này lại là nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại nói với Diệp Chân, loại chuyện lao tâm lao lực này vẫn là giao cho Diệp Nguyên Soái quyết định đi. Chúng ta, tất cả lấy mệnh lệnh của Diệp Nguyên Soái làm chuẩn. Nói xong, Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch lại nói. Đúng như Diệp Nguyên Soái mới nói, lần này giết vào nội địa ma tộc, chúng ta đã sớm không để ý sinh tử. Nếu có thể may mắn về nước thì đó là may mắn của chúng ta. Nếu bất hạnh bỏ mình thì cũng không câu oán hận nào, chỉ cầu trước khi chết có thể chém giết gấp 10 gấp trăm lần ma tặc chôn cùng, là đủ. Diệp Nguyên Soái làm ra quyết định, thông báo chúng ta là được. Nói xong, Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm và Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch cứ vậy rời khỏi. Diệp Chân lấy tay vỗ trán, khuôn mặt cười khổ. Đưa ra quyết định, có đôi khi là chuyện rất thống khổ, rất đau đầu. Nhất là loại đại sự đứng bên bờ vực sống chết, có thể quyết định sinh tử của hơn 40 vạn đại quân. Loại lựa chọn này, thật sự rất khó. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật ở trong soái điện của Hồ Châu Châu Thành, Truy Nhật thấy Tiên Tri Ma Sư Thất Xu một lần nữa mở to mắt, vội vàng hỏi. Ngược lại, hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm thì một mặt lạnh nhạt. Tiên sinh, kết quả thương lượng như thế nào? Thái tử điện hạ, kế hoạch thứ nhất thất bại. Cái gì? Nhị thái tử Truy Nhật có chút thất vọng. Vậy kế hoạch thứ hai thì sao? Bẩm thái tử điện hạ, kế hoạch thứ hai đã thực hiện, nhưng Diệp Chân có thể nhanh chóng rút về Đại Chu, rời khỏi nội địa tộc ta hay không thì còn chưa biết. Tiên Trì Ma Sư Thất Xu nói. Vậy tiên sinh cảm thấy Diệp Chân này liệu sẽ theo lộ tuyến chúng ta cung cấp, trở về Đại Chu chứ? Nhị thái tử Truy Nhật vội hỏi. Nắm chắc năm thành. Đáp án này làm cho vẻ mặt nhị thái tử Truy Nhật trở nên âm tình bất định. Tiên sinh, chỉ thời gian nửa ngày này đã có 6 vị lãnh chúa nữa không bảo một tiếng rời khỏi. Thái tử điện hạ, trước mắt quân lực giảm bớt gần nửa, vẫn là từ bỏ Hồ Châu đi. Hành quân đại tổng quản lâu không mở lời, lại đột nhiên nói. Từ bỏ Hồ Châu, co vào chiến tuyến, lui giữ ba châu địa, củng cố chiến quả là hơn. Nếu không, dưới thế công trước mắt, nắm giữ 4 châu địa này, chỉ sợ chúng ta ngay cả 2 châu địa cũng không thủ được. Nhìn Tiên Tri Ma Sư Thất Xu, nhìn lại hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, cuối cùng, nhị thái tử Truy Nhật vẫn đắng chát nói. Vậy thì xử lý theo quân lược của đại tổng quản đi. Thái tử điện hạ yên tâm, thu hồi quyền đầu lại, không phải nhát gan, mà chính là vì đánh ra càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay chúng ta chủ động rút khỏi Hồ Châu, là vì ngày sau chiếm lấy đến càng nhiều thổ địa Đại Chu. Hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm hiếm thấy an ủi một câu. Đúng rồi, Thất Xu tiên sinh, lần này ngươi tự mình gặp mặt Diệp Chân, có đánh giá gì đối với con người này không? Hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm bất chợt hỏi thăm. Thần sắc của Thất Xu đột ngột biến thành vô cùng nghiêm túc. Thái tử điện hạ, Kê đại tổng quản, Diệp Chân người này, có phương pháp trị quân, có tài mưu lược, có thể xưng là thế chi anh hào. nếu ngày sau Thái tử Điện Hạ và người này lần nữa gặp nhau trên chiến trường, tốt nhất là không tiếc bất cứ giá nào, chém giết hắn cho bằng được. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ gặp họa. Sau khi nhị thái tử Truy Nhật gật đầu nói phải thì hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, lại nhướng mày. Thất Xu tiên sinh, nếu Diệp Chân này đã có uy hiếp như thế thì sao chúng ta không tương kế tự kế, thiết hạ mai phục ở chỗ thượng cổ Na Di trận này, một lần diệt này tai họa ngầm, thuận đường lập xuống đại công, giúp nhị thái tử điện hạ thu hoạch được ma thần điện ủng hộ chứ. Muốn mai phục đại quân của Diệp Chân, ít nhất cần phải vận dụng hơn 100 vạn tinh nhuệ, cùng với hơn 300 tên đạo cảnh. Có ngũ thái tử Phá Nguyệt Điện Hạ và thất thái tử Tử Vân Điện Hạ mật báo, muốn mai phục thành công Diệp Chân, gần như là không có khả năng thành công. Mặt khác, lực lượng dưới trướng Diệp Chân cũng phi thường cường đại, tuyệt đối không thể cho rằng đó là tàn quân mà khinh thị. Ta vừa mới dùng không gian thần thông, đưa phân thân đến thì đã lập tức bị đại quân của Diệp Chân, ở cách đó 3.000 dặm phát giác, trong 8 hơi thở lâm vào trong vòng vây trùng điệp của đạo cảnh dưới trướng hắn. Muốn mai phục thiết kế hắn, khó. Mặt khác, mục tiêu trước mắt chúng ta tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn gì. Liên tiếp 4 chữ khó, và bổ sung đằng sau đã làm cho hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Không có cách, đây chính là chính trị. Chiến tranh, vĩnh viễn là vì phục vụ cho chính trị. Cho dù bọn hắn có ý tưởng thì cũng phải thỏa hiệp ở trước mặt mục tiêu chính, trị. Mà bây giờ, mục tiêu chính trị của bọn hắn chính là ra sức bảo vệ Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, giành thắng lợi trong cuộc chiến đoạt vị. Đưa Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lên ngai vàng thái tử, ngày sau ngồi vào Ma Hoàng đại vị. Mà vì mục đích này, những lợi ích khác đều có thể hy sinh. Cho dù là ích lợi quốc gia của ma tộc bọn hắn thì ở trước mặt mục tiêu này, đều không đáng nhắc tới, đều có thể hy sinh. Cái gọi là chưa lo thắng, trước lo bại. Thật ra thì từ lúc quyết định xuất kỳ bất ý, giết vào nội địa ma tộc, Diệp Chân đã cân nhắc tốt đường lui. Cũng chính là con đường về nước. Ngay từ đầu, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ mang theo Bắc Hải Thiên, Lãng quân hoặc là Trấn Hải quân liều mạng sạch sẽ trong cảnh nội ma tộc, cuối cùng toàn quân đền nợ nước. Điểm này, Diệp Chân chưa hề nghĩ tới. Hắn mang theo Trấn Hải quân một mình xâm nhập nội địa ma tộc, mục đích căn bản nhất chính là tìm đường sống. Dưới tình huống lúc đó, nếu Diệp Chân xuất Trấn Hải quân từ nhân ma chiến trường một đường giết trở lại Đại Chu, chỉ sợ Trấn Hải quân sẽ phải liều sạch. Càng muốn mạng là, ý phản của Đại Đô Đốc nhân ma chiến trường Cơ Nguyên rõ ràng, càng muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. Một khi Diệp Chân lựa chọn từ nhân ma chiến trường giết trở lại Đại Chu, đối mặt với kẻ địch sẽ không chỉ là ma tộc, còn có đại quân của Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Thiên Miếu. Hơn nữa, lúc đối mặt với bọn hắn, Diệp Chân bó tay bó chân, căn bản không cách nào thi triển. Ngược lại, giết vào cảnh nội ma tộc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cho dù tao ngộ ma tộc đến từ đâu, chỉ cần là ma tộc thì chính là địch nhân. Chỉ cần có thể đánh bại những ma tộc này, chém giết những ma tộc này, Diệp Chân có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngược lại, tại dưới tình huống lúc đó, giết vào nội địa ma tộc, lại an toàn hơn từ nhân ma chiến trường quay lại Đại Chu nhiều. Càng quan trọng là, còn có thể lập được chiến công kinh người, tẩy thoát tội mà Trấn Hải quân có thể phải chịu. Sự thật cũng chứng minh điểm này, đến bây giờ, thương vong của Trấn Hải quân dưới trướng Diệp Chân chỉ có 2 vạn người, hơn nữa đại bộ phận bị thương, huynh đệ chân chính chiến tử vẫn không đến 1.000 người. Từ lúc quyết định một mình giết vào nội địa ma tộc, Diệp Chân đã bắt đầu cân nhắc đường lui. Con đường lùi thứ nhất chính là tại thời khắc mấu chốt, dùng Thận Long Châu chứa đại quân, dùng Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu hoặc là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu, trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không quay lại Đại Chu. Đây là một đường về gần như gian lận, đủ đơn giản trực tiếp, nhưng cũng là di hoạn vô tận. Cho dù Thận Long Châu có bị bại lộ hay không, thì chuyện Diệp Chân có một tiểu thế giới tự thành một giới có dung lượng cực lớn, có thể dung nạp sinh linh, còn có thể mang theo bên người sẽ triệt để bại lộ. Kẻ thống trị thế gian này cũng không phải đồ đần. Một khi chuyện này bại lộ sẽ mang đến cho Diệp Chân phiền phức vô cùng vô tận. Cho nên, một con đường lùi này, không đến tuyệt cảnh thì hắn sẽ không vận dụng. Đương nhiên, nếu đến tuyệt cảnh, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đồng đội huynh đệ của mình chiến tử. Di hoạn thì di hoạn, phải giữ mạng sống trước nói sau. Có thể nói, con đường lùi thứ nhất này chỉ là lựa chọn sau cùng của Diệp Chân. Tiến vào nội địa ma tộc, sau khi từ chỗ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử và Ma Hoàng Thất, Thái Tử đạt được linh đồ quân sự chi tiết, Diệp Chân vẫn đang quy hoạch đường lui thứ hai, hoặc nói là con đường trở về nhà thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân cẩn thận tính toán an bài con đường trở về nhà thứ hai, có khoảng gần 30 đường rẽ lớn nhỏ. Giống như từ địa vực ma tộc, một đường giết vào Đông Hải, sau đó từ Đông Hải đi đường vòng đến Bắc Hải, lại từ Bắc Hải trở về Đại Chu. Lại hoặc là từ ma tộc địa vực giết vào biên giới Nam Hải, lại từ Nam Hải quanh co quay lại Đại Chu. Tóm lại, tuyến đường như vậy, không dưới 30 đường. Đáng tiếc, tưởng tượng tốt đẹp nhưng hiện thực thì lại tàn khốc. Diệp Chân ở trong nội địa ma tộc gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến đại quân Tiễu Trừ tầng tầng lớp lớp, cảnh nội ma tộc càng cả tộc phải sợ hãi. Căn cứ tình báo hiện hữu, bất kỳ một con đường nào đều phải thay đổi nặng nề hơn, không ngừng ngoài ý muốn. Vào tình huống nào đó, đại quân của Diệp Chân chỉ có thể giết ra một đường máu về nhà. Giết ra một đường máu, chuyện này cũng không sợ, lấy phối trí trong trấn hải quân của Diệp Chân, trừ phi gặp phải đại quân chủ lực dưới trướng 36 hành quân đại, tổng quản ma tộc, cái khác cũng đỡ không nổi trấn hải quân của Diệp Chân. Thế nhưng, ngăn không được thì có thể cuốn lấy. Một khi bị cuốn lấy, lâm vào trong vòng vây đại quân dày đặc, đó chính là tuyệt cảnh. Lại hoặc là bị đội ngũ săn giết do đạo cảnh ma thần cung phái ra ngăn lại, xác suất lâm vào tuyệt cảnh cũng khá lớn. Cho nên, lúc này quay đầu nhìn, Diệp Chân phát hiện, lần này, hắn đã chơi hơi quá trớn, trên cơ bản sắp chơi chết, đùa bỡn uy hiếp ba vị thái tử ma tộc có hy vọng đoạt vị vào trong bàn tay, quả là không nên làm chuyện này. Nhưng bây giờ, đã làm quá mức, dẫn đến ma hoàng tức giận, ma thần cung tức giận, không chỉ dốc hết lực lượng trong nước đến vây quét trấn hải quân của Diệp Chân. Những lãnh chúa ma tộc kia cũng sợ hãi, lo lắng trước đó những chuyện bị đốt giết tàn sát rơi xuống trên đầu mình, nhao nhao sớm đề phòng, tụ binh tham gia lục soát Diệp Chân, vây quét Diệp Chân. Từ trình độ nào đó, có thể nói Diệp Chân đã đâm vào quá sâu, khó có thể rút ra. Cũng chính là dưới trướng Diệp Chân có thiên âm, nhất tộc như đại nhĩ đoá nhiếp đinh trinh sát, lại có tình báo của tuần tra thần liệm và ma tộc thái tử tranh giành đoạt vị cung cấp, nhanh chóng và cơ động thì có càn khôn trong bụng Chu Hồng và Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu dùng phá hư thần thông. Lúc này mới có thể miễn cưỡng quần ẩu trong khu vực mênh mông của ma tộc này. Nếu là đổi thành bất luận một chi bộ đội nào khác, thì xương cốt đều sớm bị ma tộc nhấn chìm. Nhưng cho dù như thế, Diệp Chân lâm vào quá sâu trong đây, áp lực càng lúc càng lớn, chỗ trống có thể quần nhau càng ngày càng nhỏ. Diệp Chân cảm thấy trừ phi hắn vận dụng năng lực dịch chuyển tức thời trong hư không của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, gian lận rời khỏi, nếu không thì trong vòng 10 ngày nửa tháng, trấn hải quân tất vong. Loại tình huống này, tiên tri ma sư Thất Xu, dưới chứng nhị thái tử Truy Nhật đưa tới tòa thượng cổ Na Di trận, quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho Diệp Chân. Diệp Chân cùng bọn người Liễu Phong, Miêu Bích, Hạ Kỳ, Ngưu Nhị cẩn thận phân tích mấy canh giờ, cuối cùng được ra một kết luận. Đó chính là ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cũng muốn đại quân của Diệp Chân rời khỏi. Những ngày này, trấn hải quân của Diệp Chân liên tiếp đả kích đã làm cho quân tâm của các lãnh chúa đầu nhập dưới trướng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tạm thời chưa rời khỏi đạt tới một điểm tới hạn. Nếu lại có 2-3 tin dữ chuyển đến, tin tưởng các lãnh chúa dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật còn lại sẽ lập tức rời khỏi. Chuyện này đối với ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật một lòng đoạt vị thì tuyệt đối là chí mạng. Đây là kết luận thứ nhất. Thứ hai, tiên tri ma sư Thất Xu có thể đưa ra giá trên trời để Diệp Chân công kích ngược lại lãnh địa của lãnh chúa dưới trướng ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân. Điều này nói rõ, bọn hắn đã suy đoán ra, Diệp Chân có hợp tác với ngũ thái tử Phá Nguyệt hoặc là thất thái tử Tòng Vân, hoặc thu hoạch được tình báo từ đó. Mà nếu bọn hắn muốn tiến hành mai phục xung quanh thượng cổ Na Di trận kia, muốn nuốt vào trấn hải quân phối trí cao như thế của Diệp Chân, không có 100 vạn đại quân và mấy trăm cường giả đạo cảnh, thì chính là chuyện không thể nào. Như vậy vấn đề đến, điều động quân sự quy mô lớn như thế, có thể giấu giếm được ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân sao? Trên cơ bản là chuyện không thể. Nếu đã không thể, vậy kế hoạch này trên cơ bản sẽ không có khả năng thành công. Hơn nữa, một khi tiết lộ tin tức sẽ bị trấn hải quân của Diệp Chân điên cuồng trả thù, được không bù mất. Bởi vậy, Diệp Chân cảm thấy nhị thái tử Truy Nhật có lẽ thật sự hy vọng trấn hải quân của Diệp Chân nhanh chóng rời khỏi, cho nên mới định ra kỳ hạn 3 ngày. Nhưng Hạ Kỳ đưa ra một khả năng khác, đó chính là có thể ba người nhị thái tử Truy Nhật, ngũ thái tử Phá Nguyệt, thất thái tử Tòng Vân liên thủ lại với nhau, hung hăng hố Diệp Chân hay không? Khả năng này, có, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Từ xưa đến nay, cuộc chiến đoạt vị luôn vô cùng tàn khốc, phụ tử huynh đệ tương tàn đó là chuyện bình thường, dẫn ngoại tộc chi binh làm viện binh càng không hiếm thấy. Muốn ba thái tử đấu đến ngươi chết ta sống này, vứt bỏ thành kiến hợp tác với nhau, khả năng quá nhỏ. Mấu chốt nhất là, làm như vậy, ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân không có chỗ tốt. Mà người được lợi trong đó chỉ có nhị thái tử Truy Nhật, sao bọn hắn có thể hợp tác? Trong tình hình đoạt vị càng ngày càng nghiêm trọng này, bọn hắn càng không có cơ sở hợp tác. Hơn nữa, còn có một chuyện, năng lực trinh sát và năng lực ứng biến của đại quân Diệp Chân vô cùng cường đại. Từ đó, Diệp Chân đã đưa ra quyết định cuối cùng. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu, Phong Linh Hồ. Phong Linh Hồ là một hồ nước hạng trung lệch khu vực phía nam của cảnh nội ma tộc, chính là vị trí của thượng cổ Na Di trận nối thẳng đến Giang Châu của Đại Chu, mà tiên tri ma sư Thất Xu nói. Không phải rất nổi tiếng, nhưng ở trên linh đồ quân sự ngũ thái tử Phá Nguyệt và thất thái tử Tòng Vân cung cấp, đều có thể tra được. Bởi vì phong linh hồ này, gần lãnh địa của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật. Không chỉ như thế, trong hồ sơ của Đại Chu Tuần Tra Ti cũng có ghi chép về phong linh hồ, xem như một trong những tiêu chí địa lý. Nhưng Diệp Chân quan tâm lại là phong linh hồ này đến cùng có tồn tại thượng cổ Na Di trận hay không? Đáp án là có. Trước khi Diệp Chân lên đường, hắn đã khẩn cấp liên hệ điện chủ Man Linh Điện trưởng nhà công chúa, mời nàng hỗ trợ tra một chút tư liệu của thượng cổ Na Di trận có thể xưng tuyệt mật nội bộ Đại Chu. Bởi vì, tại hơn 10 vạn năm trước, vị trí của khu vực phong linh hồ cũng dưới thống trị của Đại Chu. Nếu nơi này thật sự tồn tại thượng cổ Na Di trận, thì trong tài liệu của Đại Chu chắc chắn có ghi chép. Thượng cổ Na Di trận chính là từ khi Đại Chu mới lập nước, địa vực bao la, không tiện thống trị. Lúc đó, Hoàng đế Cơ Bang khai quốc Đại Chu đã triệu tập đại năng thượng cổ, từ đại lượng thánh tế, tạo hóa thần nhân, quốc lực Đại Chu hợp lực với các tộc, thu thập vô số thiên tài địa bảo của chư thiên vạn giới, hợp lực kiến tạo thượng cổ Na Di trận. Rất nhiều thái cổ nhân tộc đều tham gia kiến tạo. Thế nhưng đến nay, nghe nói trong tổ thần điện, còn có dấu bản vẽ và phương pháp kiến tạo thượng cổ Na Di trận, nhưng bây giờ, Đại Chu đã sớm không thể tụ tập ra nhiều thánh tế và tạo hóa thần nhân như vậy, thứ hai cũng không cách nào thu thập số lượng cực lớn thiên tài địa bảo để kiến tạo thượng cổ Na Di trận nữa. Nhưng tư liệu vị trí kiến tạo năm đó thì vẫn có, trừ Thiên Miếu và không ít thái cổ nhân tộc tự mình tham gia quá trình kiến tạo ra thì đại đa số Đại Chu đều có ghi chép. Loại ghi chép này, bây giờ lấy thân phận công chúa thảo luận chính sự và điện chủ Man Linh Điện của trường nhạc công chúa, thì muốn lấy được cũng không khó. Rất nhanh đã có đáp lại. Có. Năm đó, địa vực phong linh hồ của ma tộc chính là một thành của Đại Chu, có một thượng cổ Na Di trận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ma tộc quy mô xâm lấn, đại bộ phận quân dân cuống quýt rút lui, Linh Châu Thành dùng thủ đoạn vô cùng kịch liệt, vận dụng tất cả linh thạch trong phủ khố. Tạo ra một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, toàn bộ Linh Châu Thành cũng vì thế mà biến mất. Thượng cổ Na Di trận ở Linh Châu Thành cũng vì thế biến mất không thấy nữa. Nhưng thượng cổ Na Di trận chính là hàng trăm hàng ngàn thánh tế và tạo hóa thần nhân hợp lực, dùng vô số chân quý thiên tài địa bảo xây dựng, lại dưới hợp chư mạch, trên hợp thiên địa linh khí, bình thường khó có thể phá hủy. Này thượng cổ Na Di trận ở Linh Châu Thành này vẫn có khả năng bảo tồn lại. Sau khi đạt được tin tức xác thực này, Diệp Chân mới để Chu Hồng thi triển bụng lớn càn khôn thần thông, phối hợp với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phía, bay thẳng đến ngoài 5 vạn dặm quanh Phong Linh Hồ. Sau đó, Diệp Chân thay nhau thi triển rất nhiều thủ đoạn trinh sát. Đầu tiên để cho Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu dạo qua một vòng xung quanh Phong Linh Hồ, xác định tình hình trong phạm vi 15 vạn dặm xung quanh Phong Linh Hồ. Trừ chú quân ở các thành thị bình thường của ma tộc, xung quanh Phong Linh Hồ ra thì không còn một đội quân dư thừa nào, cũng không có mai phục dấu hiệu. Sau đó, là Ngưu Nhị tự mình mang theo tuần tra thần tướng, tuần tra phong linh hồ xung quanh hư không cùng không gian tường kép, nhìn có hay không mai phục. Mà chính Diệp Chân thì tự mình chui vào trong phong linh hồ, làm theo y chang, tìm kiếm thượng cổ Na Di trận kia. Có thể nói, tất cả đều rất thuận lợi. Diệp Chân thuận thế tìm được thượng cổ Na Di trận giấu ở dưới đáy hồ phong linh hồ, đồng thời để khí linh A Nguyên giám sát không gian rung động xung quanh, đồng thời thả ra tiểu yêu. Sâu xuống lòng đất, tinh tế xem phạm vi vạn dặm xung quanh có mai phục hay không. Lại để cho Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn, tinh thông trận pháp đi theo cẩn thận kiểm tra tòa cổ Na Di trận này, xung quanh trận pháp, xem có ai động tay động chân hay không. Kết quả cuối cùng lại thuận lợi đến mức kinh người, lại thuận lý thành trương. Không có bất kỳ mai phục nào. Mà thượng cổ Na Di trận này xung quanh trận pháp, tất cả đều là, sau khi bố trí dùng để ẩn tàng nó ẩn tàng trận pháp cùng cảnh giới trận pháp. Diệp Chân có trận phù nơi tay. Căn bản sẽ không xúc động, không có bất kỳ dị thường. Khả năng vận chuyển của thượng cổ Na Di trận này cũng vô cùng bình thường. Diệp Chân đánh giá một chút, một lần thượng cổ Na Di trận này có thể Na Di 10 vạn người, xem như bổ sung linh thạch, khởi động chờ thời gian, trong vòng một canh giờ cũng có thể Na Di 3 đến 4 lần. Trước mắt, dưới trướng Diệp Chân có 50 vạn người, nhiều nhất không đến một nửa canh giờ là có thể Na Di kết thúc. Về phần tại sao nhân số đại quân trấn hải quân không giảm mà ngược lại tăng lên, nguyên nhân rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn ở trong nội địa ma tộc đốt giết tàn sát, đồng thời cũng tù binh không ít tinh nhuệ ma tộc. Những tinh nhuệ ma tộc này, Diệp Chân toàn bộ bổ sung vào trong ma tộc chiến nô đoàn. Để ma tộc chiến nô đoàn chiến tổn cực kỳ nghiêm trọng trong khoảng thời gian này, không chỉ khôi phục số lượng 5 vạn ma nô lúc trước, mà còn cao hơn rất nhiều. Nếu tất, cả thủ đoạn trinh sát cũng không phát hiện dị thường, cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán, thì chắc chắn bị thiệt. Vì ẩn nấp quan sát, Diệp Chân tiếp tục làm cho Chu Hồng phối hợp với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lặng yên không một tiếng động vẫn chuyển 50 vạn đại quân đến gần thượng cổ Na Di trận, ở đáy hồ Phong Linh Hồ. khởi động thượng cổ Na Di trận này, đồng thời mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu mang theo Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh giám sát động tĩnh 5 vạn dặm xung quanh, lại mệnh lệnh tuần tra thần tướng, không ngừng giám tra động tĩnh không gian xung quanh Phong Linh Hồ. Vào giờ phút này, Diệp Chân có thể nói là cẩn thận cực kỳ. Ngay cả Cổ Thiết Kỳ, Hiếu Chiến đưa ra đề nghị muốn đi lãnh địa giàu có của Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật, chỉ cách nơi này 2 vạn dặm giết một trận, Diệp Chân cũng không chút do dự từ chối. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là mang theo các dũng sĩ Đại Chu, trải qua vô số khảo nghiệm huyết hỏa về nhà. Trong lúc này, Diệp Chân không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Mà đốt giết lãnh địa của Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật, chẳng khác nào Diệp Chân tự bạo vị trí, chuyện này không khác gì với hắn tự tìm đường chết. 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm, trong thời gian ngắn nhất được bổ sung vào trong kho linh thạch của thượng cổ Na Di trận này. Đây là thượng cổ Na Di trận trạng thái phụ tải tối đa cần bổ sung linh thạch. Đừng nhìn chỉ có 10 vạn viên, nhưng bổ sung là linh thạch thượng phẩm. Nhưng Diệp Chân cũng không lập tức phát động thượng cổ Na Di trận này, mà lặng lặng đang chờ. Thượng cổ Na Di trận muốn Na Di được cũng không phải ngươi muốn Na Di thì Na Di. Phải thu hoạch được một trận phù khống trận của khác thượng cổ Na Di trận còn lại cho phép, thì mới có thể thành lập trận pháp kết nối, sau đó mới có thể Na Di. Cũng chính là vì như vậy, nên năm đó mới thành lập rất nhiều thượng cổ Na Di trận, bằng không. Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật dựa vào thượng cổ Na Di trận này đã có thể, trong thời gian ngắn vận chuyển đại quân ma tộc, giết vào nội địa Đại Chu. Chỉ cần có trận phù khống trận, thì dù đối phương công chiếm một thượng cổ Na Di trận khác cũng vô dụng. Theo lý thuyết, Giang Châu này ở cảnh nội Đại Chu, chỉ cần Diệp Chân muốn thông qua thượng cổ Na Di trận này trở về thì đó, chỉ là chuyện vài phút. Thế nhưng đó là lúc trước. Giang Châu này, ở vị trí thượng du Long Giang nên mới có tên như vậy. Vừa lúc là thuộc về một trong 13 châu của Giang Nam bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên chiếm lĩnh. Trước mắt, Giang Châu này đang bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên thống trị. Có thể nói, nếu Diệp Chân quang minh chính đại đưa ra thỉnh cầu, vậy thì không khác gì tự chui đầu vào lưới. Diệp Chân dám đảm bảo, nếu hắn đưa ra thân phận, chờ đợi hắn bên kia tuyệt đối là hơn 100 vạn đại quân mai phục. Ly Thân Vương Cơ Nguyên muốn giết hắn lâu như vậy. Về phần trực tiếp thôi động trận pháp, thỉnh cầu kết nối. Đối với một tọa độ trận pháp thật lâu chưa từng xuất hiện thỉnh cầu, trừ phi đầu óc của quan tướng trấn thủ thượng cổ Na Di trận bên kia bị nước vào mới sẽ đồng ý. Cho nên, lúc này Diệp Chân đang chờ tín hiệu thành công từ bên kia. Ngay lúc đó, Giang Châu của Đại Chu, trong Giang Châu Châu Thành đã bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên tiếp quản, một nữ tử đầu đội mũ rộng vành, dùng lụa mỏng che mặt, đi về phía trong thượng cổ Na Di trận của Giang Châu Châu Thành. Cho dù đầu đội mũ rộng vành, lại dùng lụa mỏng che mặt, nhưng nữ tử mặc váy dài màu vàng này vừa xuất hiện đã giống như nam châm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dáng người uyển chuyển vẫn chỉ là thứ hai, khiến người ý mục nhất chính là phần phong thái kia. Nàng chỉ nhẹ nhàng bước đi tới như thế, nhưng ở trong mắt mọi người, thì nữ tử đang đi về phía bọn hắn chính là băng sơn ngọc liên mong muốn mà không thể thành, lại giống mẫu đơn sinh trưởng ở đám mây quý khí nghiêm nghị, làm cho mọi người vô ý thức nín thở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.